Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3201, con đường vô địch tự thuật. Lão giả này có chủ ý gì hắn lại há có thể không biết. Thế nhưng hiện tại chính mình thế yếu, nếu là không có trước mắt lão giả trợ giúp, chính mình có lẽ liền đường cũng không tìm tới. Hiện tại cũng chỉ đành đáp ứng lão giả yêu cầu, mượn dùng một cái sức mạnh của ông lão. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi bên ngoài nhìn xem lão phu ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi đồ vật lão phu đều ở bên ngoài để đó. Lão giả sờ lấy râu cười tủm tỉm nói, mà Diệp Lâm thì trực tiếp vòng qua lão giả nhanh chân hướng ra ngoài giới đi đến. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, lão giả cái này mới cất tiếng cười to, thật là tự nhiên chui tới cửa. Chính mình lúc trước du lịch ma vực phía đông thời điểm, liền từ một phương tiểu thế giới bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Lúc ấy không có chú ý, đợi đến phía sau tinh tế xem xét, hắn lập tức nhìn thấy thi thể này tướng mạo cùng một thế này một cái nhân tộc thiên kiêu Diệp Lâm rất giống. Khi đó hắn còn không có để ở trong lòng, dù sao chỉ là tướng mạo giống nhau như đúc mà thôi, nếu là hắn nghĩ, một ý niệm có thể sáng tạo ra vô số cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc sinh linh. Thế nhưng vậy căn bản không có tác dụng gì. Mà đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt thi thể vận mệnh tuyến còn không có triệt để cắt ra. Một khi có sinh linh chết rồi, vậy cái này âm thanh vận mệnh tuyến sẽ triệt để chặt đứt, cùng hắn có chỗ liên lụy vận mệnh tuyến đều sẽ biến mất không còn chút tung tích, mà người trước mắt vận mệnh tuyến thì không có triệt để cắt ra. Người đã chết, vận mệnh tuyến không có đoạn, cái này để hắn cảm giác được vô cùng quái dị. Vì vậy hứng thú quá độ tính toán mang về nghiên cứu một chút. Sắp chết thi đưa đến chính mình đạo tràng về sau, hắn phát hiện một sự thực kinh người, tử thi này còn không có triệt để cắt ra vận mệnh tuyến vậy mà cùng Diệp Lâm có thiên thi vạn lũ quan hệ. Vì vậy hắn hao phí đại pháp lực quan sát chúng sinh vận mệnh, về sau, hắn biết. Diệp Lâm vận mệnh tuyến phần cuối là một cái, mà tại chính giữa không biết bởi vì nguyên nhân gì bị xé rách ra, chia hai cây, một cái là Diệp Lâm, một cùng chính là thanh niên trước mắt. Cũng chính là nói, cái này Diệp Lâm cùng cái kia Diệp Lâm đồng xuất đồng nguyên. Không những huyết mạch giống nhau như đúc, tu vi, dáng dấp, khí tức đều giống nhau như đúc. Vì khắc sâu dài một phen, hắn càng là thừa dịp Diệp Lâm còn không có triệt để bị tức chuyển che chở thời điểm cường thế bước vào dòng sông thời gian bên trong. Căn cứ vận mệnh liên lụy trở lại quá khứ, càng là nhìn tận mắt Diệp Lâm quật khởi đến từng bước một đi tới ma vực. Nhìn xong về sau hắn cũng nhận khí vận phản phệ, bất quá không có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng hắn lúc ấy cực kỳ hưng phấn. Càng là cả ngày lẫn đêm nghiên cứu cổ tử thi này, mưu đồ triệt để nghiên cứu minh bạch đến cùng là vì cái gì, cái này vận mệnh dây vì sao lại phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Mà nghiên cứu khoảng cách, Diệp Lâm bị bạo tu luyện vô địch pháp. Đợi đến lão giả biết về sau, lại nhìn một chút trước mắt tử thi, lão giả nghĩ đến một cái tuyệt giai biện pháp. Vì vậy lại lần nữa bước vào dòng sông thời gian bên trong trở lại quá khứ, tại thanh niên chết đi một khắc này đem thanh niên linh hồn mò đi ra. Dù sao Diệp Lâm từ khi bị bạo vô địch pháp một khắc này hắn đã không dám đi nhìn trộm Diệp Lâm, bởi vì Diệp Lâm đã như mặt trời ban trưa. Khi đó hắn nếu là dám thông qua dòng sông thời gian trở lại quá khứ lại lần nữa tìm kiếm Diệp Lâm, sẽ phải chịu liên tục không ngừng khí vận phản phệ, hắn có thể kháng không được. Thanh niên này cùng Diệp Lâm thuộc về một cái mạng chuyển dây, hồn phách càng là cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Hắn đem thanh niên hồn phách từ quá khứ mò đi ra, càng là sử dụng hoàn hồn đại pháp đem thanh niên cứu sống. Bất quá tại quá trình này bên trong nho nhỏ xen lẫn một chút vật nhỏ. Chương 3202, con đường vô địch giả mạo ta lâu như vậy, cũng nên giải quyết. Cho nên, trước mắt cái này Diệp Lâm chính là khoảng thời gian này chính mình kết quả, chính mình nhất là kết quả vừa lòng. Có thể nói, cái này Diệp Lâm cùng cái kia Diệp Lâm giống nhau như đúc, người nào tới đều nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Dù sao cùng thuộc một cái mạng chuyển tiên, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không phân biệt ra được tới. Dù sao đồng xuất đồng nguyên, làm sao có thể phân người ta đây? Cho nên, cái này Diệp Lâm so Diệp Lâm bản nhân còn giống Diệp Lâm. Tốt, dạng này tốt nhất, chỉ cần ngươi có thể giết cái kia Diệp Lâm, liền có thể thu hoạch được vô địch pháp, gánh chịu ma vực khí vận. Đến lúc đó, ngươi chính là vô địch người, mà ta thì là ngươi người hộ đạo, người trùng sinh, ngươi tất cả đều là ta cho. Ha ha ha, lão phu tại kim tiên cảnh giới vây lại ức ức vạn năm, có lẽ ở trên thân thể ngươi, có thể có chuyển biến. Lão giả đứng tại chỗ thì thầm nói, hai mắt càng là thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là để ra hỏa này giết Diệp Lâm, sau đó kế thừa Diệp Lâm tất cả, đến lúc đó để hắn đi vô địch đường. Chính mình ở phía sau một mực thu tiền trà nước liền phải, nếu là người này thật sự có thể lại đi thái cổ nhân hoàng vô địch đường, tương lai Đại La đạo quả có lẽ còn có một phần của mình. Nghĩ như vậy, Đại La có hy vọng a. Mà hết thảy này phải nhờ vào cái này chính mình một tay tạo ra Diệp Lâm. Tên kia tuyệt đối không phải cái gì vương tiền bối, thật làm ta là kẻ ngu. Đại điện bên ngoài, Diệp Lâm chắp tay sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại nói thầm. Cái gì kia vương tiền bối là chính mình căn bản là không quen biết, tự cho là cho chính mình nhét vào một chút lạ lẫm ký ức liền có thể đem khống chính mình. Thật là người si nói mộng. Trung Châu gia hỏa, giả mạo ta giả mạo lâu như vậy, chuyện này cũng là thời điểm nên giải quyết một cái. Diệp Lâm đứng tại chỗ lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, Trung Châu tên kia giả mạo chính mình thời gian dài như vậy, nên cầm chỗ tốt đều cầm, cũng là thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Thiếu chủ. Đang lúc Diệp Lâm suy tư tiếp xuống như thế nào mới có thể tiến về Trung Châu thời điểm, sau lưng đi tới một tên tráng hán cao tới 3 trượng, cánh tay đều muốn so Diệp Lâm eo thô, tự thân càng là tản ra một cỗ vô cùng cường hãn khí tức. Ngươi là... Diệp Lâm nhíu mày nhìn trước mắt tráng hán có chút mở miệng nói. Tráng hán này, ngược lại là thật là lớn cảm giác áp bách, đứng tại trước mặt liền chính mình cũng có thể cảm giác được một tia áp lực. Ta gọi Vương Nghiêu, là sư tôn chuyên môn phân phó ta đi theo bên cạnh ngươi. Vương Nghiêu vỗ vỗ chính mình cái kia cường tráng lồng ngực nhếch miệng cười nói. Tốt, biết làm sao đi Trung Châu sao? Diệp Lâm khẽ gật đầu nói khẽ. Tự nhiên biết. Tất cả an bài xong, trừ ta, lần này còn có dòng dã 3.000 chân tiên đỉnh phong tu sĩ, những người này tiếp xuống đều sẽ nghe theo thiếu chủ an bài. Vương Nghiêu tại nhắc lên cái kia 3.000 người thời điểm hai mắt bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Đây chính là bọn họ tinh nhuệ nhất 3.000 đỉnh phong chân tiên thiên kiêu. Ồ! Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, dòng dã 3.000 chân tiên đỉnh phong thiên kiêu. Chính mình còn muốn làm sao đi đem cái kia tên giả mạo thanh tẩy đâu, không nghĩ tới lão đầu này cho mình như thế lớn một kinh hỉ. Vừa vặn, chính mình liền có thể mang theo cái này 3.000 người đi hướng Trung Châu, sau đó tìm tới bị che độc tôn cùng cô độc phong bọn họ, một khi thu hoạch được thư của bọn hắn mặc cho về sau, chính mình mới có càng nhiều phần thắng. Dù sao cái kia tên giả mạo bây giờ tại Trung Châu phong sinh thủy khởi, chính mình hiện tại mang theo những người này đi qua sợ rằng còn chưa đủ. Nghĩ tới đây hắn liền rất tức giận. Chương 3203, con đường vô địch lĩnh ngộ. Một cái tên giả mạo lại có thể tại Trung Châu lật tay thành mây trở tay thành mưa, càng làm cho che đậy chính mình bạn tốt các huynh đệ, để cam nguyện vì hắn bán mạng. Nghĩ đến điểm này hắn liền rất tức giận, lần này, tất nhiên sẽ cầm về thuộc về mình tất cả. Đợi đến Diệp Lâm một đoàn người rời đi về sau, lão giả mới chậm rãi đi tới đại điện bên ngoài. Đi thôi, thắng bại liền nhìn lần này, cái gì cầu thí đại thế tranh, cái gì cầu thí hiện thế người nhập cư trái phép chiến đấu, những bọn tiểu bối này liền thích chơi những này có không có. Đánh đi, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, tốt nhất có thể đem Diệp Lâm giết. Lão giả hai mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí, lần này vì bố cục, vì cái này tên giả mạo, chính mình có thể nói là tiêu hao rất lớn, cho dù hắn là kim tiên đều có chút gánh không được. Tiêu phí như vậy lớn đại giới, lại đem chính mình ưu tú nhất 3.000 đệ tử cho hắn, hy vọng đừng để chính mình thất vọng. Mà kết quả tốt nhất chính là, tại chính mình cái này tên giả mạo đến phía trước cái kia Diệp Lâm liền có thể chết bất đắc kỳ tử, dạng này không phế một binh một tốt liền có thể triệt để thay thế Diệp Lâm. Bất quá dạng này có lẽ không thực tế. Cho dù hắn bây giờ muốn cách không chém dụng Diệp Lâm đều không có nửa điểm hy vọng, một phương diện Diệp Lâm bị tức chuyển che chở. Trêu chọc hắn dễ dàng chọc cho khí vận phản phệ. Một phương diện chính là có kim tiên cường giả chủ động che đậy thiên cơ, vụng trộm càng là có mấy đạo kim tiên khí tức đang âm thầm thủ hộ lấy. Bọn họ những lão gia hỏa này muốn cách không làm chút tay chân đều muôn vàn khó khăn, càng đừng đề cập đem Diệp Lâm trực tiếp cách không chém. Hắn nhưng là đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này tên giả mạo trên thân a, ngàn vạn cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Chính là loại này cảm giác, chính là loại này cảm giác. Trung Châu, Diệp Lâm toàn thân tắm rửa máu tươi, đột nhiên, Diệp Lâm tựa như ngộ đến cái gì đồng dạng vậy mà tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cái này để đứng tại hắn đối diện Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời sửng sốt, hắn không biết Diệp Lâm tại làm trò gì. Rõ ràng đánh thẳng nhiệt huyết đây, không nghĩ tới Diệp Lâm liền trực tiếp như vậy ngồi xếp bằng ở trước mặt mình. Đây rốt cuộc, còn muốn đánh nữa hay không? Không quyết định chắc chắn được Lý Tiêu Dao trong lúc nhất thời xấu hổ đứng ở giữa không trung không biết làm cái gì, hắn chỉ có thể như thế lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm quanh thân đạo vận tại cái này một khắc vô cùng nồng hậu dày đặc, sau lưng càng là xuất hiện lĩnh vực hư ảnh, trong đó tản ra từng trận khiến người sợ hãi khí tức. Thì ra là thế, thì ra là thế, đứa nhỏ này tu luyện chính là lực chi đại đạo, mà Diệp Lâm đạo hữu cùng đứa nhỏ này giao thủ, mưu đồ quan sát đứa nhỏ này đạo vận lực lượng đến mô phỏng theo vẽ vạn đạo ấn ký. Phía dưới, một mực quan chiến thanh niên tựa như biết cái gì đồng dạng đầy mặt kích động nói. Ân. Cái này nên muốn cường đại cỡ nào mộ tính hỗ trợ a? Một bên thanh niên đầy mặt rung động nói, thông qua giao thủ đến lĩnh ngộ hắn nhân đạo vận mưu đồ vẽ vạn đạo ấn ký, hắn đang nghe cái gì thiên phương dạ đàm. Thái ất huyền tiên tu sĩ, 100 trong đó chỉ có một cái có lẽ là không thiếu sót thái ất, cái này cũng biến tướng nói rõ muốn lĩnh vực viên mãn, độ khó sao mà lớn. Mà Diệp Lâm đâu? Vậy mà thông qua quan sát hắn người xuất thủ tần số cùng quanh thân tán phát đạo vận lực lượng ngộ ra đối phương đạo vận. Mà còn bây giờ nhìn lại còn thành công. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên kinh khủng ngộ tính. Nếu là vẽ vạn đạo ấn ký có dễ dàng như vậy không thiếu sót thái ất số lượng cũng sẽ không như thế ít. Đi thôi, hộ đạo. Bốn người một người trong đó mở miệng nói, còn lại ba người nhộn nhịp gật đầu, hiện tại Diệp Lâm ngay tại ngộ đạo. Chính là thời kỳ mấu chốt nhất, bọn họ nên vì đó hộ đạo. Đây cũng là Diệp Lâm trực tiếp bàn ngồi tại nguyên chỗ ngộ đạo nguyên nhân, bởi vì từ tiêu thành thế nhưng là đại bản doanh của hắn, chỗ an toàn nhất. Chương 3204, con đường vô địch kinh khủng khí vận giá trị. Thì ra là thế, đây chính là lực chi đại đạo đạo vận sao. Dòng dã sau một tháng Diệp Lâm mới từ từ mở mắt, hắn hiện tại đã thành công đem lực chi đại đạo đạo vận vẽ. Hắn hiện tại, có lại chỉ còn lại cuối cùng hai đầu đạo vận. Cái này hai cái theo thứ tự là hỗn độn và cân bằng, đối với cái này hai đạo, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Hỗn độn, đại biểu cho cái gì? Không biết. Cân bằng Diệp Lâm ngược lại là có khả năng phán đoán ra một điểm, âm dương hòa hợp, thế nhưng cái điểm cân bằng này tại nơi nào, hắn vẫn là không hiểu. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là thuần túy mỏ đá qua sông. Cũng không biết con đường phía trước tại nơi nào. Xem trước một chút khí vận giá trị đến mức nào. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp kéo ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, nửa bước thái ất. Mệnh cách, cực đạo. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới. Không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 93 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song môn xuất pháp vì thánh thần thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ức ức vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng. Tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục giã đánh lén, cuối cùng, tại lục giã cùng vô biên tịch diệt lôi đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, Một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng của thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh. Người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Tại nhìn xong chính mình khí vận về sau Diệp Lâm cũng là bị khiếp sợ. Khá lắm, liền một đoạn như vậy thời gian trôi qua. Chính mình khí vận giá trị vậy mà tiêu vào đến 93 ức. Cái này khó tránh quá mức dọa người kinh khủng a. Không cẩn thận nghĩ một phen cũng đúng, phía trước chính mình dương danh ma vực, vẻn vẹn chỉ là thanh danh tràn ra đi mà thôi, nếu là người khác chỉ cần biết tên của ngươi về sau liền có thể kế thừa hắn nhân khí chuyển, vậy cái này khí vận nhưng là rất dễ dàng thu được. Khí vận, cần được đến hắn người tin phục, hoặc là trực tiếp chém giết đối phương gánh chịu đối phương khí vận. Mà bây giờ, từ khi Diệp Lâm vô địch người cùng với vô địch pháp thông tin tiết lộ ra ngoài về sau, cái này khí vận càng là nghênh đón tăng mạnh. Cái này còn phải nhờ vào những nhà vô địch kia các tiền bối, vô địch người thực sự là quá mạnh, thế cho nên đối tinh hà hoàn vũ chúng sinh đều lưu lại sâu sắc không gì sánh được bóng tối. Mà bây giờ, chính mình vô địch người tiết lộ thân phận đi ra, tự nhiên sẽ dẫn tới một bộ phận người tin phục, mà những này các đại thế lực người thừa kế chính là rõ ràng manh mối. Vô địch người cùng với vô địch pháp cái này 6 cái chữ, vẻn vẹn chỉ là phát tán ra liền có thể vô ý thức dẫn tới người nội tâm e ngại. Dù sao trong lịch sử vô địch người liền không có một cái lẫn vào thảm nhất đều đánh xuống hơn phân nửa tinh hà hoàn vũ, cuối cùng vẫn là thiên đạo cùng với tinh hà hoàn vũ các đại thái ất kim tiên cùng nhau xuất thủ mới nhìn rảo sát. Như vậy có thể thấy được, vô địch người có cỡ nào không giảng đạo lý. Bất quá Diệp Lâm suy đoán. Vị nhà vô địch kia tiền bối hẳn là khí vận thiêu đốt hầu như không còn, nếu không có ba đại bí pháp đặt cơ sở, cho dù thiên đạo đều không làm gì được vô địch người. Trừ phi khí vận thiêu đốt hầu như không còn, lúc kia đều không cần chúng sinh xuất thủ, khí vận phản vệ đều đủ để giết chết vô địch người. Một tháng trôi qua, bình tĩnh quá lâu, cũng là thời điểm thanh toán những tên kia. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy thản nhiên nói. Đến mức còn lại hai đầu đạo vận hắn căn bản không lo lắng, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, dù sao lấy hắn hiện tại khí vận, chỉ cần mình nghĩ, thứ cần thiết kiểu gì cũng sẽ lấy các loại xuất kỳ bất ý phương thức đi tới trước mặt hắn. Hiện tại như trước kia không đồng dạng. Hắn hiện tại căn bản không cần phải đi tìm bảo vật tự sẽ tới cửa. Đây chính là khí vận chỗ tốt. Diệp Lâm trên thân khí vận cho dù đặt ở một phàm nhân bình thường trên thân, cái kia phàm nhân đều sẽ bởi vì các loại kỳ ngộ dùng tuyệt đối tốc độ kinh người trưởng thành, cuối cùng trở thành tinh hà hoàn vũ một phương đại năng. Mà đứng tại Diệp Lâm bên cạnh bốn tôn thanh niên khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau cũng là suy nghĩ lưu chuyển. Một tháng trôi qua, lại muốn bắt đầu sao? Bình tĩnh quá lâu, cũng nên là cho bọn họ một lần lôi đình bạo nện. Toàn bộ tu sĩ hội tụ đến Trung Châu biên cảnh, liền có thể tiến về Bắc Châu. Diệp Lâm nói xong. Núp ở không gian chỗ sâu Đông Phương Hy Nguyệt càng là ngay lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài. Bốn người các ngươi liền ở lại chỗ này a, nếu là những tên kia thừa dịp Trung Châu yếu kém quy mô xâm lấn, các ngươi liền lập tức chạy, không cần tới dây dưa. Diệp Lâm nhìn bên cạnh bốn người nói khẽ, mà bốn người kia cũng trùng điệp gật đầu. Đến mức Trung Châu chi địa, cũng không cần trông coi, những tên kia chỉ cần không ngốc, căn bản sẽ không thừa cơ cướp đoạt Trung Châu. Dù sao con mắt của bọn hắn đánh dấu không phải địa, mà là sinh linh. Bọn họ đi đến đâu, nơi đó chính là Trung Châu. Đến mức một vùng, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng không phải là nhân gian, quyết đấu sinh tử chỉ vì cái kia một mảnh. Chỉ cần sinh linh chết mất, địa, cũng chính là bọn họ. Vô luận ma vực các đại thế lực nội tình thâm hậu bao nhiêu, thiên kiêu vẫn là có hạn, có thể nói là giết một cái thiếu một cái. Chương 3205, con đường vô địch Lý Tiêu Giao cơ duyên. Nếu là những tên kia không ngốc, khẳng định từ một nơi bí mật gần đó gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác, một khi hắn tiến về Bắc Châu, những tên kia tất nhiên cũng sẽ đi sát đằng sau hắn động tác tiến về Bắc Châu chém giết. Dù sao bọn họ hiện tại ưu thế lớn nhất chính là số lượng ưu thế, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Bắc Châu thiên kiêu bị Diệp Lâm trắng trợn đổ sát. Nếu là liền số lượng này ưu thế đều không gánh nổi, bọn họ sớm muộn cho hết trứng. Tiêu Giao, đi nha. Diệp Lâm đối với mặt đất Lý Tiêu Giao thông báo một tiếng quay người rời đi, Lý Tiêu Giao thì cấp tốc đi theo sau Diệp Lâm. Nơi này tiến về Bắc Châu bên kia đường Diệp Lâm rất quen, vô cùng quen, dù sao lần thứ nhất chính là đi theo Tử Tiêu các nàng đi tới Tử Tiêu Thành. Vừa nghĩ tới Tử Tiêu Diệp Lâm hai mắt liền ảm đạm mấy phần, ai? Diệp Lâm tại phía trước đi, Lý Tiêu Giao cứ như vậy gắt gao đi theo, một đôi mắt càng là hiếu kỳ nhìn xung quanh. Từ khi rút ra cái kia cổ trùng về sau, Lý Tiêu Giao giống như biến thành người khác đồng dạng, đối thứ gì đều tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng tâm trí còn là tiểu hài tử tâm trí. Dài như vậy tuế nguyệt nguyên thần thương tích cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Một đường vượt qua vô tận không gian đi tới Trung Châu biên giới, tại chỗ này, Diệp Lâm nhìn thấy hắn lần thứ nhất đi qua hư không chi hải. Thứ này, lần trước vẫn là thôn thiên ma quán mang theo chính mình vượt qua tới, nếu không chính mình sớm đã chết ở trong đó. Cho dù hiện tại, Diệp Lâm đều không có chút nào nắm chắc vượt qua cái này hư không chi hải. Tốt chỗ thần kỳ. Lý Tiêu Giao nhìn hướng hư không chi hải tràn đầy hiếu kỳ, sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế hướng hư không chi hải đi đến. Nhưng mà chờ hắn đã đi chưa hai bước, liền phát giác được có người lôi kéo chính mình. Quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm chính lôi kéo cánh tay của hắn. Đừng đi, bên trong nguy hiểm. Diệp Lâm nói khẽ, bảng đề cập tới, chỉ cần Lý Tiêu Giao kinh lịch cái này hư không chi hải, liền sẽ lập tức thành thái ất huyền tiên. Đến lúc đó, liền đi theo không được chính mình. Mà hắn hiện tại cũng không muốn Lý Tiêu Giao đột phá thái ất huyền tiên. Nếu không Lý Tiêu Giao một khi chân chính bước vào thái ất huyền tiên, không có chính mình quản thúc, có trời mới biết sẽ làm chút chuyện gì. Đến mức thái ất huyền tiên cùng chân tiên chiến trường ở giữa quy củ Diệp Lâm hiện tại cũng không muốn đánh vỡ. Dù sao quy tắc đánh vỡ một lần là được rồi, liên tiếp đánh vỡ, đem những người kia ép, thua thiệt vẫn là mình. Hư không chi hải sẽ không biến mất, chờ mình bước vào thái ất huyền tiên, tự nhiên sẽ để Lý Tiêu Giao xâm nhập hư không chi hải. Đến lúc đó, cho dù hư không chi hải biến mất, Diệp Lâm cũng sẽ cho Lý Tiêu Giao tái tạo đi ra một cái hư không chi hải. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng Lý Tiêu Giao, càng sẽ không cõng Lý Tiêu Giao. Nha! Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý Tiêu Giao lập tức đàng hoàng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Diệp Lâm là trả lại hắn người tự do, càng là cho hắn lấy tên người, hắn rất kính trọng Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm sẽ không hại hắn. Hắn mặc dù tâm trí không thành thục, thế nhưng không phải là còn có thể phân biệt, Diệp Lâm nếu là muốn hại hắn, hắn đã sớm một tháng trước chết rồi. Càng sẽ không trả lại hắn tự do. Diệp Lâm cứ như vậy chắp tay đứng tại trên trời cao yên tĩnh chờ lấy, hai mắt tựa như là vượt qua vô tận không gian đồng dạng nhìn ra xa xa. Thiếu chủ, chờ chút có thể hay không để chúng ta một tổ trước lên, chúng ta một tổ đánh tiên phong. Thả ngươi nương cầu thí. Lần trước là các ngươi một tổ đánh tiên phong, hiện tại còn muốn đánh tiên phong. Từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Thiếu chủ phân hóa bốn tổ, không phải dựa theo xếp hạng, đừng tưởng rằng đỉnh lấy cái một chính là tối cường một tổ. Đúng đấy, ta nhìn ngươi là bay, nếu không phải thiếu chủ nói cấm chỉ nội đấu cấm chỉ luận bàn, ta sớm đem đầu của ngươi tử u đầu sức chán. Chương 3206, con đường vô địch người chưa tới âm thanh tới trước. Người chưa tới âm thanh tới trước. Diệp Lâm đầu đều không cần về cũng biết người nào đến. Dù sao Độc Tôn cũng đem sự tình nguyên nhân cùng hắn sớm đã nói qua, Độc Tôn dưới tay này một đám to con ngược lại là kỳ nhân. Mà còn từng cái càng là một tay hảo thủ, tâm tư đơn thuần ưa thích làm khung, loại này mới là Diệp Lâm cần có nhất. Diệp Lâm chậm rãi quay người nhìn, lập tức liền nhìn thấy Độc Tôn một mặt im lặng hướng Diệp Lâm đi tới, sau lưng còn đi theo ngay tại ầm ĩ ma nhất bốn người. Mà bốn người bọn họ sau lưng bốn chi đội ngũ bên trong to con cũng từng cái trợn mắt nhìn nhau, từ khi Độc Tôn phân hóa bốn tổ về sau, các tổ lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Nếu không phải còn có Độc Tôn đè lên, những người này sớm đánh nhau. Bốn tổ đều là Độc Tôn tùy ý phân chia, mà một tổ đã cảm thấy chính mình so mặt khác ba tổ mạnh, cái này chọc cho mặt khác ba tổ vô cùng phẫn nộ. Muốn nói phẫn nộ, vậy dĩ nhiên là bốn tổ phẫn nộ nhất, cái gì đều không có làm bọn họ liền bị cho rằng là yếu nhất. Cái này để bốn tổ nội tâm đều kìm nén một cỗ khí. Căn cứ tin tức nhìn, hiện tại mặt khác ba châu chi địa ngay tại cấp tốc hướng Bắc Châu tụ tập. Độc Tôn đi tới Diệp Lâm trước người nói khẽ, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hắn như thế lớn động tác tự nhiên không gạt được những tên kia. Dù sao đây chính là tu tiên thế giới, những tên kia thông tin truyền lại tốc độ quả thực khủng bố. Mà liền tại hai người trò chuyện khoảng cách, còn lại ba chi đội ngũ cũng đã đến đông đủ, giờ phút này, đầy khắp núi đồi đều là chân tiên thiên kiêu, bọn họ từng cái thần sắc kiên định, toàn thân quấn quanh lấy sát ý. Bọn họ mỗi một cái đều là tông môn của mình đi ra ưu tú người kế tục, căn bản không mang sợ. Mà bọn gia hỏa này hiển nhiên khoảng cách Độc Tôn sau lưng to con bọn họ có một khoảng cách, những này to con bọn họ cũng sợ a. Từng cái hung thần ác sát thoạt nhìn liền không dễ chọc. Tất nhiên đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Nhìn xem những người này, Diệp Lâm cuối cùng ra lệnh một tiếng mang theo những người này tiến về Bắc Châu. Một trận chiến này, phần thắng thua, chỉ cần một trận chiến này thắng, chính mình tiếp xuống vậy liền dễ dàng nhiều, từng cái đánh qua đi là được rồi. Huống hồ, những người nhập cư trái phép kia bên trong hiện thế thiên kiêu nhân tâm cũng không phải rất đủ, bọn họ đều là bị nhà mình thế lực bên trong trưởng bối bức bách đến đây. Bọn họ đối với những người nhập cư trái phép kia cũng là không có nửa phần hảo cảm. Cho nên ưu thế vẫn là tại Diệp Lâm bên này. Nhìn như đối diện nhiều người, thế nhưng người nhập cư trái phép chỉ chiếm cực ít một con số mà thôi. Còn lại thế lực phái tới trợ giúp những người nhập cư trái phép kia, đơn giản chính là hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất chính là chống đỡ người nhập cư trái phép đám người kia, thứ hai chính là đơn thuần vì rảo sát Diệp Lâm mà đến. Vô địch người bá đạo vô cùng, điểm này từ lịch sử liền có thể nhìn ra, cho nên bọn họ không nghĩ mà vượt ra một tôn vô địch người. Dù sao vô địch người chỗ qua địa chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thần phục. Ngày bình thường cao cao tại thượng quen thuộc bọn họ lại làm sao có thể thần phục đâu. Đây là căn bản không có khả năng. Cho nên muốn thừa dịp Diệp Lâm còn không có trưởng thành, trước đó đối Diệp Lâm tiến hành rảo sát, chỉ cần Diệp Lâm chết rồi, tiếp xuống đại thế sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, bọn họ cũng không quản được. Dù sao tuyệt đại đa số thế lực đối với chính mình định vị rất rõ ràng, đại thế tranh vĩnh viễn chỉ là đứng đầu mấy cái kia thế lực mới có thể chơi chuyển, bọn họ chơi. Sợ rằng còn chưa kịp liền sẽ bị mẫn diệt tại chúng sinh. Diệp Lâm mang theo một đám thiên kiêu trùng trùng điệp điệp vượt ngang vùng biển vô tận tiến về Bắc Châu, mà mặt khác ba châu chi địa thì là điên cuồng thông qua trước truyền tống trận hướng Bắc Châu. Dù sao trừ Trung Châu là ngăn cách bên ngoài, mặt khác bốn châu đều có tương ứng truyền tống trận có khả năng tùy thời liên hệ. Chương 3207, con đường vô địch thật giả lẫn lộn. Bọn họ đến địa phương nào? Bắc Châu biên cảnh, mặt hướng Trung Châu phương hướng đứng một đám thiên kiêu, bọn họ từng cái cầm trong tay vũ khí, trong đó có trận pháp sư, có thuật pháp thầy, cũng có chuyên tu độc đạo thiên kiêu. Đám người này bên trong tập hợp quá nhiều năng nhân dị sĩ. Mà tại đám người này phía trước nhất, một vị thanh niên đứng chắp tay nhẹ giọng dò hỏi. Căn cứ tin tức nhìn, Diệp Lâm đã bước vào vùng biển vô tận, nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đến. Thanh niên bên cạnh nữ tử lập tức báo cáo. Nửa canh giờ sao, ngươi cuối cùng vẫn là chờ không nổi rồi sao? Diệp Lâm. Thanh niên ánh mắt trông về phía xa, tựa như xuyên qua tầng tầng không gian đồng dạng. Công tử, Diệp Lâm lần này bắt buộc phải làm, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Nữ tử nhìn phía sau đầy trời khắp nơi thiên kiêu bọn họ ngữ khí có chút lo lắng nói. Những này đáng ghét các đại thế lực, trừ chuyên tâm hỗ trợ bọn họ kim tiên thế lực bên ngoài, những cái kia thái ất huyền tiên thế lực phái tới đều là ai? Chân tiên sơ kỳ, thậm chí liền thiên tiên đều cho bọn họ phái tới. Càng quá đáng chính là, trong này còn có rất nhiều một mặt mê man chân tiên tán tu, bọn họ liền xảy ra chuyện gì cũng không biết, liền bị những cái kia thái ất huyền tiên thế lực chộp tới ném đến nơi này. Tạm thời tránh mũi nhọn, lại có thể lùi đến địa phương nào đi đâu. Nguyên bản chúng ta còn có phần thắng, thế nhưng từ khi Diệp Lâm vô địch người thân phận lộ ra ánh sáng về sau, những cái kia tại ma vực đắm chìm nhiều năm thế lực đều nhộn nhịp ngoi đầu lên. Dù sao vô địch người A, trong lịch sử giảo sát vô địch người sự kiện không ít, thế nhưng thành công, không có đồng loạt. Cuối cùng, những cái kia giảo sát vô địch người thế lực đều bị thanh toán. Chúng ta đã cùng Diệp Lâm trở thành tử thù, cái này đại thế là thuộc về Diệp Lâm, mà không phải thuộc về chúng ta, quay đầu lại, vẫn là tránh không được muốn đối mặt, không bằng phấn đấu một cái. Trong lúc nhất thời, thanh niên nhắm mắt lại nói khẽ, một bên nữ tử nhìn thấy nhà mình công tử dạng này cũng có chút không đành lòng. Từ khi Diệp Lâm vô địch người thân phận bại lộ về sau, những cái kia chống đỡ người nhập cư trái phép kim tiên thế lực đã sớm không đường có thể đi. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng toàn lực ủng hộ người nhập cư trái phép. Dù sao người nhập cư trái phép ở trung tâm vực đủ loại sự tích sau lưng đều có bọn họ bóng dáng, nếu là Diệp Lâm triệt để trưởng thành muốn giải chân tướng sự tình, rất dễ dàng. Đến lúc đó bọn họ vẫn là tránh không được bị thanh toán. Dù sao làm sao đi cũng không thể đi, còn không bằng tiếp tục đi đường cũ, tiếp tục chống đỡ người nhập cư trái phép, mưu toan chém Diệp Lâm người nhập cư trái phép này. Vì sự tình càng thêm ổn thỏa, những này kim tiên thế lực thậm chí còn bức bách dưới trướng thái ất huyền tiên thế lực cũng muốn toàn lực chống đỡ bọn họ quyết định. Mà khổ liền khổ những này thái ất huyền tiên thế lực, rõ ràng bọn họ cái gì đều không có làm, lại gặp phải tai bay vạ gió. Bọn họ không muốn đắc tội vô địch người, dù sao lịch sử dạy dỗ nói cho bọn họ, đắc tội vô địch người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trong lịch sử càng là không có một cái vô địch người là tại nhà mình tinh vực bị giết, đến mức để ma vực khai sáng cái này tiền lệ. Bọn họ không nghĩ qua, càng là không dám nghĩ. Dù sao mạng chỉ có một. Thế nhưng kim tiên thế lực điên cuồng tạo áp lực, bọn họ cũng là vô cùng khó chịu, nếu là bọn họ không biểu lộ thái độ, những này kim tiên thế lực sợ rằng sẽ trực tiếp đối với bọn họ xuất thủ. Thái ất huyền tiên thế lực đối mặt kim tiên thế lực căn bản không có chút nào sức phản kháng. Kim tiên hát cái xì hơi bọn họ đều phải hóa thành cho bụi. Đã không muốn đắc tội Diệp Lâm, lại muốn ứng phó những này kim tiên thế lực. Những này thái ất huyền tiên thế lực liền nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là bắt người, tại tinh không bên trong bắt người, chuyên môn bắt những tán tu kia. Quản ngươi cái gì tu vi, nắm lấy đưa đến Bắc Châu là được rồi, bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Chương 3208, con đường vô địch sự tình có vẻ như không đối. Làm như vậy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đã có thể ứng phó những cái kia kim tiên thế lực, lại có thể chiếm được Diệp Lâm hảo cảm, cho dù cuối cùng Diệp Lâm thanh toán thời điểm bọn họ cũng có nỗi khổ tâm giải thích, mà còn lại không cần để nhà mình thiên kiêu tìm cái chết vô nghĩa. Đây quả thực là một công ba việc. Có người làm như thế, kia dĩ nhiên có người mô phỏng theo, vì vậy, những này thái ất huyền tiên thế lực nhộn nhịp mặt hướng toàn bộ tinh không bắt những tán tu kia. Ép liền địa tiên tu sĩ đều cho ngươi đưa đi vào. Đây cũng chính là vì cái gì Bắc Châu mặc dù nhân số xác thực nhiều, thế nhưng những người nhập cư trái phép này sắc mặt cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Cũng không nhìn một chút cái này mẹ nó đưa tới đều là mặt hàng gì. Địa tiên sơ kỳ cũng dám lui tới đưa, đưa vào để làm gì, đối diện chân tiên đỉnh phong tiên kiêu chừng một cái đều có thể chừng chết những này địa tiên. Mà còn, mỗi một cái đều là thiên kỳ bách quái, các loại thủ đoạn đều có, nhưng thủ đoạn đều không thế nào quang minh, hiện tại Bắc Châu có thể nói là nhân tài đông đúc. Tu luyện gì đó đều có, dù sao tán tu, căn bản không chiếm được cái gì hệ thống tính tu luyện, bọn họ tu luyện hơn phân nửa đều là vô cùng lộn xộn. Chủ đánh một cái nhặt đến cái gì tu luyện cái gì. Đối với trường hợp này những cái kia kim tiên thế lực nhìn ở trong mắt nhưng là không thể làm gì. Bọn họ nói, nhân ra làm, lại bức bách dễ dàng lên phản hiệu quả. Dù sao ma vực bên trong cũng không phải bọn họ một tay che trời định đoạt, nếu là thật sự đem bọn gia hỏa này ép, sợ rằng sẽ lập tức mang theo một tông lớn bé nương nhờ vào mặt khác kim tiên thế lực đi. Bắc Châu biên giới, Thanh niên nhìn xem phía sau mình một đám người mới càng là sâu sắc thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này mặc dù thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng tại Diệp Lâm những người kia bên trong, một cái đối mặt liền toàn bộ không có. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, bọn gia hỏa này chính là pháo hôi. Hào nói không khoa trương, Diệp Lâm đội ngũ bên trong tùy tiện kéo đi ra một cái đều có thể đánh hắn bên này 7-8 cái. Dù sao Diệp Lâm bên kia các đại thế lực đều là quyết tâm hỗ trợ Diệp Lâm, đó là đem nhà mình tông môn truyền nhân đều đưa tới, bởi vậy có thể thấy được đối Diệp Lâm coi trọng. Cả hai căn bản không thể so sánh nghĩ ra. Trước ngăn một cái, ngăn không được liền lui đi. Cuối cùng thanh niên vẫn là khe khẽ thở dài nói, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, dù sao bọn gia hỏa này chỉ là dùng để kiểm tra Diệp Lâm đội ngũ chất lượng mà thôi. Chân chính màn kịch quan trọng thế nhưng là tại Bắc Châu trung tâm nhất, nơi đó để đó đều là các đại kim tiên thế lực chân chính nội tình, cũng là lần này ngăn cản Diệp Lâm quân chủ lực. Bọn gia hỏa này, liền làm tặng thưởng. Nếu là có thể bức bách đi ra Diệp Lâm một điểm lực, vậy cũng coi như bọn họ cống hiến ra tới một điểm giá trị. Tới. Đột nhiên, thanh niên bên cạnh nữ tử sắc mặt ngưng trọng nói, thanh niên nghe tiếng nhìn, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong ma khí cuồn cuộn. Đầy trời ma khí đem cả bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Mà tại cái kia ma khí bên trên càng là đứng từng cái giống như tháp sắt to con. Như thế nhiều người, ha ha ha, lần này ngược lại là có khả năng thống khoái chém giết một phen. Hừ, nhìn xem a, lần này, ta bốn tổ sẽ là giết nhiều nhất. Bốn tổ tính là cái gì, chúng ta một tổ nắm giữ là một tổ. Ma vân bên trên, nhìn phía xa đếm mãi không hết tu sĩ về sau. Ma nhất bốn người càng là hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Như thế đời này đều không có đánh qua giàu có như vậy trận, ý tứ này là, bọn họ đời này đều chưa từng nhìn thấy nhiều như thế có khả năng tùy ý chém giết sinh linh. Đây quả thực kích động bọn họ toàn thân máu tươi đều tại sôi trào. Một tổ cùng ta hướng. Tổ hai đừng ném phần. Bốn tổ, mẹ hắn, lần này biểu hiện ra chúng ta thời điểm đến, mặt mũi đều là chính mình tranh thủ. Giết. Bốn tổ hơn ngàn tôn đại ma càng là cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái ngựa không dừng vó phóng đi. Chương 3209, con đường vô địch bị lừa gạt. Nhìn xem những này vô cùng kích động to con, Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười. Ở trên đường thời điểm những này to con liền từng cái khẩn cầu chính mình để bọn họ tiên phong, đến cuối cùng thực sự là không chịu được Diệp Lâm trưng cầu độc tôn ý kiến về sau liền đồng ý bọn họ yêu cầu. Những này dù sao đều là độc tôn mang tới, dùng phía trước tiên cần phải trưng cầu một chút độc tôn ý kiến. Nghĩ tới đây Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng nơi xa tầng mây bên trong, cô độc phong đầy mặt lạnh lùng nhìn xem phía trước nhất, sau lưng thì đứng cô độc thế gia thập đại đứng đầu truyền nhân. Tại thập đại đứng đầu truyền nhân sau lưng đứng suốt 900 đạo thân ảnh, những này thân ảnh thống nhất sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng chung một chỗ, vô số kiếm khí tập hợp. Kiếm khí càng là trực trùng vân tiêu, cái này tất cả đều là cô độc thế gia mang tới. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Mà Thục Sơn Kiếm Tông cũng cho chính mình đưa không ít người, từ một điểm này cũng có thể thấy được kim tiên thế lực cùng Thái Ất Huyền Tiên thế lực chênh lệch. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. Thái Ất Huyền Tiên thế lực nhiều lắm là có thể trừ đi ra mấy cái mười mấy cái chân tiên thiên kiêu cũng đã là cực hạn. Mà kim tiên thế lực đâu? Chân tâm càng là không cần tiền đồng dạng. Những này kim tiên thế lực bên trong càng là hữu dụng chân tiên tạo thành quân đội, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Mà phía bên mình, hơn phân nửa thiên kiêu đều là giúp đỡ chính mình kim tiên thế lực đưa tới, còn lại chính là những cái kia Thái Ất Huyền Tiên thế lực. Căn cứ hỗ trợ cường độ khác biệt, đưa nhân số cũng khác biệt, không hề nghi ngờ, cô độc thế gia cùng Thục Sơn Kiếm Tông là thật vận dụng nhà mình nội tình. Còn có độc tôn kia cái gì cấm hư, bút tích lớn nhất, xuất thủ chính là mấy ngàn chân tiên đỉnh phong to con. Mỗi một cái đều cực kỳ không đơn giản. Bên kia, nhìn phía xa giống như điên sói hướng bọn họ chạy tới đại ma bọn họ, thanh niên hai mắt nhắm lại, thanh niên bên cạnh nữ tử cũng sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hai người còn tốt rất nhiều, phía sau bọn họ các tu sĩ thì là nhộn nhịp trừng to mắt nhìn xem một màn này. Thậm chí đã có người bắt đầu chân run lên. Không, không phải nói chỉ là một đám người ô hợp sao, vì cái gì ta cảm giác bọn gia hỏa này một bàn tay liền có thể đập nát đầu óc của ta. Không biết a, chẳng lẽ bị lừa. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Nhìn phía xa như lang như hổ ra hỏa, thân hình còn không có nói, bọn họ liền cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Những cái kia thái ất huyền tiên thế lực rõ ràng nói xong, chỉ là hỗ trợ giết một chút đám ô hợp A, việc này sau đó càng là mỗi người hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Càng có kim tiên thế lực đứng đầu thiên kiêu dẫn đội, kim tiên thế lực truyền nhân đích thân áp trận. Nếu là biểu hiện tốt đẹp, càng là có thể có được kim tiên thế lực ưu ái một bước lên trời. Sau đó bọn họ liền đến, dù sao đây chính là hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch A, bọn họ đời này đều chưa từng thấy như vậy nhiều. Huống chi, bọn họ như thế nhiều người đâu, những cái kia thái ất huyền tiên thế lực cũng không dám bắt bọn hắn trêu đùa. Mà còn, trọng yếu nhất chính là còn có kim tiên thế lực truyền thừa người dẫn đội, cái này vạn nhất bị kim tiên thế lực coi trọng, vậy còn không phải là một bước lên trời. Những cái kia thiên kiêu tán tu là giả tạo tán tu, bọn họ bằng vào thiên tư có thể đi bất luận cái gì một nhà thế lực, mà bọn họ chỉ là khinh thường tại đi mà thôi. Mà bọn họ thì là chân chính không ai muốn tán tu A, dù sao thiên tư đã đến đầu, bọn họ đời này chỉ có thể dạng này. Cho nên bọn họ từng cái tràn đầy tự tin đến, cái này hơn 100 vạn cực phẩm tiên thạch sớm đã là vật trong bàn tay, mà đại bộ phận đều là vọng tưởng một bước lên trời. Mà giờ khắc này bọn họ sắc mặt thay đổi. Chương 3210, con đường vô địch ngươi đạp mã quản cái này gọi đám ô hợp. Ngươi đạp mã quản cái này gọi đám ô hợp. Bọn hắn giờ phút này mới cảm giác được chính mình có vẻ như bị lừa. Mà những cái kia thái ất huyền tiên thế lực ý nghĩ rất đơn giản, hứa hẹn đồ vật tùy tiện hứa hẹn là được rồi, dù sao lại không cần thật cho. Muốn, có thể còn sống đi ra lại nói. Nếu không, chúng ta chạy a. Đám người bên trong, có tu sĩ bụng bồn chồn, cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Bọn gia hỏa này là thật sự có thể đem bọn họ toàn bộ xé nát. Chạy. Hướng địa phương nào chạy? Có tu sĩ thần sắc sợ hãi nói, bởi vì chẳng biết lúc nào, tại phía sau bọn họ đã đứng hơn 100 tôn thiên kiêu chính tại nhìn chằm chằm bọn họ. Cái kia hơn 100 tôn thiên kiêu toàn thân tản ra khí tức hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh, đây mới thực sự là kim tiên thế lực đi ra thiên kiêu. Bọn họ hiện tại có thể nói là tiến thối lưỡng nan, giờ khắc này, bọn họ có vẻ như thật bị trở thành pháo hôi. Đạp mã, bị lừa gạt. Giết. Cuối cùng, nơi xa thanh niên không thể kìm được, hắn mang theo bên cạnh nữ tử lùi đến một bên lớn tiếng nói, mà sau lưng những tu sĩ kia thì từng cái đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thấy thế, thanh niên nhíu mày, bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Không nghe thấy công tử lời nói sao? Giết, lui một bước người, chết. Sau lưng hơn 100 tôn thiên kiêu âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, dù sao cũng là một lần chết, đến lúc đó tìm cơ hội chạy. Cuối cùng, những này bị bất đắc dĩ ra hỏa từng cái lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh xông tới. Ha ha ha, đến tốt. Xông lên phía trước nhất ma nhất càng là hai mắt sáng lên, hắn toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng ma khí, chỉ thấy hắn vừa ra tay, trước mắt 3 tôn chân tiên trực tiếp bị đánh nổ, liền một chút xíu cặn bã đều không có lưu lại. Đợi đến còn lại đại ma xuất thủ về sau, chiến trường càng là trực tiếp nghiền ép, những tu sĩ này căn bản không có chút nào sức chống cự. Nếu là bọn họ chiến lực thật cùng những này thiên kiêu ngang nhau lời nói, cũng không đến mức từng cái đi làm tán tu, tại ma vực tinh không bên trong khắp nơi chạy trốn nhặt phế liệu ăn. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời trên bầu trời bộc phát ra vô cùng chiến đấu kịch liệt, không gian đều bị vô tình xé nát, thế nhưng tại những này như lang như hổ đại ma trước mặt, những tu sĩ này giống như từng cái cừu non đồng dạng đụng một cái chính là nát, căn bản không có chút nào sức chống cự. Chiến trường càng là thiên về một bên nghiền ép, những tu sĩ này ngay cả ngăn trở ngăn đều làm không được, một cái tiếp một cái vẫn lạc, càng có thiên tiên tu sĩ còn không có xuất thủ liền bị phía trước giao thủ dư âm đánh chết. Cái này hoàn toàn chính là lò sát sinh, mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số tu sĩ chết trận. Ai, đám ô hợp chính là đám ô hợp, đi thôi, bọn gia hỏa này thậm chí liền Diệp Lâm đội ngũ thực lực đều không ép được. Thấy cảnh này thanh niên càng là thở dài một tiếng. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, một khi đụng tới thiên kiêu tạo thành đội ngũ hoàn toàn liền cùng giống như tấm gương đụng một cái chính là nát. Tại nhìn đi xuống cũng không có bất kỳ cái gì cần thiết, vẫn là trước ngẫm lại phía sau làm đi. Trong lúc nhất thời, thanh niên cùng mang theo bên cạnh nữ tử rời đi, hoàn toàn không có đem những tên kia mệnh để vào mắt, những tên kia mệnh đối với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm giá trị. Bọn họ bản thân chính là pháo hôi, thế nhưng hiện tại liền pháo hôi vốn có giá trị đều không có phát huy ra, thật là khiến người tức giận. Chờ mình một khi thành công, cái thứ nhất liền cầm những cái kia thái ất huyền tiên thế lực khai đao, đều là chút thứ đồ gì. Hoặc là liền dứt khoát đừng lui tới phái người, cái này phái đều là chút thứ đồ gì. Đợi đến bọn họ toàn bộ thối lui về sau, một mực quan chiến Diệp Lâm lúc này mới phát hiện không thích hợp. Chương 3211, con đường vô địch bọn gia hỏa này làm sao như thế yếu? Bọn gia hỏa này làm sao như thế yếu? Thậm chí trực tiếp bị dọa đánh mất sức chiến đấu. Thấy thế, Diệp Lâm phát giác không thích hợp, bọn gia hỏa này hẳn không phải là các đại thế lực thiên kiêu. Dù sao có thể bị các đại thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt đối không có khả năng như thế không chịu nổi. Cái kia cũng chỉ có một cái giải thích, bọn gia hỏa này căn bản không phải những cái kia các đại thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu. Dù sao những đại thế lực kia lại không phải người ngu, bọn họ bồi dưỡng ra được thiên kiêu tất nhiên là cực kỳ ưu tú, khẳng định không phải đám người ô hợp này có thể so bì. Dừng lại. Nhìn hồi lâu, Diệp Lâm cuối cùng mở miệng nói, Diệp Lâm âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường, cái này để những cái kia chém giết chính tận hứng đại ma bọn họ càng là vẫn chưa thỏa mãn dừng tay. Bọn họ nội tâm đều rõ ràng, Diệp Lâm mới là lần này sự kiện chủ đạo người, mặc dù bọn họ nghe lệnh của nhà mình thiếu chủ, thế nhưng như thế một nơi tốt bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Cái này nếu là chọc cho Diệp Lâm không thích đem bọn họ đuổi đi về, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Bọn họ còn không có chơi chán đây. Nhìn xem những này giống như ma quỷ ra hỏa dừng tay, những tán tu này bọn họ càng là từng cái không để ý hình tượng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy. Quá tàn bạo, thực sự là quá tàn bạo. Bọn họ thậm chí trơ mắt nhìn xem một tôn chân tiên tu sĩ bị bọn gia hỏa này sống sờ sờ tay xé. Bọn họ sống như thế lớn cái gì chàng diện chưa từng thấy. Thế nhưng loại này chàng diện bọn họ thật đúng là chưa từng thấy. Chân tiên giống như heo chó. Chân tiên A, đây chính là chân tiên A, đặt ở ma vực tinh không bên trong. Vô luận đi đến địa phương nào đều là tuyệt đối cường giả. Thế nhưng ở chỗ này đây, liền heo chó cũng không bằng. Bọn họ sợ, bọn họ là thật sợ. Chém giết chỉ bất quá tiến hành hơn trăm hơi thở thời gian mà thôi, bọn họ bên này nhân số đã 10 không còn một, càng là chết mấy vạn tu sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số đều là chân tiên sơ kỳ cùng với đại lượng thiên tiên, đều là cho đủ số. Phế vật. Ma nhất mắt lạnh nhìn trước mắt bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất ra hỏa hừ lạnh nói, sau đó một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoay người rời đi. Mụ, đều là thứ gì phế vật? Các ngươi ở đâu ra? Nhìn thấy những này to con dừng tay, Diệp Lâm cái này mới bước ra một bước đi tới một người trong đó trước người lạnh giọng hỏi. Mà người này tại nhìn đến Diệp Lâm cùng với nghe đến đạo kia thanh âm quen thuộc về sau càng là nước mắt rơi như mưa. Chính là người này. Vừa rồi đạo kia dừng tay âm thanh chính là người này âm thanh rơi xuống những này ma quỷ liền dừng tay, cái kia người này tuyệt đối là đám này ma quỷ đầu. Đại nhân, chúng ta bị lừa a. Thanh niên trong lúc nhất thời trực tiếp ôm lấy Diệp Lâm bắp đùi khóc kể lể, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là thiên tiên, lúc nào nhìn thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng a. Nhìn xem ôm bắp đùi mình thần sắc mất khống chế ra hỏa, Diệp Lâm cũng là không còn gì để nói. Trả lời vấn đề của ta. Diệp Lâm nói xong, người này cái này mới khôi phục một chút thần trí lắp bắp giải thích sự tình nguyên nhân. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt càng là phức tạp. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn liền làm rõ sự tình nguyên nhân. Đám người này, người đáng thương a. Hy Nguyệt, ghi chép một cái. Diệp Lâm nói khẽ, mà Đông Phương Hy Nguyệt thì từ không gian bên trong đi ra khẽ gật đầu. Đem bọn gia hỏa này thân phận ghi chép một cái, sau đó hỏi thêm một cái là phương nào thế lực phái tới, ghi chép rõ ràng về sau liền thả đi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay một cái nói, đều là chút người đáng thương, bị lừa bịp đi vào mà thôi, những người này giết cùng không có giết không có khác nhau, giết cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng giữ lại một điểm khí lực. Huống hồ thả bọn gia hỏa này khẳng định sẽ tới ma vực tuyên dương khắp nơi chuyện này, đối với chính mình cũng là cực tốt. Chương 3212, con đường vô địch thanh danh. Hiện tại Diệp Lâm cần nhất là cái gì? Tự nhiên là thanh danh a. Chỉ cần bọn gia hỏa này trở lại tinh hà hoàn vũ bên trong vì chính mình tản một chút thanh danh tốt vậy hắn nhưng là cảm giác ngày cảm ơn địa. Như vậy xem ra, không giết bọn họ xa xa so giết bọn hắn giá trị tới lớn. Mà sở dĩ ghi chép lại là phương nào thế lực, tự nhiên là ngày sau thanh toán thời điểm bỏ qua cho những thế lực này, dù sao cũng không có thể khiến người ta cố gắng uổng phí a. Nhân gia đã như vậy, vậy liền không thể phụ nhân gia. Tiếp tục đẩy tới. Diệp Lâm nhìn trước mắt trống trải vùng quê híp mắt nói, mình cùng Vân Phong ước định chính là một năm, trong vòng một năm chính mình nhất định phải đem bọn gia hỏa này toàn bộ quét sạch. Đến mức khí vận bí pháp chính mình cũng không thể lạm dụng, mà vực khí vận vô luận như thế nào làm, đều là bay tới bay lui sẽ không biến mất, mà khí vận bí pháp thì là thật là thiêu đốt khí vận a. Dùng có thể, thế nhưng tiêu hao lượng tuyệt đối không thể quá nhiều. Đợi đến Diệp Lâm ra lệnh một tiếng thời điểm, phía dưới những cái kia to con hưng phấn kêu to, từng cái giống như khỉ đầu chó đồng dạng đánh bộ ngực của mình. Tiếp tục dứt vào, vậy liền đại biểu cho còn có trận đánh, bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng. Thật vất vả đi ra một lần, muốn đem trước đây không có đánh toàn bộ đánh trở về, bù đắp lại. Trong lúc nhất thời, mấy cái này to con cùng từng cái trung thành tay chân đồng dạng có kỷ luật chậm rãi đẩy tới. Mà Diệp Lâm một đám người cứ như vậy yên tĩnh đi theo phía sau bọn họ. Kể từ khi biết những tán tu này sự tích về sau hắn ngược lại là buông lỏng rất nhiều, nhìn xem, cái này còn không có người sáng suốt sao. Mặc dù những người nhập cư trái phép này thủ hạ tu sĩ chỉnh thể số lượng rất nhiều, thế nhưng chất lượng thật không thể lấy lòng. Tại chỗ này, số lượng có thể không phải là tuyệt đối. Chiến trường duy trì liên tục đẩy tới. Mà bọn họ chỗ qua địa đừng nói sinh linh, liền một cọng lông đều nhìn không thấy, mọi người đi qua vài tòa thành trì bên trong tất cả đều là thành không. Thậm chí thành trì bên trong tất cả đều là thi thể cùng với vết máu. Có thể nói là một tòa thành đều bị diệt rồi. Nhìn thấy những thi thể này Diệp Lâm tự nhiên biết là ai, tự nhiên là lúc trước Bắc Châu không có tản đi thổ dân thiên kiêu, bọn họ tại những người nhập cư trái phép này trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự. Hoàn toàn bị diệt rồi. Cũng không biết lạc giao kiểu gì. Diệp Lâm sờ lên cằm thì thầm nói, lúc trước hắn đem lạc giao cùng Lâm Vân Lộ giao cho Ma Vân chiếu cố, bởi vì chính mình phía sau không có thời gian chiếu cố lạc giao, vẫn không có tiếp về tới. Bất quá suy tư một lát Diệp Lâm liền không tiếp tục để ý, lạc giao an nguy cũng không cần chính mình lo lắng, dù sao lạc giao cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn sợ rằng liền thái ất huyền tiên đều có thể chém. Càng đừng đề cập những này cái gọi là chân tiên. Báo cáo, phía trước phát hiện ba tòa thành trì. Đột nhiên, phía trước trên trời cao có sinh linh lớn tiếng nói. Cách rất gần, Diệp Lâm mới nhìn rõ. Phía trước, ba tòa to lớn thành trì đứng vững trên bình nguyên, ba tòa thành trì xây dựng ở một đường bên trên, cứ như vậy đối mặt với bọn họ. Mà thành trì bên trong, sớm đã là chuẩn bị thật lâu các loại các tu sĩ. Mà ba tòa thành trì phía trước, từng cái to con đứng trên bình nguyên đầy mặt nhe răng cười sờ lấy chính mình đầu chọc thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng Độc Tôn cùng Diệp Lâm. Bọn họ đang chờ mệnh lệnh, chỉ cần hạ mệnh lệnh tới, bọn họ liền có thể đem cái này ba tòa thành trì toàn bộ hủy đi. Không đơn giản. Nhìn thấy cái này ba tòa thành trì một sát na Diệp Lâm liền nheo mắt lại khẽ nói. Trận pháp khí tức, trận pháp sư. Đông Phương Hy Nguyệt đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thoáng suy tư một lát liền quay người thấp giọng nói, sau một khắc, phía sau đội ngũ khổng lồ bên trong chạy ra trên trăm vị thanh niên. Chương 3213, con đường vô địch ra thiên tinh đấu đại trận. Cho chúng ta trăm hơi thở thời gian. Mấy trăm vị thanh niên nói xong, từng cái đạp về thương khung, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tại hư không bên trong phác họa ra từng cái tối nghĩa khó hiểu ký tự. Còn cần phiền toái như vậy. Nếu không chúng ta đánh vào đi thôi. Đúng a, tường thành này xem xét liền lâu năm không sửa chữa, mà còn chỉ là ba tòa thành trì liền có thể ngăn cản chúng ta. Người si nói mộng, bọn họ tốt bút tích a. Nhìn xem phía trên từng cái tối nghĩa khó hiểu phù văn thần bí bị phác họa ra đến, cùng với không gian bên trong nổi lên từng trận ba động, phía dưới ma nhất cùng ma tam sở lấy đầu đầy mặt lo lắng nói. Còn cần phiền toái như vậy, còn không bằng để bọn họ đánh vào đi đây. Tường thành này xem xét liền lâu năm không sửa chữa, sợ rằng va chạm liền phải thành phế thải. Còn cần phiền toái như vậy, cái này xem xét chính là tinh khiết lãng phí thời gian nha. Đám người này cái gì cũng tốt, chính là bút tích. Đừng đạp mã nói nhảm, muốn đi các ngươi hai cái nhanh lên đi, nhìn thiếu chủ có thể hay không đem các ngươi đuổi đi, đến thời điểm lão tổ nói như thế nào. Không nghe thiếu chủ mệnh lệnh tự tiện hành động, đem bậc cha chú treo lên đánh. Cha của ngươi nếu là bởi vì ngươi bị treo lên đánh, chờ ngươi trở về, sợ rằng liền cũng không đi ra được nữa. Nhìn xem phía trước đàm luận hai người, mà bốn một mặt không nhịn được nói. Vừa nghe đến lão cha hai chữ, hai người nháy mắt trung thực. Cái này vạn nhất cha mình bởi vì chính mình bị lão tổ treo lên đánh, vậy hắn trở về nhưng là bị giả tội. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trên bầu trời những cái kia phù văn thần bí tựa như cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau, vậy mà dẫn tới thiên địa không gian đều tại chấn động. Không gian bên trong càng là phát ra không ngừng nổ vang, mà trước mắt ba tòa thành trì vậy mà tại có chút lay động. Ông! Chỉ nghe một tiếng khó mà miêu tả thanh âm quái dị vang lên, lay động thành trì đột nhiên bất động, mà trên trời cao tầng mây tản đi, từng khỏa sao dày đặc chỉ có ngần ấy xuyết ở trên trời sao. Thủ bút thật lớn, ra thiên tinh đấu đại trận. Trên trời cao, Lý Tu híp mắt thì thầm nói. Những người nhập cư trái phép này ngược lại là thủ bút thật lớn, liền ra thiên tinh đấu đại trận đều rời ra ngoài. Chư vị, không có biện pháp, để Diệp Lâm đạo hữu tiến công đi. Lý Tu bất đắc dĩ nói, bây giờ nhìn giống như trận pháp đã sớm trước thời hạn bố trí xong, muốn phá trận cũng chỉ có cường thế phá trận. Dù sao ra thiên tinh đấu đại trận cái đồ chơi này vô cùng thần kỳ, đồng thời lấy cảnh giới của hắn cũng tìm không ra bất kỳ nhược điểm tới. Ai, không có cách, ra thiên tinh đấu đại trận có thể dẫn dắt chư thiên tinh thần lực lượng, kế sách hiện nay cũng chỉ có cường thế phá trận. Không, bày trận, đem những ngôi sao này cho ta ngăn lại. Đột nhiên, đám người bên trong có người hét lớn, mà Lý Tu thì đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng a, người bố trí ra thiên tinh đấu đại trận, vậy ta liền ngăn lại cái này đầy thiên tinh thần, cắt đứt ngươi cùng giữa các vì sao liên hệ, để ngươi mượn không được tinh thần chi lực. Bày trận. Trong lúc nhất thời, trên trời cao từng đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, nguyên bản tràn đầy tinh không bầu trời đột nhiên mây đen nổi lên bốn phía, vô số mây đen trực tiếp bao trùm ở trên bầu trời, đem cái kia tinh không che đậy cực kỳ chặt chẽ. Xuất thủ. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây đen, lập tức nói khẽ. Vừa rồi Đông Phương Hy Nguyệt đã cho chính mình giải thích qua, ra thiên tinh đấu đại trận có thể mượn dùng chư thiên tinh thần lực lượng ra chỉ bản thân, mà bây giờ chư thiên tinh thần đã bị che chắn, cho nên hiện tại là tiến công tốt nhất thời gian. Theo Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, phía dưới đã sớm không nhẫn nại được to con bọn họ từng cái càng là đầy mặt hưng phấn hướng cái kia ba tòa thành chỉ phóng đi. Đầy trời ma khí trong lúc nhất thời để bốn phía bầu trời càng thêm âm u. Chương 3214, con đường vô địch tì con ta tu tộc. Giết. Phía dưới, một nháy mắt loạn thành một đoàn, chỗ kia vị nói tường thành bất quá một cái đối mặt liền hóa thành bã vụn. Mà cái kia ba tòa tường thành bên trong tu sĩ thì không thể kìm được, từng cái hóa thành lưu quang lao ra tường thành cùng ma nhất bọn họ chém giết cùng một chỗ. Đám này thiên kiêu hiển nhiên không phải vừa rồi đám kia đám ô hợp có thể so sánh. Bọn họ thực lực cường đại, đồng thời trật tự nghiêm minh, lẫn nhau càng là phối hợp thiên y vô phùng. Trong lúc nhất thời, cái này mấy ngàn to con lại bị cuốn lấy. Phế vật, đến cùng ta chính diện một trận chiến, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Ma nhất một quyền đánh vào trước mắt không gian bên trong, trước mắt không gian nháy mắt hóa thành vỡ nát, mà xuống một khắc. Chỉ thấy một đạo kiếm quang trực tiếp vạch phá phần lưng của mình. Cái này để hắn cực kỳ phẫn nộ, bọn gia hỏa này căn bản không dám cùng chính mình chính diện chiến đấu, sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, ta nhổ vào. Có đồ vật tới. Diệp Lâm đột nhiên nheo mắt lại, hắn cảm giác được không gian bên trong đang có mấy đạo khí tức ngay tại cực tốc tới gần, mà con mắt của bọn hắn đánh dấu đúng là mình. Tiêu Dao, đi chơi với bọn hắn chơi. Diệp Lâm vỗ vỗ bên cạnh Lý Tiêu Dao bả vai cười nói, mà Lý Tiêu Dao thì nhếch miệng cười một tiếng gật gật đầu. Cút ra đây cho ta. Lý Tiêu Dao đi lên phía trước đột nhiên xuất thủ một quyền đánh vào trước mắt hư không bên trong, trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh không gian bên trong vậy mà xuất hiện ba đạo thân ảnh. Bọn họ thân cao ba thước, toàn thân từ màu đỏ máu bắp thịt tạo thành, mà khuôn mặt càng là dữ tợn đến cực điểm, trên đầu dài một đôi màu đen mọc sừng. Phần lưng dài một thật dài cốt thứ, hai mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm, hai cái cánh tay chiều dài đều nhanh muốn so phải lên thân thể bọn hắn cao. Thứ gì? Nhìn xem cái này ba cái quái vật, Lý Tiêu Dao sờ lấy đầu đầy mặt nghi hoặc. Loại này quái vật chính mình hình như thật chưa từng thấy qua a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì con ta tu tộc. Đông Phương Hy Nguyệt thì nhàn nhạt mở miệng nói. Tỳ con ta tu tộc, trời sinh sát thủ, bọn họ trong tộc mỗi một cái tộc nhân đều là tuyệt đối thích khách, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, cực kỳ khó dây dưa. Mà tỳ con ta tu nhất tộc tộc nhân thưa thớt, tự thân càng là thần bí đến cực điểm, bình thường tại ma vực bên trong căn bản không gặp được thân thể bọn hắn ảnh. Vì ám sát công tử ngài, vậy mà tỳ con ta tu nhất tộc đều tới. Đông Phương Hy Nguyệt thì híp mắt ngữ khí điềm nhiên nói, tỳ con ta tu nhất tộc vô cùng thần bí. Càng là chủ trương không tham dự bất luận cái gì ma vực phân tranh, mà bọn họ lại chỉ là núp trong bóng tối. Nghe nói ma vực bên trong có một tòa thế lực là Bách Hoa Lâu, tựa như chính là tỷ con ta tu nhất tộc mở, chuyên môn tiếp đơn ám sát tu sĩ khác. Nghe nói chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, trừ kim tiên bên ngoài, không có gì không thể giết. Nguyên bản danh xưng không nhúng tay ma vực phân tranh tỷ con ta tu nhất tộc đều xuất hiện. Rốt cuộc là thứ gì? Mà nơi xa, chỉ là mấy hơi thời gian Lý Tiêu Dao toàn thân trên dưới liền trải rộng rậm rạp chằng chịt vết thương. Mà hắn thì vô cùng khó chịu, có một loại lực lượng không phát huy ra được khó chịu. Lăn ra đây a. Lý Tiêu Dao đấm ra một quyền, lực lượng cường đại khiến không gian đều phát ra vỡ vụn âm thanh, mà cái này ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm thì nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lý Tiêu Dao thu quyền về sau, Lý Tiêu Dao bốn phương tám hướng không gian bên trong huyết quang lóe lên, vô số đạo huyết quang vô tình đem Lý Tiêu Dao nhục thân cắt, lưu lại từng đạo vết thương. Một đạo hai đạo vết thương đối với Lý Tiêu Dao đến nói có lẽ không tính là cái gì, thế nhưng vết thương nhiều, cho dù Lý Tiêu Dao cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Đi ra a. Lý Tiêu Dao một bên gầm nhẹ, nguyên bản thanh minh hai mắt đã bị một tầng nhàn nhạt huyết quang bao phủ, tự thân càng là dâng lên một cỗ nồng đậm sát khí. Chương 3215, con đường vô địch Bắc Châu cách cục. Nhìn xem Lý Tiêu Dao trạng thái dần dần không đúng, Diệp Lâm nheo mắt lại cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Tiêu Dao. Rút lui. Không đợi Lý Tiêu Dao chân chính tiến vào trạng thái, chỉ nghe không gian bên trong vang lên một tiếng hử nhẹ, sau một khắc, cái kia ba đạo khí tức vậy mà tiêu tán vô tung. Thật là ám sát một tay hảo thủ. Diệp Lâm cảm khái nói. Vốn chỉ là ám sát ba người bị Diệp Lâm phát hiện, mà bây giờ tự biết đã bắt không được Diệp Lâm, cho nên liền lập tức thối lui. Bực này tỷ lệ nghiêm minh tính, coi là thật không được. Tiêu Dao, tỉnh lại. Tại nhìn đến Lý Tiêu Dao lại muốn tiến vào loại kia giết chóc trạng thái thời điểm Diệp Lâm đột nhiên hét lớn, trong lúc nhất thời, Lý Tiêu Dao hai mắt nháy mắt thay đổi đến thanh minh, liền quanh thân huyết sát chi khí cũng tiêu tán không thấy. Ta vừa rồi làm sao vậy? Lý Tiêu Dao nháy mắt nhìn xem hai tay của mình. Mà phía dưới, cái kia ba tòa tường thành sớm đã bị cái kia một đoàn to con hủy đi, mà trên mặt đất tất cả đều là các loại huyết nhục, căn bản không nhìn thấy một bộ hoàn hảo thi thể. Mà đánh lâu như vậy, đám kia to con chiến tổn vậy mà là không. Đây chính là một cái cực kỳ con số kinh khủng, cho dù là thiên kiêu, đơn đả độc đấu cho dù lợi hại hơn nữa, tại hỗn chiến bên trong khó tránh khỏi không bị người khác quần ẩu dẫn đến tử vong. Thiên kiêu chỉ là cái thể lực lượng xa xa mạnh hơn mặt khác cùng cảnh giới tu sĩ mà thôi, nhưng nếu là đánh nhau đại hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ không vẫn lạc. Mà đám này to con vậy mà thực hiện không chiến tổn, cái này để Diệp Lâm đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Độc tôn trong miệng cái kia cấm hư đến cùng là địa phương nào? Lại có thể nắm giữ như vậy nội tình. Những này to con chỉnh thể chiến lực thế nhưng là vượt rất xa những cái kia kim tiên thế lực chỗ phái tới thiên kiêu bọn họ. Những này to con tập hợp một chỗ sẽ là tai nạn tính. Công tử, cái này Bắc Châu cách cục đã bị thăm dò rõ ràng. Lúc này, Đông Phương Hy Nguyệt tựa như nhận đến tin tức gì đồng dạng một mặt ngưng trọng hướng Diệp Lâm báo cáo. Nói, một tháng qua Đông Phương Hy Nguyệt cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà là đã sớm phái người đi trước một bước trước đến Bắc Châu sở tình huống, mà bây giờ, tình huống đã đại khái bị thăm dò rõ ràng. Đám kia người nhập cư trái phép hiện tại tổng cộng phân làm 4 tốp, mỗi một nhóm đều có chân chính người nhập cư trái phép dẫn đội, mà cái này 4 tốp càng là đến từ 4 châu chi địa. Tạm thời gọi bọn họ là 4 châu, Đông Châu đội ngũ tại chỗ này, Bắc Châu tại chỗ này, Nam Châu tại chỗ này, Tây Châu thì tại chỗ này. Đông Phương Hy Nguyệt cầm Bắc Châu bản đồ từng cái cho Diệp Lâm đánh dấu nói, giờ phút này, còn lại 3 châu chi địa người nhập cư trái phép đã sớm toàn bộ đi tới Bắc Châu. Điểm này cùng Diệp Lâm lúc trước nghĩ giống nhau như đúc, dù sao những người này thế nhưng là đánh một điểm ít một chút, những người nhập cư trái phép kia phàm là có chút não, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Diệp Lâm từng cái từng cái từng cái đánh tan. Bọn họ chính là dọc theo tại đồ tới gần, mà nơi này là chúng ta vị trí địa phương. Đông Phương Hy Nguyệt chỉ vào bản đồ khẽ nói, mà Diệp Lâm đã sớm thấy rõ ràng. Cái kia 4 châu đội ngũ ngay tại phân biệt tại 4 cái phương hướng hướng bọn họ tiến tới gần. Mà bọn họ nếu là còn chờ đợi ở đây, sớm muộn cũng sẽ bị làm sủi cảo. Đồng thời tuyệt đại bộ phận đều là chân tiên cảnh giới, bọn họ hành động tốc độ càng là không chậm, sợ rằng muốn không được mấy canh giờ sẽ tới. Muốn vây quanh ta, buồn cười. Diệp Lâm sờ lên cằm cười lạnh nói, bọn gia hỏa này mục đích đúng là vây quanh chính mình, mà chính mình lại há có thể như bọn họ mong muốn. Đến mức đem chính mình đội ngũ phân tán, phân biệt đi ngăn cản bọn họ. Cái này càng là thiên phương dạ đàm. Bản thân cả hai số lượng liền chênh lệch quá lớn, Diệp Lâm càng sẽ không náo tản phân tán chính mình lực lượng. Chương 3216, con đường vô địch đa tạ chiến hữu. Cô Độc Phong, đi giúp một chút bọn hắn, cấp tốc giải quyết. Nhìn xem phía dưới chiến trường rơi vào cháy bỏng trạng thái, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Cô Độc Phong. Mà Cô Độc Phong thì nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mang theo sau lưng kiếm tu hóa thành từng đạo kiếm quang vọt xuống dưới. Đứng tại sau lưng Diệp Lâm thập phương danh sách cùng với Thục Sơn kiếm tông 1000 kiếm tu cũng là hai mắt hiện lên một tia ý động, thế nhưng Diệp Lâm không có mở miệng, bọn họ cũng không dám sở trường về động. Đạp mã, đám này chó chết, trốn trốn tránh tránh cùng cái lão nương môn, có bản lĩnh đi ra đánh một trận đàng hoàng a. Ta đạp mã thật là phục, lão tử đời này không có đánh qua như thế biệt khuất trận. Đạp mã, cỏ. Có bản lĩnh lăn ra đây a. Phía dưới trên chiến trường tiếng mắng một mảnh, từng cái cấm hư đệ tử tức giận hướng về không gian bốn phía không có tận cùng chửi đồng. Đám người kia cùng chuột đồng dạng trốn bên trong động không đi ra, còn thỉnh thoảng đối với bọn họ bắn lén. Cái này để bọn họ có một loại có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác. Đời này bọn họ đều không có như thế biệt khuất qua, quả thực chính là kém chút nghẹn mà chết. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà sau một khắc, từng đạo kiếm quang khắp nơi ngang dọc, những cái kia trốn đi ra hỏa càng là bị cái này từng đạo kiếm quang ép ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đám này to con càng là cười ha ha. Đa tạ chiến hữu. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia từng đạo thanh âm lãnh khốc, mà Tam càng là sờ lên tự cho mình là đầu chọc cười to nói, sau đó liền đầy mặt tàn nhẫn nhìn xem bị bức ép đi ra các tu sĩ. Ha ha. Tiếp xuống để ngươi biết một cái gì gọi là tàn nhẫn, thích trốn đúng không? A. À. Trong lúc nhất thời, có Cô Độc Phong trợ giúp, phía dưới còn tại chống cự các tu sĩ càng là một cái tiếp một cái chết đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ ma vực tinh không bên trong, một tòa thế lực lớn bên trong, một tôn nam tử trung niên sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt màn sáng. Mà trước mắt màn sáng bên trong tình cảnh chính là giờ phút này Bắc Châu phát sinh tình cảnh. Chết tiệt. Chết tiệt a, đám này to con đần độn đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Đến từ nhà ai thế lực? Còn có Cô Độc thế gia, chết tiệt, đều đáng chết a, các ngươi tại sao không đi chết a? Nam tử trung niên hai tay nhận có trong hồ sơ trên bảng, một đôi mắt càng là ăn ngon a ngươi tốt vô cùng. Bởi vì, trên tấm hình ngay tại bị đồ sát tu sĩ chính là dưới tay hắn các đệ tử. Mỗi một cái đệ tử hắn đều trả giá tuyệt đối tài nguyên bồi dưỡng. Mà bây giờ, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng các đệ tử đang bị bọn gia hỏa này giống như làm heo đồng dạng chém giết. Tông môn của mình thế hệ trẻ tuổi lần này thế nhưng là triệt để chôn vùi tại Bắc Châu, tiếp xuống trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm tông môn của mình bên trong cũng đừng nghĩ có cái gì ưu tú thiên kiêu. Đại thế tranh, bọn họ phái người cũng không phải là không có đại giới, những cái kia thiên kiêu đều là người mang tông môn khí vận. Nhưng mà giờ khắc này, những này thiên kiêu tử vong để hắn tông môn khí vận triệt để chém ngang lưng, tiếp xuống hắn tông môn có thể duy trì không bị diệt đã rất khá. Thế hệ trẻ tuổi cơ hồ bị giết tới đứt gãy, hoàn toàn không có tương lai. Tông môn khí vận bị chém ngang lưng, phát triển càng là xa vời. Giờ phút này, cho dù hắn là cao cao tại thượng thái ất huyền tiên đại năng lại như thế nào, hắn giờ phút này cũng là cảm giác được sâu sắc bất lực. Giờ khắc này hắn mới cảm nhận được đại thế tàn khốc, tông môn bồi dưỡng mấy chục vạn năm đệ tử ưu tú cứ như vậy tại mấy hơi thở thời gian hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là đại giới sao? Sớm biết hắn lúc trước nên lưu một điểm, có lẽ lưu một chút, một mạch toàn bộ phái đi vào, không những chỗ tốt gì đều không có mỏ lấy, ngược lại toàn bộ mất đi. Chương 3217, con đường vô địch phong bế sơn môn. Nhanh, phong bế sơn môn, ngàn vạn năm bên trong, chúng ta ẩn thế không ra. Nam tử trung niên đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế chậm rãi nói đến, nói xong câu đó hắn càng là vô lực cục xuống đầu, phảng phất một câu nói kia hao hết hắn lực khí toàn thân đồng dạng. Tông môn nguyên khí đại thương, lần này có thể muốn dùng trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm mới có thể khôi phục, cái này đại thế, đã không có phần của bọn họ. Hiện tại chỉ hy vọng người nhập cư trái phép có thể thắng, những cái kia kim tiên đại năng ở giữa đánh cờ, bọn họ bên này có thể thắng. Nếu không tiếp xuống thanh toán bọn họ đều chạy không thoát. Đây chính là đại giới, đây chính là vây quét vô địch người đại giới, một khi thua, vô địch người sẽ triệt để quật khởi. Bọn họ rốt cuộc bất lực đi ngăn cản vô địch người. Tiếp xuống một khi vô địch người thanh toán đến, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Diệt bọn hắn, bắt bọn hắn tài nguyên đi bồi thường ngày xưa trợ giúp thế lực của hắn. Đây là mỗi cái vô địch người đều sẽ làm sự tình, đây cũng chính là cái gọi là thanh toán cùng với thế lực lớn xào bài. Trước đây đại thế là thiên đạo tại đẩy mạnh, mà bây giờ, ma vực xuất hiện vô địch người, một khi vô địch người khởi thế. Cái kia ma vực đại thế chính là vô địch người bản nhân. Đại thế giống như cuồn cuộn dòng lũ nghiền ép lên đến, cho dù kim tiên đều phải đổ máu, càng đừng đề cập hắn một cái thái ất huyền tiên. Tại chính thức sự kiện lớn phía trước, cá thể thực lực vô luận mạnh hơn đều lộ ra là như vậy trắng xám bất lực. Dù sao lịch sử đã nói cho bọn họ, mưu đồ ngăn cản đại thế người, đều sẽ bị cuồn cuộn dòng lũ chìm ngập hóa thành đại thế trưởng thành chất dinh dưỡng. Bắc Châu bên trong, cô độc phong cùng độc tôn lẫn nhau kết hợp, đem bọn gia hỏa này triệt để trống rỗng, thời khắc này ba tòa thành trì sớm đã trở thành ba tòa tử thành. Khắp nơi đều là nát không còn hình dáng huyết nhục, phía dưới một đám cấm hư đệ tử càng là toàn thân tắm rửa máu tươi, từng cái phảng phất là địa ngục bên trong đi ra ác quỷ đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để người nội tâm sợ hãi. Hừ, lần này vẫn là không thoải mái. Ma Nhất sờ soạng một cái chính mình tràn đầy máu tươi gương mặt âm thanh lạnh lùng nói. Lần này vẫn là đánh không thoải mái, đám người kia cùng chuột đồng dạng trốn tránh không đi ra. Đi thôi, chúng ta liền đi nơi này, chấp điện chiến, thần tốc giải quyết. Diệp Lâm chỉ vào Bắc Châu đội ngũ khu vực cần phải đi qua khẽ nói, tất nhiên đều đã phân bốn cái phương hướng bọc đánh chính mình, vậy mình liền trực tiếp lựa chọn chấp điện chiến. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai xé ra một đường vết rách. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể đem bọn gia hỏa này tất cả chuẩn bị toàn bộ xáo trộn, đến lúc đó tiết tấu vẫn là thuộc về mình. Mà tại bọn họ đám này thiên kiêu bên trong, Diệp Lâm lời nói là tuyệt đối, Diệp Lâm nói cái gì chính là cái đó, nói đánh người nào liền đánh người đó. Dù sao bọn họ mục đích tới nơi này chính là phụ thuộc vào Diệp Lâm, giúp Diệp Lâm thắng được trận chiến tranh này. Cái này không chỉ là bọn họ tâm nguyện, cũng là bọn hắn sau lưng tông môn tâm nguyện. Một khi thắng, trực tiếp chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Sau lưng tông môn cũng có thể trực tiếp cất cánh. Hành động tốc độ rất nhanh, Diệp Lâm mới vừa nói xong liền dẫn một đám người hướng về cái kia Bắc Châu đội ngũ khu vực cần phải đi qua đi đến. Vậy liền trước đem Bắc Châu đội ngũ đánh tan, bởi như vậy, cái này cái gọi là vây quanh cũng liền một cách tự nhiên phá. Đến lúc đó đám người kia vẫn là phải đi theo chính mình tiết tấu đi. Khống chế tiết tấu, đó chính là khống chế thắng lợi. Như vậy hành động tự nhiên sẽ bị những người kia phát giác, đây cũng là không cách nào tránh khỏi, đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm nói là tiến công chớp nhoáng nguyên nhân. Chính là để bọn gia hỏa này tại biết thông tin điều kiện tiên quyết cũng chạy không thoát, trong đó chỉ có một điểm, đó chính là nhanh. Chương 3218, con đường vô địch đều là đại hiếu tử. Hy vọng lần tiếp theo đối thủ ra sức một điểm, bằng không thì cũng quá không có ý nghĩa. Đạp mã, đều là thứ gì phế vật, trước khi ra cửa lão cha còn dặn dò ta nhất định phải ứng phó cẩn thận, hiện tại xem ra, đám phế vật này căn bản không chiếm được ta nghiêm túc đối đãi. Ta còn thiếu một chút cảm giác, trở lại chém giết mấy trận cảm giác tới ta liền có thể bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đến lúc đó ta chính là Thái Ất Huyền Tiên đại năng. Ta là Thái Ất Huyền Tiên, cha ta cũng là Thái Ất Huyền Tiên, chờ sau khi trở về ta liền đem cha ta treo lên đánh, báo năm đó mối thù. Đại bộ đội cực tốc hành quân, mà xông lên phía trước nhất đại ma bọn họ càng là lẫn nhau thảo luận, mà trong đó ma nhất thì là ngu ngơ cười nói. Chờ lần này lại chém giết mấy trận hắn xem chừng cũng liền không sai biệt lắm đủ để bước vào Thái Ất Huyền Tiên, đến lúc đó hắn liền đem cha mình treo lên đánh. Để cha mình cũng thử một chút bị treo lên đánh tư vị. Mà nghe đến ma nhất lời nói, còn lại đại ma càng là từng cái hai mắt hiện lên một tia lửa nóng, cái này có vẻ như có thể được a. Không hề nghi ngờ, những này to con đều là thuần một sắc đại hiếu tử. Ở niên đại này còn có loại này hiếu tâm tu sĩ cũng không thấy nhiều a. Phía trước ngàn dặm, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa, hắn cảm thấy phía trước có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang theo bên này đi tới. Độc Tôn, Cô Độc Phong, Thiên Quân, Lý Tiêu Giao, lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan bọn họ. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà Cô Độc Phong cùng Độc Tôn nhộn nhịp nghe lệnh, Lý Tiêu Giao cũng là sở lấy đầu gật gật đầu. Thiên Quân thì là một phương kim tiên thế lực truyền nhân, hắn cũng là mang đến hơn ngàn chân tiên đỉnh phong thiên kiêu, trong đó nửa bước Thái Ất càng là không ít. Lần này ngươi là chủ lực. Diệp Lâm nhìn trước mắt nho nhã thanh niên khẽ nói, mà vị này thì là Thiên Quân. Phía sau hắn hơn ngàn đạo thân ảnh từng cái đều là trên người mặc áo bào trắng nho nhã vô cùng. Nếu không phải Diệp Lâm từng trải qua bọn họ chân chính diện mục, vẫn thật là sẽ bị tấm này nho nhã mặt ngoài lừa gạt. Công tử yên tâm, nửa canh giờ là đủ. Thiên Quân khẽ mỉm cười mang theo mọi người rời đi. Những người còn lại, phong tỏa xung quanh trăm vạn sao bên trong không gian, một cái cũng không thể thả đi. Diệp Lâm lại lần nữa nói xong, sau lưng lần lượt từng thân ảnh càng là chui vào hư không bên trong, lần này, nhất định phải đem cái này Bắc Châu đội ngũ toàn bộ chém giết, một cái đều không thể bỏ qua. Mà Diệp Lâm tự thân thì bước ra một bước hướng về chiến trường đi đến. Từ khi Lục Thương sau khi chết, bọn gia hỏa này bên trong có khả năng đối địch với chính mình một cái đều không có. Cái này để hắn cảm nhận được một cỗ chân chính cảm giác cô độc. Từ đó, hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải chém giết, mà là ở chiến trường bên trong ngộ đạo, để cầu chính mình lĩnh vực viên mãn. Đợi đến một năm về sau, chính mình nhất định phải lĩnh vực viên mãn bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Dù sao một năm về sau cái này chân tiên chiến trường không sai biệt lắm liền bị quét sạch, đến lúc đó liền đến phiên Thái Ất Huyền Tiên chiến trường. Thái Ất Huyền Tiên chiến trường bị quét sạch, chính mình mới tính là chân chính khởi thế. Đến lúc đó, không phải chính mình sợ bọn họ, mà là toàn bộ ma vực thế lực phải sợ chính mình. Hỗn độn, cân bằng. Diệp Lâm một thân một mình hành tẩu ở chiến trường bên trong không ngừng thì thầm, hỗn độn. Cân bằng, đến cùng ở nơi nào đâu. Chính mình cũng liền thiếu cái này hai đạo đại đạo ấn ký, thế nhưng chính là cái này hai đạo triệt để làm khó hắn. Hỗn độn, vạn vật chi thủy. Cân bằng, vạn vật cân bằng. Điểm này tiểu hài tử đều biết rõ, nhưng cấp độ sâu Diệp Lâm đến bây giờ đều không có cái gì lông mày. Nếu là trong vòng một năm còn không có suy nghĩ, chính mình liền phải thỉnh cầu một tôn lớn có thể vì chính mình đích thân giảng đạo. Chương 3219, con đường vô địch Diệp Lâm đến. Đây chính là Trung Châu sao? Trung Châu, Diệp Lâm chắp tay đứng tại Trung Châu đại địa bên trên sắc mặt cao ngạo, mà phía sau hắn thì là chỉnh tề đứng 3.000 đạo áo trắng thân ảnh. Cái này 3.000 đạo áo trắng thân ảnh càng là mỗi người người mang một thanh trường đao. Công tử, tiếp xuống có lẽ làm sao làm? Một vị thanh niên đi tới Diệp Lâm bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng càng là câu lên một vệt nụ cười quỷ dị. Vậy dĩ nhiên là, cầm về thuộc về ta tất cả, bước đầu tiên, trước đi Tử Tiêu Thành, đem Tử Tiêu Thành triệt để cầm về, sau đó đi tìm cái kia tên giả mạo. Diệp Lâm nói xong, người sau lưng nhộn nhịp gật đầu, lập tức từng cái càng là đầy mặt phẫn nộ. Rõ ràng vô địch người ngay ở chỗ này, mà những tên kia vậy mà có mắt mà không thấy Thái Sơn nhất định muốn đi cùng theo người theo đuổi kia, đáng thương các đại thế lực đều bị cái kia tên giả mạo lừa gạt. Cái kia tên giả mạo ngược lại là bản lĩnh thật lớn. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong chắp tay đi tại phía trước nhất, mà sau lưng 3.000 áo trắng tất cả đều đi theo, Diệp Lâm nhàn nhã tản bộ, vô cùng hài lòng dò xét Trung Châu lãnh địa, như vậy tựa như là tại tuần sát lãnh địa của mình đồng dạng. Giờ khắc này, hắn đã triệt để đem Trung Châu chia làm lãnh địa của mình. Dù sao nơi này tất cả đều là chính mình, chỉ bất quá bị một cái tên giả mạo thay thế chính mình mà thôi. Mà bây giờ, chính chủ đến, cái kia tên giả mạo cũng nên thoái vị. Đây chính là vô địch pháp sao, quả thật huyền diệu. Diệp Lâm nhìn xem bàn tay của mình bên trong màu tím đen khí thức, hai mắt càng là hiện lên một tia mê luyến, loại này lực lượng, quá làm cho người mê muội. Lão giả kia vì diễn trò làm nguyên bộ, thậm chí liền cắt xén bản vô địch pháp đều bị hắn làm ra tới. Dù sao cũng là kim tiên bút tích, Diệp Lâm cùng với sau lưng một đám người căn bản không phân biệt được. Đừng nói bọn họ, cho dù kim tiên ở trước mặt trong thời gian ngắn đều phân biệt không được. Dù sao đây chính là lão giả kia tân tân khổ khổ làm ra kết quả, chính là vì man thiên quá hải. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một canh giờ liền đi đến Tử Tiêu Thành. Thời khắc này Tử Tiêu Thành cũng chỉ có dùng để trấn thủ 4 người đang bảo vệ Tử Tiêu Thành, những người còn lại đều ra ngoài theo Diệp Lâm chinh chiến. Cái này Tử Tiêu Thiên Cung ta nhớ kỹ là Vân Phong tiền bối một tay khai sáng a. Trên tường thành, 4 người không buồn không lo nằm tại trên tường thành, mà ở bên cạnh họ thì bày biện từng vò rượu ngon. Đúng lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói. Đúng a, Tử Tiêu Thiên Cung thậm chí Tử Tiêu Thành đều là Vân Phong tiền bối một tay tạo dựng lên, trong đó mỗi một cái sinh linh đều là Vân Phong tiền bối từ tinh không hay là Trung Châu tìm thấy người đáng thương, bây giờ lại. Ai? Lâm Dịch thở dài một tiếng nói. Những người này hoàn toàn chính là bị tai bay vạ gió. Vân Phong tiền bối tại lúc, không người can đảm dám đối với nơi này có bất kỳ ý tưởng gì. Thế nhưng hiện tại đại thế tranh đã diễn biến đến gay cấn giai đoạn, đám kia người nhập cư trái phép cũng sẽ không quản ngươi nhiều như thế. Lúc ấy Vân Phong tiền bối cùng Diệp Lâm đạo hữu đối thoại về sau, Vân Phong tiền bối tại trên trời cao nhìn chằm chằm Tử Tiêu Thiên Cung cùng với Tử Tiêu Thành nhìn thật lâu. Thật lâu. Lâm Dịch đột nhiên đổ một ngụm rượu lớn nước khẽ nói, hắn vĩnh viễn quên không được lúc ấy Vân Phong cái ánh mắt kia. Thế nhưng đến cuối cùng Vân Phong vẫn là không nói một lời rời đi. Có lẽ nội tâm hắn cũng đau đi. Không có cách, tu đạo con đường từ trước đến nay chính là tàn khốc như vậy. Vương Vĩnh càng là cười thảm một tiếng, mặt ngoài bọn họ là không ai bị nổi thiên kiêu cao cao tại thượng, thế nhưng lén lút ai nào biết bọn họ gian khổ đâu. Chương 3220, con đường vô địch say rượu đàm luận. Vì duy trì chính mình cao cao tại thượng hình tượng, bọn họ càng là như dẫm trên băng mỏng, vì duy trì chính mình thiên kiêu hình tượng, càng là trong bóng tối tiêu phí người khác gấp 10 cố gắng. Nào có cái gì tuyệt đối thiên tư, không cố gắng, thiên tư tốt đi nữa đều sẽ bị hoang phế. Thế nhân ghen tị bọn họ thiên tư tốt, khởi điểm chính là người khác điểm cuối cùng, thế nhưng ai nào biết bọn họ trả giá bao nhiêu đâu. Mỗi một cái thiên kiêu đều là như vậy, bọn họ không những tự thân ưu tú, càng là trong bóng tối trả giá người khác gấp 10 thậm chí mấy chục lần cố gắng. Bằng không bọn hắn không có khả năng ôm có thành tựu như thế này. Thế nhưng đâu, đến bây giờ còn là trở thành hắn người vật làm nền. Hiện tại bọn hắn bên này gánh chịu ma vực khí vận người đã định, đó chính là Diệp Lâm, không người có thể dung chuyển, bọn họ cũng chỉ có thể mò cá. Đến lúc đó thuận theo tự nhiên bước vào Thái Ất Huyền Tiên, cố gắng một chút kim tiên có hy vọng, đến mức Thái Ất Kim Tiên thậm chí Đại La siêu thoát, bọn họ không nghĩ qua. Bọn họ mặc dù thiên tư rất tốt, thế nhưng loại cảnh giới đó cũng không phải vẻn vẹn chỉ có thiên tư tốt liền có thể thành sự. Cố gắng, thiên tư, tâm tính, khí vận, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Dịch hai mắt nhắm lại nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, mấy ngàn đạo thân ảnh đang theo bên này chạy đến. Chờ thấy rõ về sau 4 người thậm chí trực tiếp đứng lên, toàn thân mùi rượu càng là tại cái này một khắc hoàn toàn tán đi. Diệp Lâm đạo hữu. Chờ thấy rõ về sau, Lâm Dịch càng là đầy mặt nghi hoặc, Diệp Lâm đạo hữu không phải mang theo đại bộ đội đi Bắc Châu chém giết sao? tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng ta, bái kiến Diệp Lâm công tử. Chờ chân chính thấy rõ về sau, bốn người cái này mới vội vàng đi tới trên bầu trời đối với phía trước cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm có chút thi lễ. Không sai, chính là Diệp Lâm đạo hữu. Bọn họ đều là chân tiên thiên kiêu, không có khả năng ra loại kia nhận lầm người chuyện cười lớn. Ân, vất vả. Diệp Lâm chắp tay nhìn trước mắt bốn đạo thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đều là bị che người đáng thương a. Giờ khắc này hắn càng thêm thống hận cái kia tên giả mạo, đợi đến bắt lấy, nhất định phải dằn vặt đến chết. Dám giả mạo chính mình, tự tìm cái chết. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi không phải đi Bắc Châu chém giết sao? Lâm Dịch càng là ngẩng đầu nghi ngờ dò hỏi. Bắc Châu thắng bại đã định, mà vực tinh không nơi đó ta vừa vặn có bạn tốt muốn trước đến giúp ta, ta liền đích thân trước đến nghênh đón, hiện tại muốn đi Bắc Châu. Diệp Lâm nói khẽ, Lâm Dịch nhìn một chút Diệp Lâm sau lưng cái kia mấy ngàn đạo thân ảnh càng là nội tâm hiểu rõ, nguyên lai là Diệp Lâm đạo hữu bạn tốt. Diệp Lâm đạo hữu đích thân nghênh đón bạn tốt, cái này cũng nói rõ được. Thật tốt trấn thủ, Tử Tiêu Thành lại không cho phép có mất. Diệp Lâm nói xong Lâm Dịch càng là trùng điệp gật đầu. Diệp Lâm đạo hữu yên tâm, cho dù chúng ta vẫn lạc, Tử Tiêu Thành đều sẽ không còn có mất. Cái kia Vân Phong tiền bối đạo kia ánh mắt hắn vĩnh viễn quên không được, hiện tại cho dù hắn chết, cũng sẽ không để Tử Tiêu Thành lại bị đám người kia hủy. Như vậy rất tốt, vất vả, ta đi trước. Diệp Lâm một mặt tán thưởng nhìn xem Lâm Dịch, đây đều là thích sĩ diện a, đều là thuộc về mình người, hiện tại cũng bị cái kia giả mạo người lừa gạt, thật là tội ác tày trời. Lần này, đem giải quyết triệt để hậu hoạn. Hắn cũng không ngốc. Tại cái này bốn người trước mặt sở dĩ không có bại lộ thân phận nguyên nhân chính là, cái kia giả mạo người quả thực rất giống chính mình, dẫn đến những người này mất đi làm rõ sai trái bản lĩnh. Một khi chính mình hiện tại bại lộ thân phận, bọn gia hỏa này 89 phần 10 là sẽ không tin chính mình, còn có thể cho cái kia giả mạo người mật báo. Cái kia giả mạo người hiện tại đã đối chính mình đội ngũ thẩm thấu quá nghiêm trọng, liền cô độc phong cùng độc tôn đều bị che đậy. Nếu là hiện tại chính mình bại lộ, đem gây nên chính mình tại bất lợi chi địa. Chương 3221, con đường vô địch giao chiến. Mà Diệp Lâm thì không biết đã có người tại mưu đồ trộm hắn lão gia. Diệp Lâm giờ phút này đang hành tẩu tại Bắc Châu chiến trường bên trong, nhìn xem chiến trường bên trong chém giết, Diệp Lâm suy nghĩ dần dần bay xa. Hỗn độn, cân bằng. Đừng đạp mã cướp ta đầu người, cái này là của ta. Của ngươi. Viết tên ngươi sao chính là ngươi, đạp mã lăn đi, muốn cướp liền nói rõ, nhất định muốn làm những này cong cong quấn quấn cho ai nhìn a. Vậy ngươi trước lăn đi. Một đám to con giống như ác ma nhất tại chiến trường bên trong chém giết, trên cơ bản không có người nào có khả năng ngăn cản bọn họ. Bọn họ thủ đoạn càng là huyết tinh bạo lực đến cực điểm, bình thường chết ở trong tay bọn họ thiên kiêu liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không để lại tới. Là Diệp Lâm, các vị đạo hữu. Theo ta cùng nhau chém giết Diệp Lâm. Chiến trường bên trong, chém giết những người nhập cư trái phép đột nhiên phát hiện phía trên nhàn nhã tản bộ Diệp Lâm. Bọn họ một trận chiến này mục đích chủ yếu chính là chém giết Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm chết rồi, tất cả đều đem hạ màn kết thúc. Chỉ cần Diệp Lâm chết rồi, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành, bọn họ liền chân chính lấy được thắng lợi. Tất cả đều tại trên người Diệp Lâm. Sau một khắc, âm thanh rơi xuống về sau. Liên tiếp mấy đạo lưu quang liên tiếp hướng Diệp Lâm vào tới. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là Diệp Lâm. Ồ, chúc mừng các ngươi đã chọn sai người. Diệp Lâm nheo mắt lại, tay phải đặt ở sau lưng, thương đế huyết ẩm kiếm bị Diệp Lâm chậm rãi cầm ở trong tay. Đám này người nhập cư trái phép mỗi một vị đều là tuyệt đối thiên kiêu, thế nhưng, trừ Lục Thương bên ngoài, hắn ra hỏa cùng hiện thế thiên kiêu càng là không có bao nhiêu khác nhau. Mà từ chém giết Lục Thương về sau, chính mình khí vận giá trị càng là liên tục không ngừng tăng lên, thế cho nên đến bây giờ, cho dù không cần khí vận bí pháp chính mình cũng là vô địch. Trừ phi Lục Thương phục sinh, nếu không, những này thiên kiêu bên trong, đem không có người nào là đối thủ của mình. Chém. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm bổ ra, một đạo quan xuyên thiên địa nóng bỏng kiếm quang đem trước mắt bốn cái ra hỏa bức lui. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm gia nhập chiến trường. Một canh giờ phía trước, trải qua cực tốc đi đường, bọn họ cuối cùng đụng phải cái này Bắc Châu đội ngũ. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, cái này Bắc Châu đội ngũ thiên kiêu số lượng vậy mà cùng hắn bên này không khác nhau chút nào. Vẻn vẹn chỉ là một cái Bắc Châu thiên kiêu số lượng liền như thế, cái kia toàn bộ bốn châu đội ngũ thiên kiêu số lượng cộng lại nên sẽ là cỡ nào một con số. Mà từ đụng phải cái này Bắc Châu đội ngũ về sau, Diệp Lâm liền quyết định toàn lực xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn gia hỏa này toàn diệt. Đến lúc đó mới có thể đau xuất thủ đối phó mặt khác ba cái đội ngũ. Đây cũng không phải là bọn họ cùng người nhập cư trái phép ở giữa chiến đấu, mà là toàn bộ ma vực các đại đứng đầu thế lực ở giữa đánh cờ. Diệp Lâm, người táng tận thiên lương, nếu không phải ngươi, trung tâm vực sẽ không tạo như vậy sát nhiệt. Diệp Lâm thí chủ, thu tay lại a, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi mà lên, bể khổ vô nhai quay đầu là bờ, bây giờ quay đầu, còn kịp. Toàn bộ ma vực thiên kiêu số lượng tại thời gian một năm giảm mạnh ba thành, bây giờ tại nơi này, là ma vực sau cùng nội tình, nếu là lại như thế giết tiếp, đến cuối cùng, toàn bộ ma vực đều sẽ bởi vì ngươi, thực lực tổng hợp không ngừng lùi lại, thế cho nên để những tinh vực khác có thời cơ lợi dụng. Hiện tại thu tay lại, hiện tại đền tội, tất cả còn có đường lùi, bởi vì ngươi một người, ma vực thiên kiêu mỗi ngày đều tại vẫn lạc, ma vực thực lực tổng hợp càng là không ngừng hạ xuống, ngươi phải bị tội gì? Trên trời cao, Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm đứng tại trung tâm nhất con mắt đóng chặt, mà tại quanh người hắn đứng bốn đạo thân ảnh. Chương 3222, con đường vô địch tiểu đầu chọc. Một vị toàn thân tản ra kim quang Phật Đà. Một vị cầm trong tay một cái màu xanh cây quạt thanh niên. Một vị toàn thân sắc mặt lành lạnh nữ tử. Còn có một vị tay không tấc sắt nam tử trung niên. Bốn người cứ như vậy đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất nghiêm nghị quát lớn. Tất cả những thứ này nghe Diệp Lâm muốn cười, vô cùng muốn cười. Chính mình chỉ là muốn vì chính mình tranh đoạt cái kia một phần thứ thuộc về chính mình mà thôi, đến cuối cùng ngược lại còn thành lỗi của mình. Nếu không phải ma vực những cái được gọi là kim tiên thế lực mưu đồ hỗ trợ người nhập cư trái phép mà áp chế hiện thế thiên kiêu, hắn sẽ như thế. Cho dù hắn đi hướng những tinh vực khác, kết quả cũng giống như vậy. Cùng hắn chạy trốn còn không bằng thản nhiên đối mặt, không cho hắn hy vọng, hắn cũng chỉ đành phản kháng. Sự phản kháng của mình đến bây giờ ngược lại thành người người lên án. Các ngươi cao cao tại thượng, các ngươi sinh sai thời đại, lại đem lỗi của mình thêm tại trên người chúng ta, các ngươi lại phải bị tội gì đâu. Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang trước người, tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm chậm rãi vạch qua, nhưng phàm là Diệp Lâm hai ngón vạch qua địa phương, thân kiếm đều trở nên đỏ như máu vô cùng. Phảng phất máu tươi nhuộm dần qua. Mà Diệp Lâm quanh thân thì dâng lên một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, đạo này khí tức để bốn người toàn thân đều đang run rẩy. Đây là làm sao một cỗ lực lượng a, quả thực làm bọn hắn nguyên thần đều đang run rẩy. Sinh sai thời đại cũng không phải chúng ta mong muốn, chúng ta cũng không muốn như vậy, chúng ta cũng là ma vực một bộ phận, nên được hưởng đại thế quyền lợi. Cầm trong tay màu xanh cây quạt thanh niên nghiêm nghị nói, ngữ khí vô cùng âm lãnh. Hắn tự nhận là không sai. Chính mình cũng là ma vực một phần tử, dựa vào cái gì không thể được hưởng đại thế. Sinh sai thời đại không có đuổi kịp đại thế, đó là lỗi của hắn sao? Hắn cũng không muốn như vậy. Ta cũng không nói điểm này a, các ngươi đi ra liền ra đi, vì cái gì còn muốn bức bách chúng ta đâu? Mưu đồ hái thuộc về chúng ta đại thế trái cây. Vì cái gì đây? Diệp Lâm tựa hồ đang hỏi bốn người này, lại tựa như lại hỏi chính mình. Tản. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, tay trái cấp tốc rời đi thân kiếm, mà trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đã biến sắc máu trường kiếm màu đỏ, trên trường kiếm càng là tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, trong tích tắc, bốn người trái tim đột nhiên máy động. Cái này Diệp Lâm, cường có chút quá đáng. Cân bằng, vạn vật cân bằng. Diệp Lâm nói xong, toàn thân càng là bộc phát ra vô tận huyết sát chi khí. Màu đỏ máu huyết sát chi khí trực tiếp đem Diệp Lâm toàn thân bao khỏa, tại cái này một khắc, Diệp Lâm toàn thân không gian đều đang run rẩy. Giết! Diệp Lâm nói khẽ, lập tức cả người uyển như là ma thần hướng cái kia nơi xa kim sắc Phật Đà phóng đi. Chân tiên tu vi, cũng có thể xưng là một câu Phật Đà. Hướng về phía tiểu tăng đến, Chẳng lẽ Diệp Lâm đạo hữu thật sự cho rằng tiểu tăng là nóng quá hay sao? Nhìn thấy Diệp Lâm trước hết nhất xông về phía mình, kim sắc Phật Đà hai mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nơi này rõ ràng bốn cái đâu, người nhất định muốn chọn chính mình. A-di-đà Phật. Kim sắc Phật Đà nhắm mắt ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, một chuỗi tản ra Phật quang vòng đeo tay xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Vòng đeo tay bên trên dòng giã xiên 12 viên kim châu, nó bên trên càng là tản ra vô cùng thần thánh khí thức, phảng phất có khả năng tiến hóa tất cả. Đi! Kim sắc Phật Đà tiện tay đem vòng đeo tay ném ra, nguyên bản nho nhỏ vòng đeo tay vậy mà dài ra theo gió. Buồn ngủ! Phật Đà hai tay chắp lại khẽ nói, màu vàng vòng đeo tay đột nhiên tách ra vô tận kim quang trực tiếp đem Diệp Lâm bao phủ, đem Diệp Lâm giam ở trong đó. Chương 3223, con đường vô địch lên án. Thí chủ, không muốn làm vô vị vùng vẫy, dừng tay đi. Kim sắc Phật Đà cúi đầu buông xuống lông mày nói khẽ, ngữ khí bên trong ẩn chứa chân thật Phật âm, tựa như nếu thật đem Diệp Lâm độ hóa đồng dạng. Đền tội, trò cười, một đám trung thực mà thôi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên đảo ngược, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái này màu vàng bình chướng đánh nát. Mà Diệp Lâm thì hoàn hảo không chút tổn hại từ màu vàng bình chướng bên trong đi ra. Nhìn xem chính mình vòng đeo tay hóa thành vỡ nát, kim sắc Phật Đà lông mày nhíu lại, nội tâm càng là đau đớn vô cùng, đây chính là tiên khí A, liền dễ dàng như thế bị Diệp Lâm hủy. Diệp Lâm bây giờ lại có tùy ý phá hủy tiên khí thực lực, cái này quả thật là đáng sợ. Hủy cái này tiểu đầu chọc tiên khí Diệp Lâm không có chút nào ngừng, toàn bộ thân hình chớp mắt đi tới trên đầu chọc phương. Trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên càng là không ngừng phun ra nuốt vào huyết mang. Chém. Chỉ nghe một đạo to lớn âm thanh từ trên 9 tầng trời truyền đến, một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói chiếu rọi thế gian. Đừng quên, còn có chúng ta. Còn lại ba người càng là nhộn nhịp quấn lên Diệp Lâm, tay cầm màu xanh cây quạt thanh niên càng là trong tay cây quạt nhất chuyển, hô, tại chỗ vậy mà nổi lên một trận cuồng phong. Óng ánh đến cực điểm kiếm quang càng là bị không ngừng làm hao mòn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu thương khung, một sát na, nguyên bản bị ma khí ô nhiễm bầu trời đột nhiên tiếng sấm rền rĩ, từng đạo thô to như thùng nước lôi đỉnh càng là không ngừng tại trên trời cao hiện rõ. Oanh, oanh, oanh. Chỉ là trong nháy mắt. Xung quanh vạn dặm bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh lôi hải. Tại cái này trong biển lôi, bọn gia hỏa này chiến lực bị cực lớn hạn chế. Cái này Diệp Lâm ngược lại là thực lực thật là mạnh, không hổ là dám tu luyện vô địch pháp gia hỏa. Tay cầm màu xanh cây quạt thanh niên cuối cùng nói lầm bầm, lúc trước chỉ là nghe nói Diệp Lâm thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có để ý, dù sao cái kia cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Thế nhưng bây giờ tại sao khi giao thủ hắn mới biết được, Diệp Lâm thực lực là thật cường. Loại này thực lực hoàn toàn không phải thổi ra. Lôi phá. Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, đầy trời lôi đình toàn bộ hội tụ ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên, theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, cái kia kim sắc Phật Đà trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Tiểu tăng pháp tướng A. Một đạo thân ảnh nho nhỏ càng là từ vỡ vụn Phật Đà bên trong bay ngược mà ra. Một bên phi còn một bên không ngừng phun máu tươi. Một vị tướng mạo nghi thanh mục tú trên người mặc tăng y tiểu tăng càng là hai mắt hiện lên một tia thương tiếc. Đây chính là tiểu tăng pháp tướng A, cứ như vậy không có. Diệp Lâm không những hủy tiên khí của mình còn hủy chính mình pháp tướng, không thể tha thứ. Liền bốn người các ngươi ra hỏa, không đủ. Diệp Lâm thân hình hóa thành một đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện tại tiểu đầu chọc phía trước, muốn giết. Vậy liền bắt được một cái giết. Tại cái này bầy Bắc Châu đội ngũ bên trong, người nhập cư trái phép cũng chỉ có chút ít hơn 10 vị, mà cái này bốn cái ra hỏa thì là tối cường. Lại là ta, Diệp Lâm thí chủ, người cùng nhau. Còn không có đứng vững tiểu đầu chọc nhìn thấy Diệp Lâm cực tốc hướng chính mình bước tới trong lúc nhất thời sắc mặt càng là âm trầm xuống. Đây là tính toán bắt lấy chính mình không thả a. Một mực bắt lấy chính mình đánh, chê ta dễ ức hiếp đúng không? Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây. Trường Trung Phật Quốc, chấn. Tiểu đầu chọc hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tay phải càng là đảo ngược tới hung hăng đè ép. Trước mắt hắn hư không càng là truyền ra đạo đạo không chịu nổi gánh nặng âm thanh, hư không đều đang không ngừng sụp đổ. Đại Nhật Lâm Uyên, phá! Diệp Lâm vẫy tay, trong tay lập tức xuất hiện một vòng mặt trời càng là tại Diệp Lâm trong tay bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Chương 3224, con đường vô địch lôi tập hợp. Theo Diệp Lâm trong tay mặt trời ném ra, đỉnh đầu cái kia bàn tay màu vàng óng nháy mắt bị mặt trời đánh thành vỡ nát. Không phải chứ? Tiểu đầu chọc hai mắt trừng lớn đầy mặt không dám tin, đây chính là trưởng trung Phật quốc A, chính mình đáng tự hào nhất chí tôn Pháp A, làm sao có thể bị dễ dàng như thế phá? Hắn biết Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng không có người nói cho hắn Diệp Lâm như thế cường A. Quả thực cường không giảng đạo lý. Chết! Trong chớp mắt Diệp Lâm liền đi đến trước người hắn, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm càng là không chút do dự rơi xuống. A-di-đà Phật! Tiểu đầu chọc ngâm tụng một tiếng Phật hiệu, tại hắn thân thể mặt ngoài càng là hiện lên một tầng kim quang đem hắn gắt gao bảo vệ ở trong đó, thương đế huyết ẩm kiếm bổ vào cái kia kim quang bên trên càng là phát ra nổ vang một tiếng. Kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại biến mất. Ba người các ngươi mau tới giúp tiểu tăng A. Tiểu đầu chọc hai tay chắp lại không ngừng ngâm tụng Phật hiệu, mà đỉnh đầu kim quang càng là không ngừng vỡ vụn, lại tiếp tục như vậy, đạo kim quang này rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Thấy thế, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, quay người nhìn hướng nơi xa xem trò vui ba người. Ba người này một mực đang xem kịch, căn bản không có người quan tâm tính mạng của hắn. Thật là chết tiệt, quả thật không đem ta để vào mắt. Diệp Lâm hai mắt nhắm lại, tay trái càng là đột nhiên đập vào trên thân kiếm, một cỗ cự lực càng là từ thân kiếm chuyển đến phía dưới kim quang bên trên, tại cái này một khắc, kim quang ầm vang vỡ vụn. Thương đế huyết ẩm kiếm càng là không có chút nào ngăn trở bổ vào cái kia kim sắc đầu chọc bên trên. Đại Nhật Lâm Uyên, chấn. Diệp Lâm tay trái vươn ra gọi đến mặt trời đột nhiên một đập, màu vàng đầu nháy mắt bị đập thành phấn vụn. Ba người các ngươi, đồng thời đi. Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm chậm rãi quay người, tay trái càng là đột nhiên dùng sức, một đạo trong suốt nguyên thần trực tiếp bị Diệp Lâm tan thành phấn vụn. Người nhập cư trái phép bên trong một tôn thiên kiêu cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Diệp Lâm chém giết. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhẹ nhõm, càng giống là giết một con lợn đồng dạng. Người này thực lực mạnh mẽ khó tránh quá mức A. Một mực không có động thủ tay không tấc sắt thanh niên trầm mặc nửa ngày cuối cùng khẽ nói. Cái kia đầu chọc cùng bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều A, nguyên bản cho rằng cho dù không phải là đối thủ của Diệp Lâm cũng có thể ngăn cản một hai A. Nhưng mà sự thực là, tên kia đã hoàn toàn chết đi. Liền nguyên thần đều bị Diệp Lâm vô tình bóp nát. Như thế thực lực, càng là làm bọn hắn sợ hãi. Chúng ta muốn không cần tiếp tục. Tay cầm màu xanh cây quạt thanh niên có chút mở miệng nói, chỉ là mấy hơi thời gian, một vị bạn tốt cứ như vậy không có. Cái này để bọn họ đối Diệp Lâm thực lực lại có một cái cực kỳ rõ ràng nhận biết. Cho dù là bọn họ ba cái hợp lực đều không nhất định có khả năng tại Diệp Lâm dưới tay tiếp tục kiên trì A. Ồ! Nơi xa, Diệp Lâm càng là nhiều hứng thú nhìn trước mắt ba người này còn tại cái kia nghị luận cái gì đâu. Vừa rồi chính mình toàn lực chém giết cái kia tiểu đầu chọc thời điểm, ba người này cũng không có ra bao nhiêu lực A. Lúc này Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng phía dưới chiến trường. Chỉ thấy cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người càng là giết điên, những cái được gọi là thiên kiêu đều không phải hai người một hiệp chi địch. Cái kia một đám to con càng là tàn bạo, bọn họ xuất thủ càng là vô cùng đơn giản thô bạo, Diệp Lâm tận mắt thấy một tôn thiên kiêu cứ như vậy bị bọn họ sống sờ sờ tay xé. Sức chiến đấu cỡ này cùng với tàn bạo trình độ càng là vượt qua Diệp Lâm tưởng tượng. Bất quá từ đại cục đến xem, thắng lợi cán cân đang theo bọn họ nghiêng. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết lôi tập hợp. Diệp Lâm thấp giọng lẩm nhẩm nói, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm càng là trong nháy mắt liền tràn đầy lôi đình lực lượng, từng đạo lôi đình càng là tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên nhảy lên. Chương 3225, con đường vô địch ở chiến trường mộ đạo. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trên càng là tỏa ra để bọn họ hãi hùng khiếp vía khí tức. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, Đại Nhật Chí Tôn Pháp. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, sau đó phía sau hắn vậy mà hiển hóa ra hai loại dị tượng. Một loại là một vòng mặt trời, một vòng xua tan đêm tối cho lạc đường đám người mang đến hy vọng mặt trời, giống như trong đêm tối một đạo thự quang. Một loại là lôi đình, trong thiên hạ chí cương chí dương đồ vật, khiến thiên hạ tà ma đồ vật thần hồn run rẩy lực lượng. Hai đạo lẽ ra nên bài xích lẫn nhau lực lượng tại cái này một khắc vậy mà vô cùng quỷ dị ngưng tụ tập hợp một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Tại sau lưng Diệp Lâm không ngừng vang lên từng trận lôi đình nổ vang thanh âm, hai đạo lực lượng lẫn nhau chống lại, vậy mà ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong. Chém. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, một vòng mang theo người lôi đình mặt trời hướng nơi xa hai người trấn áp tới. Xuất thủ, người này sẽ không thả chúng ta đi. Ba người hạ quyết tâm cùng nhau xuất thủ, Diệp Lâm căn bản sẽ không buông tha bọn họ muốn chạy cũng không kịp. Vừa rồi chạy có lẽ kịp, thế nhưng hiện tại không còn kịp rồi. Vừa rồi bọn họ quá tự đại, mưu đồ muốn dùng cái kia tiểu đầu chọc tới thăm dò một cái Diệp Lâm thực lực, mà bây giờ bọn họ không nghĩ như vậy. Diệp Lâm thực lực quả thực vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, bọn họ vừa rồi làm một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang không ngừng vang vọng thương khung, Diệp Lâm thân thể bên trên một hồi nở rộ lôi đình, một hồi bao phủ mặt trời. Một hồi lại tràn đầy huyết sát bên ngoài, giống như tại thế sát thần. Cân bằng đại đạo, thế gian vạn vật âm dương hòa hợp, cùng âm dương lực lượng đồng xuất đồng nguyên, nhưng lại không giống. Diệp Lâm không ngừng xuất thủ, đồng thời công kích cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, từ từ, Diệp Lâm quanh thân vậy mà tản ra một đạo huyền lại huyền khí tức. Đốn ngộ, giả rồi a. Cầm trong tay màu xanh cây quạt thanh niên thân thể cực tốc lui lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm nhắm mắt lại, thân thể bản năng chém ra một đạo so một đạo càng mạnh kiếm khí. Tại cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia huyền lại huyền khí tức về sau hắn càng là khiếp sợ đến cực điểm, đây đều là giả dối a. Nhà ai người tốt đánh lấy rơi vào đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ trạng thái đối với bọn họ bực này thiên kiêu đến nói đều không xa lạ gì, dù sao đốn ngộ trạng thái tuy nói cực kỳ khó cầu. Thế nhưng bọn họ từ khi tu luyện tới hiện tại, vẫn là trải qua mấy lần. Thế nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua tại chiến đấu bên trong đốn ngộ. Chết tiệt, người này tại bắt chúng ta ngộ đạo, tức chết ta. Tay không tấc sắt thanh niên thấy thế càng là tức nghiến răng ngứa, không ngờ bọn họ toàn lực xuất thủ đều không bị Diệp Lâm để vào mắt a. Diệp Lâm đây là tại bắt bọn hắn ngộ đạo. Đây quả thực là đem bọn họ xem như đá mài đao đồng dạng đồ vật a. Cái này người nào có thể nhịn? Không được, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Tay không tấc sắt thanh niên càng là hai mắt hiện lên một tia ôn nộ, đây quả thực là chính là vũ nhục hắn, quả thực chính là vũ nhục hắn. Hắn khi nào nhận đến qua như vậy vũ nhục? Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân càng là bộc phát ra vô tận khí tức. Người cầm ta làm bàn đạp, người chọn lầm người. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đột nhiên hướng Diệp Lâm phóng đi, song quyền không ngừng vung vẩy, vậy mà trong thời gian ngắn cùng Diệp Lâm quấn quýt lấy nhau. Cơ hội tốt, xuất thủ. Bốn người bên trong, duy nhất một vị nữ tử nhìn thấy một màn này càng là hai mắt sáng lên nói, Diệp Lâm lại bị cuốn lấy, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Hiện tại không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chỉ cần chém Diệp Lâm, bọn họ liền có thể dương danh toàn bộ ma vực. Chương 3226, con đường vô địch dã tâm. Đến lúc đó, mặt khác người nhập cư trái phép lại có tư cách gì cùng bọn họ tranh? Dù sao bọn họ thế nhưng là chém vô địch người tồn tại a. Vô địch người, khiến người run rẩy ba chữ, mà bây giờ, đang ở trước mắt, chỉ cần chém Diệp Lâm, đừng nói dương danh ma vực, toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều đem biết uy danh của mình. Cân bằng, nguyên lai là dạng này. Vạn vật ở giữa đều tồn tại một đạo vi diệu cân bằng, tỷ như nam nữ, tỷ như thiên địa, tỷ như lực lượng. Nhìn xem chính mình lòng bàn tay lôi điện cùng mặt trời lực lượng Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại, hình như bắt lấy cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là cân bằng đại đạo sao? Lại đến. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa ba người càng là hưng phấn hét lớn một tiếng, lại đến, đã mò lấy một điểm biên giới, chỉ cần lại chém giết mấy trận. Chính mình liền có thể triệt để vẽ cân bằng đại đạo ấn ký. Đến lúc đó, khoảng cách lĩnh vực viên mãn sẽ tiến thêm một bước. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo kiếm khí càng là bị Diệp Lâm không cần tiền tùy ý đi ra, cái này để nguyên bản ngăn cản Vương Thiên Nhất sắc mặt vô cùng kinh hãi. Nguyên bản chính mình vừa rồi cho rằng mình có thể cùng Diệp Lâm chia 5 năm, mà bây giờ, Diệp Lâm tựa như nghiêm túc. Chết tiệt, người một mực đều không dùng toàn lực. Vương Thiên Nhất khẽ cắn môi ngăn cản Diệp Lâm công kích, thế nhưng hắn như thế nào Diệp Lâm đối thủ? Vẻn vẹn chỉ là mấy kiếm liền đem hắn chém hai tay máu thịt be bét. Cuồng phong, lên! Đóng băng, vạn dặm! Đúng lúc này, hai âm thanh vang lên, tay cầm màu xanh cây quạt lưu phong trong tay cây quạt không ngừng vung vẩy, từng đạo màu xanh cương phong càng là hiện rõ. Cái này màu xanh cương phong có thể tùy tiện nghiền nát không gian, nguyên bản kiên cố không gian tại màu xanh cương phong trước mặt giòn giống như giấy đồng dạng. Cái này màu xanh cương phong liền Diệp Lâm đều bị bức lui mấy phần. Oanh! Sau một khắc, một đạo màu trắng quang mang hiện rõ, ánh sáng màu trắng xuyên thấu không gian hướng Diệp Lâm trấn áp mà đến, ánh sáng màu trắng chỗ qua địa không gian đều bị đông kết. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm toàn thân tắm rửa cực hạn lôi đình lực lượng, theo hắn một kiếm chém xuống, một tia chớp kiếm khí càng là không chút khách khí đem cái này hai đạo công kích vô tình nghiền nát. Đại Nhật Lâm Uyên. Thương đế huyết ẩm kiếm bên trên càng là tách ra vô cùng hào quang sáng chói, tia sáng nóng bỏng vô cùng, phàm là tia sáng chỗ chiếu rọi chi địa, tất cả tà ma đều là biến thành cho bụi. Chấn. Diệp Lâm một tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, một tay hơi nâng mặt trời, theo bàn tay dùng sức, một vòng mặt trời càng là bị Diệp Lâm ném ra. Đại Nhật Lâm phàm, chấn. Hai vòng mặt trời càng là hướng về Vương Thiên Nhất cùng Lưu Phong trấn áp tới. Nhìn xem cái này vô cùng óng ánh hai vòng mặt trời, hai người tại trong khoảnh khắc liền đổi sắc mặt. Diệp Lâm tiện tay một kích đều có uy lực như thế. Cái này khó tránh quá mức đáng sợ a. Hai người càng là cấp tốc lui lại, thế nhưng mặt trời thì theo đuổi không bỏ, một đường chỗ qua địa, không gian bị áp sập, từng đạo hư không cương phong càng là loạn lưu, phảng phất tận thế đồng dạng. Đại Nhật hoành không. Diệp Lâm lại là tiện tay một chiêu, sau lưng càng là xuất hiện một vòng vô cùng óng ánh mặt trời, một vòng này mặt trời tựa như là chân chính trên 9 tầng trời mặt trời đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là phát ra khí tức là đủ đốt cháy không gian. Không gian bên trong càng là truyền ra đạo đạo cháy bỏng vị. Người cái tên này tiên lực là không dùng hết sao? Duy nhất còn lại nữ tử băng nhược tâm càng là răng ngà cắn chặt một mặt hận hận nhìn xem Diệp Lâm tiên lực là không dùng hết sao? Đầu tiên là chém tiểu đầu chọc, hiện tại càng là ngẩng đầu chính là Chí Tôn Pháp, Diệp Lâm đến cùng có bao nhiêu tiên lực? Chí Tôn Pháp A, đây chính là cực kỳ hao phí tiên lực A. Chương 3227, con đường vô địch hiện thực tàn khốc. Bình thường chân tiên tu sĩ bình thường chỉ cần 3 lần toàn thân tiên lực liền không sai biệt lắm. Mà cho dù là bọn họ cũng không dám lạm dụng Chí Tôn Pháp, dù sao Chí Tôn Pháp mỗi một lần sử dụng tiêu hao tiên lực càng là rộng lượng. Mà Diệp Lâm đâu, tiên lực tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, Chí Tôn Pháp càng là không cần tiền tùy ý. Cái này, chấn. Diệp Lâm có thể không để ý đến nàng, chỉ là nhàn nhạt hướng nàng chỉ một cái, trong chốc lát, mấy đạo ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn hướng băng nhược tâm trấn áp tới. Băng tước, đi. Băng nhược tâm cũng không có ngồi chờ chết, nàng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tự thân càng là tỏa ra vô cùng khí tức kinh khủng, quanh thân nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Không gian bên trong thậm chí đều ngưng kết ra tới một tầng băng xương. Mà phía sau của nàng đếm mãi không hết hàn khí ngay tại ngưng kết, khí lưu màu trắng dần dần ngưng tụ thành một mực vung vẩy cánh màu trắng chu tước. Màu trắng chu tước mỗi một lần vung vẩy cánh đều sẽ mang theo một trận hàn lưu. Ta cái này băng tước đủ để đóng băng nửa cái tinh hệ, liền không chừng phong không được ngươi mặt trời. Băng nhược tâm nội tâm oán hận nói, chính mình băng tước cũng là Chí Tôn Pháp. Đã từng càng là trực tiếp đóng băng nửa cái tinh hệ. Mặc dù mặt trời có khả năng hòa tan nàng băng tước, thế nhưng nàng băng tước lại làm sao không thể đóng băng mặt trời đâu. Vạn vật tương sinh tương khắc, thế nhưng không có tuyệt đối khắc chế, chỉ có tuyệt đối kẻ yếu. Nước có thể dập lửa, thế nhưng hỏa cũng có thể bốc hơi nước. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Nàng băng tước tại đụng vào mặt trời bên trên phía sau liền phát ra một đạo thật dài tiếng kêu rên, sau một khắc vậy mà tại nàng hai mắt bên trong phân chia hóa thành hư vô. Cái này, điều đó không có khả năng. Băng nhược tâm càng là sắc mặt đại biến nói, nàng cùng Lục Thương quan hệ không cạn, cùng Lục Thương chính là một thời đại sinh ra, nàng càng là cùng Lục Thương giao thủ qua, liền tự mình băng tước, cho dù Lục Thương đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Thế nhưng hiện tại làm sao có thể? Một cái đối mặt liền không có. Nàng chưa kịp từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, mặt trời liền đã đi tới trước người nàng, nàng toàn bộ thân hình càng là bị mặt trời đụng bay. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trò chơi kết thúc. Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng nói, cho dù băng nhược tâm khí chất siêu nhiên, dung nhan càng là tuyệt mỹ, dáng người thiên hạ nhất tuyệt, thế nhưng trong mắt hắn, cùng khô lâu không có gì khác biệt. Nói xong, Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra 5-6 đạo khác biệt khí tức, giờ khắc này hắn trưởng khống cân bằng. Nguyên lai cân bằng liền tại thân thể của ta bên trong, thật là. Diệp Lâm cúi đầu tối giễu cợt một tiếng, cân bằng, vẫn luôn tại thân thể mình bên trong. Thân thể mình bên trong càng là ẩn chứa mấy loại lực lượng, cái này mấy loại lực lượng vốn là không nghĩ bài xích, nhưng vẫn luôn ở trong cơ thể mình lẫn nhau ở chung tốt đẹp, bản thân cái này chính là một loại cân bằng. Cân bằng vẫn luôn trên người mình, đáng tiếc chính mình một mực không có chú ý đến. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi đình vạn quân. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thương khung đều tắm rửa tại trong biển lôi, cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết thiên biến vạn hóa, ảo diệu trong đó vô tận. Một ý niệm liền có thể diễn biến ngàn vạn kiếm quyết. Chém. Diệp Lâm trường kiếm rơi xuống, trên bầu trời vang lên một trận tiếng nổ, giờ khắc này phảng phất thiên địa đều nổi giận đồng dạng. Một đạo khiến chúng sinh cũng vì đó biến sắc lực lượng càng đem phía dưới ba người gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp khí tức, cái này sao có thể? Lưu Phong sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng đỉnh đầu tràn đầy lôi đình thương khung. Thiên địa chúng sinh đối với lôi kiếp đều có một loại phát ra từ nội tâm hoảng hốt, bởi vì đó là thẩm phán lực lượng, thẩm phán thiên địa chúng sinh lực lượng. Chương 3228, con đường vô địch thẩm phán. Diệp Lâm vậy mà có thể khống chế thiên kiếp lực lượng. Cái này sao có thể? Nguyên bản đầu sắt phương thiên nhất giờ phút này cũng thần sắc vô cùng e dè, thiên kiếp A, đây chính là thiên kiếp lực lượng. Từ xưa đến nay trừ thiên đạo cũng chưa nghe nói qua người nào có thể khống chế thiên kiếp lực lượng. Cái này khó tránh cũng có chút quá mức dọa người rồi. Tại cái này đạo lực lượng phía dưới, bọn họ bản thân cảm giác nhỏ bé như hạt bụi. Thẩm phán, rơi. Diệp Lâm cao cao tại thượng tựa như khống chế ngàn vạn lôi đình sứ giả, hắn hai mắt vô cùng lạnh lùng, tự thân thật cao đứng tại trên trời cao, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm càng là không ngừng phun ra nuốt vào lôi đình lực lượng. Theo trong tay thương đế huyết ẩm kiếm rơi xuống, vô số đạo lôi đình hướng ba người kia bổ tới. Phàm là lôi đình chỗ qua địa, không gian đều bị vô tình ép thành phấn vụn. Thiên kiếp thẩm phán chúng sinh, tại thiên kiếp phía dưới, chúng sinh người người bình đẳng. Không tốt, thật sẽ chết. Lưu Phong sắc mặt đại biến, cái này thật sẽ chết. Mỗi một tia chớp đều hóa thành một thanh kiếm khí, hơn vạn đạo lôi đình kiếm khí. Vẻn vẹn chỉ là nó bên trên phát ra uy áp liền để bọn họ nội tâm sợ hãi. Oanh, oanh, oanh. Hàng trăm hàng ngàn đạo tiếng nổ vang lên, ba người công kích bị vô tình nghiền nát, lúc trước bị Diệp Lâm một chiêu đánh thổ huyết bay ngược băng nhược tâm đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Đối mặt cái này diệt thế lôi đình càng là không có nửa điểm sức chống cự, cả người trực tiếp hóa thành cho bụi. Nàng cùng Lục Thương giao thủ qua, có phải là thật hay không khác nói. Lục Thương có không dùng toàn lực cũng khác nói. Cho tới nay, đều chỉ là sống ở trong thế giới của mình mà thôi. Cùng nhau ngăn cản. Lưu Phong cùng Vương Thiên Nhất hai người đứng chung một chỗ, hai người càng là toàn thân tiên lực tuôn ra, một đạo bình chướng cứ thế mà dâng lên. Bình phong này tại cái này đầy trời lôi đình phía trước càng là giống như gâu tiền biển cả bên trong một chiếc thuyền con, một không chú ý liền sẽ bị vô tận hải sóng càn quét. Chết tiệt! Còn nói giết Diệp Lâm, đám người kia thật là cao cao tại thượng nói chuyện không đau eo, để chính bọn họ đến thử xem. Lưu Phong nội tâm mắng thầm, Diệp Lâm nhìn như chân tiên cảnh giới, thế nhưng chiến lược sớm đã không phải là chân tiên cảnh giới. Hắn có một loại dự cảm, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đích thân tới có lẽ cũng cầm Diệp Lâm không có cách nào. Bọn họ thiên tư tuyệt thế, đây chẳng qua là đối với những người khác đến nói, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt. Bọn họ ảm đạm không ánh sáng. Tựa như tất cả quang mang đều bị Diệp Lâm cướp đoạt đồng dạng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi tập hợp. Nhìn xem hai gia hỏa này còn tại đau khổ chống đỡ, Diệp Lâm trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng, hai gia hỏa này có thể a. Bất quá hắn hiện tại cũng không có chơi tâm tư, nguyên bản là muốn mượn nhờ cái này bốn cái gia hỏa đến bức bách chính mình một cái mà thôi. Hiện tại mục đích sớm đã đạt đến. bọn gia hỏa này cũng không có cần phải còn sống. Ngàn vạn lôi đình trong nháy mắt này toàn bộ tập hợp tại Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm bên trên, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm càng là trong lúc nhất thời lôi quang lập lòe, vô tận lôi đình tại trên mũi kiếm phun ra nuốt vào. Chém. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, ngàn vạn lôi đình tạo thành một thanh dài đến vạn trượng lôi đình kiếm khí đột nhiên rơi xuống. Hai người bố trí thủ đoạn tại cái này lôi đình kiếm khí phía trước lộ ra là buồn cười như vậy. Bọn họ thủ đoạn giống như giấy. Hai đạo nhỏ bé thân ảnh liền tại cái này lôi đình kiếm khí phía dưới hóa thành cho bụi, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Giải quyết xong cái này một chút lôi đình kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi nháy mắt tiêu tán, hóa thành một mảnh lôi hải tại trên trời cao không ngừng đan xen, cuối cùng chậm chạp biến mất. Cho dù biến mất, trên trời cao vẫn là còn sót lại một cỗ khiến người kiêng kỵ khí tức. Không gì hơn cái này. Diệp Lâm chậm rãi thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm thì thầm nói, những người này, không gì hơn cái này. Chương 3229, con đường vô địch đại chiến thắng lợi. Bốn người như vậy vẫn lạc, mà phía dưới hỗn chiến cũng đã qua một đoạn thời gian, tự nhiên là Diệp Lâm phương này thắng. Nhìn thấy Diệp Lâm kết thúc chiến đấu, Đông Phương Hy Nguyệt bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước người. Nàng cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, thế nhưng là một mực tại chiến trường bên trong du đi ghi chép cái gì. Thế nào? Diệp Lâm dùng vải trắng đem Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm quấn quanh, hững hờ nói. Một trận chiến này, chân tiên đỉnh phong thiên kiêu vẫn lạc 130 tôn, chân tiên hậu kỳ thiên kiêu vẫn lạc 213 tôn. Đông Phương Hy Nguyệt chậm rãi nói, hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia thống khổ. Nơi này mỗi một vị thiên kiêu đều là riêng phần mình thế lực hao phí cái giá cực lớn cùng với rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được. Mà bây giờ, cứ như vậy vẫn lạc. Hậu táng. Diệp Lâm thản nhiên nói, đại chiến nào có không chết người. Điểm này là vĩnh viễn không cách nào tránh khỏi, dù sao những người nhập cư trái phép kia cũng không hoàn toàn đều là bao cỏ, trong đó vẫn là có mấy cái nhân vật hung ác. Hiện tại cái này chiến tích đã rất khá. Muốn tại đại thế bên trong đoạt được chỗ tốt, vậy thì nhất định phải đến đánh đổi khá nhiều. Hiện tại tử vong cũng chỉ là bình thường mà thôi. Được. Đông Phương Hy Nguyệt nhìn xem phía dưới giống như địa ngục đồng dạng tình cảnh tiện tay vung lên, phía dưới đại địa nháy mắt lăn lộn, đại địa rạn nứt, đem những này chất thành núi thi thể toàn bộ cuốn vào trong đó. Cuối cùng đại địa lại khôi phục bằng phẳng, vừa rồi giống như địa ngục đồng dạng cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền huyết nhục đều nhìn không thấy, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Căn cứ tin tức nhìn, hiện tại phương Đông, phương Tây, phương Nam ba chi đội ngũ đều vô cùng quỷ dị ngừng tại nơi này. Đông Phương Hy Nguyệt lấy ra Bắc Châu bản đồ chỉ vào một cái phương hướng chậm rãi nói, Diệp Lâm hai mắt nhìn, chỉ thấy Đông Phương Hy Nguyệt chỉ vào vị trí kia đang khi bọn họ đại hậu phương. Ba nhà thế lực cộng đồng vây quanh tại nơi đó. Bọn họ ngừng ở chỗ đó nguyên nhân. Đông Phương Hy Nguyệt nói đến đồng dạng muốn nói lại thôi, hai mắt càng là hiện lên một tia nghi hoặc. Nói đi. Bọn họ nói phát hiện Diệp Lâm, đã đem Diệp Lâm bao vây. Đông Phương Hy Nguyệt nói xong, Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, chính mình ngay ở chỗ này, những người kia nói phát hiện chính mình. Đều là thiên kiêu, tuyệt đối không có khả năng ngu xuẩn đến liền người đều nhận sai. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Diệp Lâm nghĩ đến một việc. Đó chính là. Ma vực phía đông có một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người. Tên kia, không có lừa gạt ta. Thật sự có một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người, thậm chí không có bất kỳ cái gì ra vào, kể từ đó mới có thể để cho những cái kia thiên kiêu nhận sai, đem tên kia trở thành chính mình. Trung Châu, Bắc Châu, hắn đến Bắc Châu. Đi, đi nơi này. Diệp Lâm nói xong, phía dưới đại bộ đội bắt đầu thay đổi phương hướng. Đối với bọn họ đến nói, căn bản không có cái gì khôi phục nguyên khí nói chuyện, mới vừa kinh lịch xong một tràng đại chiến bọn họ mặt không đỏ hơi thở không gấp, đi đường liền xem như nghỉ ngơi. Đợi đến đạt bên dưới một cái địa điểm bọn họ lại có thể sinh long hoạt hổ làm một vố lớn. Đạp mã, thoải mái, lần này thật thoải mái, nghe nói kế tiếp còn có một tràng ác chiến muốn đánh, trận này ác chiến sau khi đánh xong, ta có lẽ có khả năng bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Ha ha ha, lần này thật thoải mái, ta trọn vẹn giết trên trăm cái chân tiên, cái này ma vực vạn tộc chân tiên tu sĩ cùng như heo hiếu sát, nghe nói còn là thiên kiêu, ta nhổ vào, liền chất lượng này vẫn là thiên kiêu. Cái này nếu là đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong, chỉ có cho người ta chân chính thiên kiêu làm việc vặt phần. Ai, đừng nói nữa, đến cùng vẫn là tinh vực nhỏ thiên kiêu nha, cho người ta chừa chút mặt mũi. Chương 3230, con đường vô địch bị vây quanh. Nói tốt, trận chiến đấu tiếp theo, tiên phong vẫn là để lại cho chúng ta một tổ. Thả ngươi nương chó rắm thối, lần sau tiên phong nên cho chúng ta tổ hai. Đều đừng ầm ĩ, từng cái không có não sao. Chiến đấu kết thúc về sau chuyện thứ nhất nên thống kê chiến tổn, mà không phải tại chỗ này chào hỏi đối phương trưởng bối. Báo cáo, chiến tổn là không, chính là Lý Hai xứng sở tên kia đánh lấy quá hưng phấn không cẩn thận rơi đến trong rãnh đi, bị người ta thừa cơ đánh lén, bị chém một đầu cánh tay. Một đám to con cứ như vậy toàn thân tắm rửa máu tươi đi trên đường, mà sau lưng trên bầu trời vô số đạo thân ảnh cứ như vậy đi theo đám này to con. Nhìn hướng đám này to con hai mắt tràn đầy tiếu ý. Đám này to con bọn họ có thể rất ưa thích, chém giết từng cái giống như mãnh thú hình người đồng dạng không muốn mạng xông về phía trước, chiến lực cùng lực phòng ngự càng là kinh người, một cái tối thiểu nhất có thể đè lên mấy chục cái chân tiên tu sĩ đánh. Có bọn gia hỏa này trước mắt phong, bọn họ liền phụ trách ở hậu phương âm nhân liền xong việc. Cho nên bọn họ chiến tổn mới thấp như vậy, nếu không lần này tối thiểu nhất cũng phải chết đến ngàn đồng bạn. Dù sao đối diện đám người kia cũng không phải bao cỏ. Hừ, luôn mồm vừa nói ngươi không phải Diệp Lâm, là đem chúng ta làm đồ đần dỗ dành hay sao? Đúng đấy, sợ chính là sợ, rảo biện cái gì? Hiện tại liền chính mình thân phận cũng không dám thừa nhận sao? Theo ta thấy, cũng không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta cùng nhau xuất thủ đem hắn chém, nói nhảm làm cái gì? Bắc Châu nội địa, một cái to lớn bên trong hạp cốc đứng một đoàn người. Mà dẫn đầu thì là Diệp Lâm, phía sau của hắn đứng 3.000 áo trắng. Mà hẻm núi bốn phía, bên trái, bên phải, phía sau đều phân biệt đứng một cỗ vô cùng thế lực khổng lồ. Đầy trời đều là bóng người, những bóng người này đem toàn bộ hẻm núi triệt để vây quanh, đem Diệp Lâm một đoàn người càng là gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất. Nghe lấy những này lên án lời nói, Diệp Lâm càng là đầy mặt im lặng, nguyên bản hắn muốn đi tìm cái kia tên giả mạo, thế nhưng đi đi. Liền bị bọn gia hỏa này bao vây. Hắn tự nhiên biết bọn gia hỏa này là ở đâu ra, xem xét chính là người nhập cư trái phép đội ngũ. Mặc dù bọn gia hỏa này cũng là địch nhân của mình, thế nhưng thực sự là số lượng chênh lệch cách xa, hắn nhất định phải đem tên giả mạo trong tay lực lượng đoạt lại mới có thể cùng bọn gia hỏa này có lực đánh một trận. Về phần hiện tại, vạn vừa đánh nhau chính mình cũng chỉ có chạy phần. Bất quá bây giờ, chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào. Ta, ai? Diệp Lâm nghe lấy bọn gia hỏa này lên án lời nói trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, nói chính mình là Diệp Lâm a, mình quả thật là Diệp Lâm, thế nhưng bọn gia hỏa này sẽ động thủ. Nói chính mình không phải Diệp Lâm a, mình quả thật là Diệp Lâm, bọn gia hỏa này lại không tin chính mình nói chính mình không phải Diệp Lâm. Dù sao chính là, rất quấn. Diệp Lâm, ngươi còn có lời gì nói? Hiện tại ngươi đã bị triệt để vây quanh. Hiện tại cho dù muốn chạy, cũng không có đường có thể trốn, hiện tại, lập tức quỳ trên mặt đất đền tội. Lấy ngươi bây giờ thế lực động thủ cũng chỉ có một con đường chết, hiện tại quỳ trên mặt đất đền tội, chúng ta có thể thả phía sau ngươi cái kia 3.000 người, dù sao đều là người đáng thương. Nghe lấy cái này từng đạo cao cao tại thượng bố thí âm, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia sát ý, khóe miệng càng là cười lạnh một tiếng. Nghe một chút, thanh âm này tựa như là bố thí a. Bất quá bọn gia hỏa này thật sự cho rằng ăn chắc chính mình hay sao? Tại ta Diệp Lâm trong mắt, không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái này nói chuyện. Báo. Đang lúc Diệp Lâm muốn phản kháng thời điểm, hẻm núi bên ngoài đột nhiên vào tới một đạo lưu quang. Chương 3231, con đường vô địch đậu phộng, bên này Diệp Lâm sao? Chuyện gì? Đứng tại phía trước nhất người nhập cư trái phép nhìn thấy đạo lưu quang này diện mục chân thật về sau càng là cau mày hỏi. Người này là chính mình chuyên môn phái đi ra tìm hiểu Diệp Lâm thông tin, bất quá bây giờ Diệp Lâm đã bị chính mình bắt lấy, người này đến cùng là nơi nào tìm hiểu tin tức. Sẽ không lại đi chỗ nào lười biếng đi. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt có chút không tốt, tại loại này thời khắc mấu chốt người còn có tâm tư đi lười biếng. Đang lúc hắn nghĩ đến muốn thế nào đi trừng phạt người này thời điểm, người này đột nhiên đi tới trước người mình sắc mặt lo lắng nói. Báo cáo công tử, Diệp Lâm dẫn đầu mấy vạn chân tiên tu sĩ đã đem Vương Thiên Nhất bọn họ triệt để hủy diệt, Vương Thiên Nhất xuất lĩnh 3 vạn chân tiên tu sĩ đã toàn quân bị diệt. Mà bây giờ, Diệp Lâm chính dẫn đầu mấy vạn tu sĩ hướng chúng ta bên này mà đến. Thanh niên sắc mặt lo lắng báo cáo, chính mình vì tìm hiểu tin tức này thế nhưng là kém chút bị phát hiện. Hắn nhưng là từng trải qua Diệp Lâm dưới tay cái kia một đám to con tàn nhẫn, cái này nếu như bị bắt lấy, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mang đến như vậy tin tức trọng yếu, tiếp xuống cũng không biết đám người này nên sẽ làm sao tới khen thưởng chính mình. Dù sao đám này người nhập cư trái phép tính tình không ra thế nào, thế nhưng xuất thủ là thật hào phóng a. Chính mình ngày bình thường tại ma vực tinh không nhặt phế liệu ăn, từ khi đi tới nơi này mới kiến thức đến người với người chênh lệch a, những người nhập cư trái phép này xuất thủ chính là cực phẩm tiên thạch xem như khen thưởng. Phải biết, chính mình tại ma vực tinh không bên trong, cực phẩm tiên thạch đây chính là cực kỳ trọng yếu ngày lễ tiến đến mới sẽ hấp thu một chút. Thế nhưng là những người nhập cư trái phép này xuất thủ chính là cực phẩm tiên thạch, quả thực quá xa hoa. Chính mình lần này mang đến như vậy tin tức trọng yếu, được đến khen thưởng hẳn là sẽ rất nhiều a. Dù sao lần này thông tin quá trọng yếu. Nhưng mà, chờ nửa ngày cũng không thấy người trước mắt mở miệng, thanh niên sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng nghi hoặc. Chính mình cũng mang đến như vậy trọng yếu tin tức, bọn gia hỏa này làm sao như thế trầm mặc? Chẳng lẽ bị dọa choáng váng? Đám này người nhập cư trái phép tâm lý tố chất kém như vậy. Tự cho mình là gan bàn tay chạy trốn đều không có bọn họ như thế sợ qua. Vì vậy thanh niên chậm rãi ngồi thẳng lên hướng nhìn bốn phía, quay đầu nhìn, vô số ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem một màn này, hắn càng thêm mộng bức, những người này không có chuyện làm nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Lâm hủy diệt Vương Thiên Nhất bọn họ đội ngũ. Sau một khắc, một đạo vô cùng âm lãnh âm thanh truyền vào trong đầu, thanh niên càng là theo bản năng gật đầu. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, hiện tại Diệp Lâm chính dẫn đầu mấy vạn thiên kiêu hướng bên này mà đến, khí thế hùng hổ, ta cảm giác chúng ta trước tiên cần phải rút lui một đợt, lại tinh tế mưu đồ. Thanh niên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, từ khi thấy được Diệp Lâm dưới tay đội ngũ sức chiến đấu về sau, hắn trong lúc nhất thời đối với bọn gia hỏa này không có lòng tin. Mặc dù nhiều người, thế nhưng có vẻ như phần thắng cũng không lớn. Vậy ngươi nhìn xem, đó là ai? Hắn nam tử đối diện cố nén nộ khí chỉ hướng trong hẻm núi hương, mà thanh niên thì thần sắc nghi ngờ theo ngón tay nhìn, tại thấy rõ ràng về sau, hắn càng là sắc mặt đại biến. Đậu phộng, đây không phải là Diệp Lâm sao? Làm sao nhanh như vậy? Thanh niên vỗ đùi sắc mặt cả kinh nói. Ta rõ ràng tận mắt thấy ngươi sau lưng ta a, còn có, người cái này 3000 áo trắng là ở đâu ra? Thanh niên nhìn xem Diệp Lâm sau lưng cái kia 3000 áo trắng càng là thần sắc nghi ngờ nói, hắn nhưng là đem Diệp Lâm bên kia đội ngũ quan sát tỉ mỉ, Diệp Lâm đội ngũ bên trong, căn bản không có cái này cái gọi là 3000 áo trắng. Chương 3232, con đường vô địch các ngươi nhìn thấy là tên giả mạo. Chư vị, hiện tại nên tin lời của ta đi, ta mới thật sự là Diệp Lâm, các ngươi cho tới nay nhìn thấy đều là tên giả mạo, hắn giả mạo ta. Hắn giả mạo ta lừa bịp toàn bộ ma vực đại năng, càng lừa bịp các ngươi, là hắn nhắc lên lần này đại chiến, hắn mới là lần này đại chiến kẻ cầm đầu. Chư vị, hiện tại giúp ta một chút sức lực, để chúng ta cùng nhau giết hắn, từ đó, cái này đại thế vẫn là các ngươi, ta không cùng các ngươi tranh, ta muốn, chỉ là thân phận của ta. Cái kia giả mạo người giả mạo thân phận của ta làm rất nhiều nhân thần cộng phẫn sự tình, ta cũng rất tức giận, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chư vị, ta cảm giác chúng ta có thể làm bằng hữu. Nơi xa giao lưu âm thanh hắn nhưng là một mực nghe vào trong tai, mà bây giờ, hắn biết cơ hội tới. Chỉ cần bọn gia hỏa này có khả năng trợ giúp chính mình cùng nhau xuất thủ, cái kia tên giả mạo là hẳn phải chết. Đến lúc đó, một khi dội tắt cái kia tên giả mạo, chính mình lại thu hoạch được cô độc phong cùng độc tôn thư của bọn hắn mặc cho có thể thừa cơ thay đổi đầu thương đem bọn gia hỏa này cùng nhau dội tắt. Từ đó, đạt được mục đích. Hoàn thành kế hoạch này tiền đề, đó chính là thu hoạch được bọn gia hỏa này tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm khóe miệng càng là rút khỏi vẻ mỉm cười. Tên giả mạo, a, à, Diệp Lâm chém Lục Thương, đây là chúng ta đều nhìn thấy. Mà còn, một cái tên giả mạo có thể lừa bịp ma vực các đại kim tiên đại năng. Kim tiên đại năng một đôi mắt có thể xuyên thủng vạn cổ, ngươi thật sự cho rằng ngươi dăm ba câu này liền có thể lừa gạt chúng ta. Đánh rắm. Đối với Diệp Lâm lời nói bọn họ thế nhưng là một vạn cái không tin, bọn họ có thể được lừa bịp, cái kia ma vực các đại kim tiên đại năng cũng có thể bị lừa bịp hay sao? Kim tiên một đôi mắt có khả năng xuyên thủng từ xưa đến nay, có thể che đậy kim tiên, cái kia Diệp Lâm nếu là thật có lợi hại như vậy, còn đặt ma vực cùng bọn hắn tranh đoạt cái này một mẫu ba phần đất. Các ngươi không tin ta, vậy các ngươi tin hay không cho các ngươi mật báo ra hỏa? Nếu như các ngươi thật người nào đều không tin, kia dĩ nhiên liền làm ta không nói. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói xong, chậm rãi đem hai tay thả lỏng phía sau cứ như vậy nhìn xem. Ngươi quả thật nhìn thấy Diệp Lâm đem Vương Thiên Nhất bọn họ giết. Ngươi thấy tình cảnh phát sinh vào lúc nào? Nghe vậy, Lý Hiểu Thần cái này mới một mặt nghiêm túc quay người nhìn hướng trước mắt mật báo gia hỏa. Mật báo gia hỏa là một vị thanh niên, tên là Lý Hai, hắn mặc dù tu vi chỉ có chân tiên sơ kỳ, thế nhưng một thân bí ẩn bản lĩnh càng là có thể làm cho chân tiên đỉnh phong tu sĩ không phát hiện được, mà còn tốc độ cực nhanh, thật sự tiên đỉnh phong tu sĩ đều muốn nhanh mấy phần. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì phái người này đi tra xét thông tin nguyên nhân. Thật, thiên chân vạn xác, ta xác thực tận mắt thấy Diệp Lâm đem cái kia Vương Thiên Nhất bọn họ chém. Thời gian, đại khái chính là nửa canh giờ phía trước, đợi đến đại chiến thắng bại hạ màn kết thúc về sau, ta liền không dám dừng lại, vội vàng chạy đến bên này cho các ngươi hồi báo. Cho dù có ngốc, Lý Hai cũng phát hiện không thích hợp, không khí hiện trường quá mức quỷ dị. Vì vậy hắn liền đàng hoàng mở miệng hồi báo. Nửa canh giờ. Lý Hiểu Thần càng là sắc mặt hơi trầm xuống, bọn họ đều đã vây quanh người này một canh giờ, cũng là bởi vì Diệp Lâm uy danh cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn một mực không dám tự tiện động thủ, vẫn luôn đang chờ Vương Thiên Nhất bọn họ đội ngũ. Mà bây giờ, Vương Thiên Nhất bọn họ đội ngũ thật chết rồi. Hắn hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt, hai cái Diệp Lâm. Trên thế giới này làm sao sẽ có chuyện quỷ dị như vậy? Chương 3233, con đường vô địch ngươi quả thật xác định. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi quả thật xác định. Tựa như không yên tâm đồng dạng, Lý Hiểu Thần lại lần nữa quay đầu nhìn hướng Lý Hai, lần này ngữ khí càng là càng thêm trịnh trọng. Ta xác định, ta tận mắt nhìn thấy, nếu là ta lời nói là yếu ớt, ngươi đại khái có thể chém ta. Huống chi Diệp Lâm hiện tại liền hướng nơi này xuất phát, đại khái sau nửa canh giờ liền sẽ đến nơi này, đến lúc đó ngươi liền nhìn, ta nói đến cùng phải hay không thật. Lý Hai cũng là bị người này chỉnh ra hỏa khí đến, không có lừa ngươi chính là không có lừa ngươi. Đây chính là chính mình tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ mình một đôi mắt cũng sẽ bị lừa gạt hay sao? Tốt, thưởng. Lý Hiểu Thần nghe vậy tiện tay ném ra 10 khỏa cực phẩm tiên thạch. Lý canh hai là hai mắt sáng lên lập tức tiếp lấy, nguyên bản còn có chút mặt âm trầm nháy mắt thay đổi đến vui vẻ ra mặt. Có chỗ tốt liền được, có chỗ tốt liền được, chờ ở chỗ này lại kiếm bộn liền rút lui, nơi này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ người chết, mà còn chết đi những người kia đều là tuyệt đối thiên kiêu. Nơi này mỗi một cái thiên kiêu nếu là đặt ở chính mình cái kia xó xỉnh chỗ, cái kia đều là tuyệt đối người trên người, chính mình ngày bình thường càng là thúc ngựa đều không gặp được tồn tại. Mà ở nơi này, mỗi ngày đều có dạng này người chết đi. Mà còn liền vừa rồi trận chiến kia, dòng dã chết hơn 3 vạn, cái này để hắn trái tim nhỏ hưng phấn đáp. Nơi này khẳng định là chờ không lâu dài, chờ đi theo bọn gia hỏa này lại kiếm bộn liền lập tức chạy trốn, vẫn là trở lại chính mình cái kia xó xỉnh thật tốt sống cả một đời. Tại nơi đó chính mình là người trên người muốn làm cái gì thì làm cái đó, tại chỗ này, chính mình thường thường không có gì lạ cùng người hầu. Mỗi ngày đều cẩn thận, sợ nói sai bị người ta chém. Loại này con chó tử hắn qua đủ rồi, lại kiếm bộn tranh thủ thời gian chạy. Thế nào chư vị, hiện tại tin ta đi, kim tiên đại năng, cũng không phải toàn trí toàn năng. Huống hồ, các ngươi nếu là tin tên kia, vậy ta chính là giả đi. Diệp Lâm nhếch miệng lên một vệt mỉm cười thản nhiên nói, trong lúc nhất thời, bốn phía tiếp cận 10 vạn đạo thân ảnh nhộn nhịp trầm mặc. Người này chính là Diệp Lâm, người nào đến đều vô dụng, chính là Diệp Lâm. Mà nếu là người này là Diệp Lâm lời nói, phía ngoài kia tên kia chính là giả mạo người. Nhưng cái kia cũng không có khả năng a, một cái tên giả mạo có thể đem Vương Thiên Nhất bọn họ đội ngũ hủy diệt. Bọn họ là 100 cái không tin. Lúc ấy chém Lục Thương, là ngươi hay là hắn? Lý Hiểu Thần chắp tay nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm nói. Chém Lục Thương, tự nhiên là ta, lúc ấy thiên kiếp sắp tản đi thời điểm, cái kia Lục Thương hiển nhiên đã độ kiếp thành công, thế nhưng ta lấy tự thân là vật chứa lần thứ hai tụ tập thiên kiếp, lấy thiên kiếp lưu lại lực lượng hóa thành kiếm khí chém dụng Lục Thương. Lúc ấy ta liền lâm vào hôn mê, dù sao cưỡng ép dẫn thiên kiếp nhập thể, đối với ta mà nói cũng không phải dễ chịu như vậy, cái này một hôn mê, trọn vẹn hôn mê thời gian rất lâu. Về sau, ta tỉnh lại. Một khi thức tỉnh liền nghe đến liên quan tới các loại Diệp Lâm truyền ngôn. Lúc ấy ta đã cảm thấy, có người tại ta hôn mê cái này khoảng cách giả mạo ta, mà còn thủ đoạn rất khôn khéo, thậm chí mê hoặc những cái kia kim tiên đại năng, hắn giả mạo ta, mưu toan hái ta trái cây. Cho nên ta liền tới, không nghĩ tới vừa bước vào nơi này, liền bị các người bao vây. Diệp Lâm sắc mặt trần khẩn gần từng chữ, nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng này, Lý Hiểu Thần gặp khó khăn. Hai cái Diệp Lâm, chiến lực đều vô cùng nghịch thiên, đây rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Mà còn hai cái Diệp Lâm đều đi vô địch đường, tu luyện vô địch pháp, mục đích đều như thế. Chương 3234, con đường vô địch sau khi chuyện thành công, ta chủ động rời đi. Cái này là thật để hắn rất khó xử lý a. Các ngươi hiện tại có lại chỉ có một con đường, đó chính là giúp ta trừ cái kia tên giả mạo, đến đây về sau, ta liền rời đi ma vực. Làm sao? Các ngươi muốn không phải liền là diệt trừ Diệp Lâm sau đó khống chế đại thế sao? Mà ta muốn, chính là trừ cái kia tên giả mạo, để tránh cái kia tên giả mạo mỗi ngày đỉnh lấy tên tuổi của ta làm một ít không tốt sự tình. Chúng ta kết hợp, sau khi chuyện thành công, ta liền rời đi ma vực, đại thế sẽ không biến mất, lấy ta tu vi, đi đâu đều có thể xông ra một phiến thiên địa, cái này ma vực, cho các ngươi cũng không phải không được. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên nói khẽ. Lời nói của một bên, làm sao tin ngươi? Lý Hiểu Thần cau mày nói, vẻn vẹn chỉ là lời nói của một bên liền nghĩ đem bọn họ làm đao dùng. Thật thế nhưng làm trò cười cho thiên hạ. Bọn họ có thể không phải người ngu, cũng sẽ không cam nguyện cho người khác làm đao. Không tin ta cũng có thể, ta có thể phát thiên đạo lời thề, có thiên đạo làm chứng, các ngươi đây có lẽ tin ta đi. Diệp Lâm tựa như đã sớm biết bọn họ sẽ như vậy hỏi, mặt không đổi sắc hồi đáp. Thiên đạo lời thề, có thể được. Lý Hiểu Thần thoáng suy tư một lát lập tức gật đầu nói, thiên đạo lời thề có thiên đạo làm chứng, một khi làm trái lời thề, chắc chắn được đến thiên đạo trừng trị. Làm trái thiên đạo lời thề hậu quả, cho dù thái ất kim tiên đều gánh chịu không được, càng đừng đề cập chỉ có chỉ là chân tiên tu vi Diệp Lâm. Ta Diệp Lâm lấy đạo tâm phát thệ. Lần này diệt trừ cái kia tên giả mạo Diệp Lâm về sau, tự nguyện lui ra ma vực, nếu không lui ra, đạo tâm vỡ vụn, diệt thế thần lôi nên diệt. Diệp Lâm lập tức lấy chính mình đạo tâm phát thệ nói, hắn mới vừa nói xong, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng sấm rền âm thanh, điều này đại biểu thiên đạo ứng nghiệm. Như vậy cũng tốt. Tận mắt nhìn thấy một màn này Lý Hiểu Thần hài lòng gật đầu, người này lấy đạo tâm phát thệ, lần này ổn. Chỉ cần Diệp Lâm tài nguyên thối lui. Vậy còn dư lại những người này liền tự sụp đổ, đến lúc đó, đại thế tự nhiên là bọn họ. Lại từ bọn họ cái này một nhóm người bên trong quyết ra người nào đến cùng đại biểu ma vực mặt hướng toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Nhìn xem cái này gần như 10 vạn tu sĩ đều tin, Diệp Lâm nội tâm thầm mắng ngu ngốc. Hắn chỉ là phát thệ chính mình lui ra ma vực, nhưng lại không nói bao lâu, một năm là thời gian, trăm năm là thời gian, ngàn năm cũng là thời gian. Dù sao chính mình sớm muộn đều sẽ rời đi ma vực, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cái này cũng không tính là làm trái lời thề. Chỉ cần đem cái kia tên giả mạo chém, chính mình liền có thể thừa cơ đoạt được cô độc phong bọn họ hỗ trợ, đến lúc đó cùng nhau đem bọn gia hỏa này toàn bộ chém. Đến lúc đó, toàn bộ ma vực thế hệ trẻ tuổi rốt cuộc không người cùng mình tranh phong. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không nhịn được câu lên một vệt mỉm cười. Kế hoạch này có thể nói thiên y vô phùng, ai cũng không phát hiện ra được. Công tử, dựa theo thời gian để tính, cái kia Diệp Lâm cũng kém không nhiều sắp đến. Nhìn một chút Lý Hiểu Thần, Lý Hai thăm dò tính báo cáo, dựa theo thời gian đến xem, cũng kém không nhiều. Ồ, không sai biệt lắm sao? Tốt, vậy liền theo ta cùng nhau đi ra chém cái này cái gọi là Diệp Lâm. Lý Hiểu Thần càng là vung tay lên, hắn nhưng là tận mắt thấy Diệp Lâm chém Lục Thương, nội tâm bản năng đã lưu lại bóng ma. Có thể không cùng kẻ trước mắt này là địch liền không cùng người này là địch. Có thể nói là lúc trước Diệp Lâm chém Lục Thương một màn kia đã trở thành bọn gia hỏa này sâu trong nội tâm vung đi không được bóng tối. Theo Lý Hiểu Thần vung tay lên, phía dưới bốn phía một đám tu sĩ càng là trùng trùng điệp điệp đi ra hẻm núi. Diệp Lâm cứ như vậy mang theo sau lưng 3.000 áo trắng yên tĩnh đi tại trung tâm nhất. Chương 3235, con đường vô địch một đám đổ đần. Đám người kia ngay ở phía trước. Hẻm núi bên ngoài, Diệp Lâm mang theo mấy vạn tu sĩ cứ như vậy yên tĩnh đứng tại bầu trời bên trong, mà Đông Phương Hy Nguyệt thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước hẻm núi. Căn cứ tin tức nhìn, cái này bên trong hạp cốc có một cái cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc ra hỏa, cũng không biết đến cùng phải hay không thật. Tới. Cô Độc Phong híp mắt nói khẽ, phía trước bầu trời đều bị minh mông tiên lực chấn vỡ, mười mấy vạn chân tiên tu sĩ cùng nhau đi ra ngoài là dạng gì tràng diện. Không cách nào miêu tả, minh mông vô cùng, vẻn vẹn chỉ là khí tức kia là đủ đem một tôn chân tiên tu sĩ chấn biến thành cho bụi. Tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau Diệp Lâm càng là nội tâm trầm xuống, cái này mười mấy vạn chân tiên tạo thành khí tức quả thực quá mức dọa người rồi, chỉ là một cái đối mặt toàn thân mình tiên chuyển lực lượng càng là trong lúc nhất thời rối loạn vô cùng. Muốn giết bọn gia hỏa này, vẫn là phải cần tương ứng số lượng chân tiên tu sĩ cùng nhau xuất thủ mới chống đỡ được. Ngươi chính là Diệp Lâm. Lý Hiểu Thần đi tại đội ngũ phía trước nhất liếc mắt liền thấy được Diệp Lâm, từ khi Lục Thương sau khi ngã xuống. Hắn cũng thuận thế thượng vị, thành người nhập cư trái phép bên trong vị thứ hai khống chế toàn cục thiên kiêu. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau hắn càng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, cái này Diệp Lâm xác thực cùng sau lưng cái kia Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sơ hở. Hai cái này hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc đi ra, tu vi, khí tức, khí chất, thần trí đều không thể bắt bẻ. Đến mức khuôn mặt, đồ chơi kia không nhìn cũng được. Ta chính là Diệp Lâm, làm sao? Các ngươi không phải luôn mồm muốn giết ta sao? Nhưng bây giờ không nhận ra ta. Diệp Lâm híp mắt nói, bọn gia hỏa này có gì đó quái lạ. Làm sao, ở trước mặt ta còn không lộ rõ nguyên mẫu, nhất định muốn ta đích thân vạch trần ngươi hay sao? Sau một khắc, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Lý Hiểu Thần sau lưng đi ra một thân ảnh, một thân huyết y, khí chất càng là không khác nhau chút nào. Cái này. Đông Phương Hy Nguyệt trong lúc nhất thời sắc mặt kinh hãi, nàng nhìn một chút bên người Diệp Lâm, lại nhìn một chút nơi xa Diệp Lâm trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ đến cùng cái nào là Diệp Lâm. Cái này sao có thể? Thế gian làm sao có thể có hai cái vô cùng tương tự người? Cô Độc Phong sắc mặt ngưng trọng nói, giờ phút này, thậm chí liền chính mình cũng không phân biệt được. Điều đó không có khả năng, thế gian làm sao lại có loại này tà thuật? Độc Tôn cũng là trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, hắn hiện tại đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai cái này bên trong tất nhiên có một cái là tên giả mạo. Thế nhưng vạn nhất không phân biệt được, vậy coi như xong đời. Nếu là vạn nhất giết cái thật, nghĩ đến đây hắn liền tê cả da đầu. Lúc trước ta mượn nhờ thiên kiếp lực lượng chém Lục Thương từ đó rơi vào hôn mê, mà tại ta hôn mê đoạn thời gian kia ngươi xuất hiện, thu được cô Độc Phong cùng Độc Tôn tín nhiệm. Thay thế vị trí của ta. Lại nhiều phiên mượn nhờ uy danh của ta làm việc, bây giờ đem toàn bộ trung tâm vực làm một đoàn loạn, hiện tại ta đến, ngươi quả thật không hiển lộ nguyên mẫu sao. Diệp Lâm bước ra một bước, quanh thân bao quanh vô cùng nồng đậm huyết sát chi khí, hắn càng là ánh mắt giống như đao đồng dạng nhìn xem Diệp Lâm, ngữ khí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thay thế ngươi, ta chính là ta, làm sao đến thay thế nói chuyện. Đừng nói mọi người mộng bức, giờ phút này liền hắn đều hôn mê, thế gian làm sao lại có như thế giống nhau như đúc người. Đừng nói sinh đôi, song bào thai cũng không thể. Người trước mắt chính là cùng mình giống nhau như đúc, địa phương nào đều giống nhau như đúc. Chương 3236, con đường vô địch chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chấp mê bất ngộ, đều đến bây giờ, ngươi lại còn tại lừa gạt mọi người, ta gặp ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Lâm nhìn thấy cái này tên giả mạo còn không biết hối cải, sắc mặt hiện lên một tia cười lạnh, còn chấp mê không hối hận. Giả mạo chính mình nghiện đúng không? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Diệp Lâm mặt ngoài không nói lời nào, nội tâm bắt đầu câu thông lên Thôn Thiên Ma Quán, Thôn Thiên Ma Quán kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết trường hợp này. Vận mệnh cộng đồng thể, có ý tứ. Thôn Thiên Ma Quán cái kia giống như cười mà không phải cười lời nói truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, cái này để Diệp Lâm nội tâm vui mừng, xem ra Thôn Thiên Ma Quán là biết chút ít cái gì. Chúng sinh mỗi người đều có chính mình vận mệnh, đem chúng sinh vận mệnh có thể phải làm một đường, cái kia mỗi người đều có một đầu độc thuộc về mình vận mệnh tuyến. Mà bây giờ, vận mệnh tuyến của ngươi bị tách ra, có thể nói, đầu nguồn là một đầu, thế nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì từ giữa đó tách ra. Hắn cùng ngươi đến từ tại một cái mạng chuyển dây, cho nên, vận mệnh của ngươi là không hoàn chỉnh, vận mệnh của hắn cũng là không hoàn chỉnh. Thế nhưng cuối cùng, ngươi là Diệp Lâm, hắn cũng là Diệp Lâm, điểm này không có mau bệnh. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm nội tâm sớm đã có một ít suy đoán. Có thể hay không bởi vì chính mình bản thân liền không phải là phương này tinh hà hoàn vũ sinh linh. Chính mình xuyên qua mà đến, dẫn đến vận mệnh tuyến rối loạn, cho nên mới tạo thành quỷ dị như vậy tình cảnh. Đầu này vận mệnh dây vốn là thuộc về người trước mắt, thế nhưng về sau chính mình tới, dẫn đến vận mệnh tuyến lại nhiều một cái chính mình, cho nên mới dẫn đến vận mệnh tuyến sinh ra quỷ dị như vậy biến hóa. Bất quá nghĩ như vậy cũng không đúng a, chính mình đoạt xá chính là cỗ thân thể này Diệp Lâm, theo lý mà nói, cùng người trước mắt căn bản kéo không lên mảy may quan hệ a. Vận mệnh tuyến là mỗi cái tu sĩ độc thuộc vật, mà còn có một loại tình huống, đó chính là một cái vận mệnh vốn nên bởi vì tử chi người vẫn chưa có chết, mới sẽ dẫn đến như vậy tình huống. Như thế đến nói lời nói, có người tại đối ngươi làm cục, cái này ma vực hiển nhiên có một cái vô cùng cao minh người tại đối ngươi làm cục, đối vận mệnh tuyến của ngươi làm tay chân. Cứ như vậy, người nào cũng không phân biệt ra được đến, bởi vì ngươi cũng là Diệp Lâm, hắn cũng là Diệp Lâm. Chỉ cần hắn giết ngươi, liền có thể kế thừa ngươi tất cả. Mặt khác, chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi cũng có thể nắm giữ hắn tất cả. Mà còn, chỗ tốt này là các mặt, vận mệnh hoàn chỉnh, ngươi mới là một cái chân chính hoàn chỉnh sinh linh. Đây là ta có thể nhìn ra được, vận mệnh vô cùng thần bí, cho dù là ta cũng thấy không rõ, dù sao hiện tại rất đơn giản, chém người này tất cả đều giải quyết. Về sau chờ ngươi bước vào đại la siêu thoát cảnh giới phía sau tự sẽ biết tất cả. Thôn Thiên Ma Quán nói xong liền lại trở nên yên lặng, hắn mỗi ngày đều sẽ đạt được không ít xa lạ ký ức, cho nên vẫn luôn tại chỉnh lý những ký ức này. Theo khôi phục trình độ càng cao, lấy được ký ức cũng càng nhiều, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi tiếp Diệp Lâm. Thì ra là thế. Diệp Lâm giờ mới hiểu được, chính mình vận mệnh tuyến bị làm tay chân, trước mắt cái này chính mình. Hẳn là ma vực cái nào đó đại năng bút tích. Mưu đồ trừ chính mình tốt chân chính kế thừa chính mình tất cả, đến lúc đó, liền có thể mượn nhờ cái này Diệp Lâm một lần hành động khống chế toàn bộ ma vực. Thật là giỏi tính toán. Nắm giữ thủ đoạn như vậy, trừ Kim Tiên Diệp Lâm lại cũng nghĩ không ra những sinh linh khác. Chỉ có Kim Tiên dám can đảm như vậy nhúng tay, dù sao toàn bộ trung tâm vực mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Thái Ất Huyền Tiên căn bản không có lá gan kia nhúng tay. Huống hồ Thái Ất Huyền Tiên cũng không có tư cách, dù sao thương khung bên ngoài còn có một đám Thái Ất Huyền Tiên thiên kiêu mỗi ngày đang chém giết lẫn nhau. Chương 3237, con đường vô địch bị ta đâm xuyên. Làm sao, trầm mặc, bị ta đâm xuyên. Nhìn thấy Diệp Lâm một mực trầm mặc không nói, Diệp Lâm mở miệng lần nữa hỏi tới. Hắn nội tâm càng là cười lạnh. Cái này tên giả mạo tại trước mặt mọi người bị chính mình chọc thủng còn có thể bảo trì như vậy lạnh nhạt phong phạm, cái này tâm tính thật là vô cùng kiên cố. Đáng tiếc a đáng tiếc, tiếp xuống ta nhìn ngươi còn muốn như nào. A, chỉ cần giết ngươi, tất cả âm mưu quỷ kế tự nhiên phá đi. Diệp Lâm càng là cười lạnh một tiếng, mà Diệp Lâm đứng phía sau Đông Phương Hy Nguyệt không có chút nào hoài nghi mình bên cạnh vị này Diệp Lâm, từ Lục Thương bị Diệp Lâm chém rụng. Lại đến Diệp Lâm rơi vào hôn mê cái kia một đoạn thời kỳ đều là chính mình đang chiếu cố. Diệp Lâm có hay không bị đánh cháo người khác không biết nàng còn không biết sao. Nàng cũng không tin Diệp Lâm có khả năng tại chính mình dưới mí mắt bị đánh cháo, đồng thời Diệp Lâm chính là chân tiên tu vi, càng là chém dụng lục thương cường giả tuyệt thế, ai dám làm như thế? Bài trừ tất cả không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể còn lại một cái duy nhất khả năng sự tình, đó chính là về sau người này là cái giả mạo. Nói cho cùng, người này mới là giả. Cứ việc chính mình nội tâm vô cùng rõ ràng, thế nhưng hiện tại mọi người đều thấy được, nàng một người có thể làm sáng tỏ không được cái gì. A, thẹn quá hóa giận muốn chảm ta, sau đó hợp lý kế thừa ta tất cả, cho cười, người thật cho là người có thể chém ta. Lúc trước lục thương đều chết tại dưới tay của ta, người cảm thấy ngươi so lục thương còn muốn cường. Nghe đến Diệp Lâm cái kia bình tĩnh vô cùng ngữ khí, Diệp Lâm càng là liên thanh cười lạnh nói, hiện tại tự cho là rơi vào thế yếu mà thẹn quá hóa giận muốn chém chính mình. A, chân tiên bên trong, chính mình vô địch. Nhìn cái này người này lặp đi lặp lại nhiều lần ép hỏi, Diệp Lâm càng là cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vỗ bên cạnh Lý Tiêu Dao bả vai. Tiêu Dao, đi chém hắn. Diệp Lâm nói khẽ, được. Lý Tiêu Dao hướng về Diệp Lâm gật gật đầu cơ hồ là không chút do dự hồi đáp, hắn không biết bọn gia hỏa này làm sao vậy, thế nhưng Lý Tiêu Dao nội tâm vô cùng thanh thúy, trực giác của hắn nói cho hắn, trước mắt tên kia chính là cái tên giả mạo. Rõ ràng liền có thể một cái nhìn ra được sự tình, bọn gia hỏa này vì cái gì muốn như vậy đâu. Lý Tiêu Dao bước ra một bước đi tới giữa không trung, một đôi mắt liền như thế bình tĩnh nhìn đối diện Diệp Lâm. Đi ra đánh một trận. Lý Tiêu Dao ngữ khí bình tĩnh nói. A, người thật là trang nghiện. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó bước ra một bước đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, căn bản không cho Lý Tiêu Dao thời gian phản ứng, đấm ra một quyền, không gian vỡ vụn, thiên địa chi lực cũng bị tập hợp tại một quyền bên trên. Nhưng mà, đủ để phá hủy tất cả một quyền ở trong mắt Lý Tiêu Dao chẳng phải là cái gì, chỉ thấy Lý Tiêu Dao chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng tiếp lấy một quyền này. Khí lực không được, ngươi chưa ăn cơm à? Lý Tiêu Dao càng là lộ ra một cái răng trắng cười nói, sau đó đột nhiên dùng sức, Diệp Lâm một đầu cánh tay càng là tại cái này một khắc ầm vang vỡ vụn, toàn bộ cánh tay hoàn toàn vặn vẹo, huyết nhục càng là nổ tung. Ngươi một quyền, cũng nên ta một quyền. Lý Tiêu Dao nói xong một cái tay khác đột nhiên dùng sức, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai một quyền đánh vào Diệp Lâm ngực, Diệp Lâm ngực trực tiếp bị Lý Tiêu Dao đánh ra một cái động lớn. Khí lực thật là lớn. Bị đau, Diệp Lâm đột nhiên thoát khỏi, toàn bộ thân hình càng là cấp tốc cùng Lý Tiêu Dao kéo dài khoảng cách. Bởi vì không biết Lý Tiêu Dao đặc tính, vừa rồi vội vàng giao thủ ngược lại là nháy mắt lâm vào hạ phong. Chương 3238, con đường vô địch liền Lý Tiêu Dao đều đánh không lại. Diệp Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Tiêu Dao, vừa rồi không có chú ý vội vàng xuất thủ, chính mình cũng bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới, Lý Tiêu Dao khí lực xác thực không phải bình thường lớn. Liền Tiêu Dao đều đánh không lại liền dám nói ta là tên giả mạo. Chờ ngươi đánh thắng được Tiêu Dao, mới có cùng ta đối thoại tư cách. Ta xưa nay sẽ không cùng người khác biện luận, bởi vì như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian, ta thích chính là, so tài xem hư thực. Diệp Lâm một bên lắc đầu một bên đối với trước mắt Diệp Lâm giễu cợt nói. Liền Lý Tiêu Dao đều đánh không lại, ở đâu ra lá gan giả mạo chính mình. Hơn nữa còn một mặt dương dương đắc ý, thật là không biết ở đâu ra tự tin. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, cô Độc Phong cùng Độc Tôn nội tâm cũng yên ổn xuống dưới, xác thực, từ khi bọn họ nhận biết Diệp Lâm về sau, Diệp Lâm phong cách hành sự bọn họ cũng rõ ràng. Đó chính là, Diệp Lâm không thích nói nhảm, chỉ biết động thủ. Mà kẻ trước mắt này từ phong cách hành sự đến xem, cũng xác thực không giống như là bọn họ nhận biết cái kia Diệp Lâm. Hiện tại đại khái bên trên đã xác định được, người này, hẳn là tên giả mạo. Mưu đồ muốn lấy phương thức như vậy thay thế Diệp Lâm, thật làm bọn họ là kẻ ngu vẫn là Diệp Lâm là kẻ ngu. Như thế phương thức, khó tránh quá mức khinh thường người a. Ngươi quả thật nên chết. Diệp Lâm hận hận nhìn xem Lý Tiêu Dao, lập tức từ phía sau chậm rãi rút ra thương đế huyết ẩm kiếm tới. Tại nhìn đến tên kia trong tay thương đế huyết ẩm kiếm về sau Diệp Lâm càng là lông mày nhíu lại, khá lắm, người này ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Liền thương đế huyết ẩm kiếm đều làm ra tới. Có thể thấy được hắn người sau lưng tâm tư thâm trầm, sợ rằng vì lần này mưu đồ rất lâu rồi a. Chết! Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm cùng Lý Tiêu Dao chém giết cùng một chỗ, thế nhưng Lý Tiêu Dao có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy nắm đấm tiếp trường kiếm, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Một màn này ngược lại là nhìn bốn phía mọi người âm thầm lắc đầu, như thế đồ ăn, hẳn không phải là Diệp Lâm. Diệp Lâm ngược lại là ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, Lý Tiêu Dao tại suy đoán của hắn bên trong, thế nhưng là vận mệnh chuyên môn an bài dùng để đối phó Lục Thương. Lý Tiêu Dao thế nhưng là có khả năng chính diện cứng rắn Lục Thương tồn tại, trừ phi trước mắt cái này tên giả mạo có thể so với Lục Thương thực lực. Tất nhiên đã nắm giữ có thể so với Lục Thương thực lực, vậy tại sao còn phải giả mạo chính mình đâu? Chính mình đương ra làm chủ không tốt sao? Chết tiệt, thực lực của người này làm sao như thế cường? Diệp Lâm càng đánh nội tâm càng khiếp sợ hơn, cái này Lý Tiêu Dao thực lực làm sao như thế cường? Một đôi nắm đấm càng là giống như thiết quyền một dạng, mỗi một quyền vung ra đều có thể chấn trong tay mình Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm run rẩy. Huống chi, ngạnh kháng Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm, người này một đôi nắm đấm càng là hoàn hảo không chút tổn hại, cái này sao có thể? Lấy nhục thân lực lượng ngạnh kháng chí tôn khí. Cho dù lấy phòng ngự xưng thần long nhất tộc cũng không thể tại chân tiên cảnh giới lấy nhục thân ngạnh kháng chí tôn khí a. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không giảng đạo lý a. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy. Lý Tiêu Dao một quyền bước lui trước mắt Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói. Lúc trước hắn cùng Diệp Lâm giao thủ qua, mặc dù Diệp Lâm nhục thân không bằng hắn, thế nhưng Diệp Lâm đúng là có thể lấy đủ tay không tấc sắt cùng hắn cân sức ngang tài. Mà kẻ trước mắt này đâu, cầm trong tay nhất phẩm chí tôn khí còn không bằng chính mình, đây rốt cuộc là ở đâu ra ra hỏa. Quả thật nên chết. Nghe đến Lý Tiêu Dao cái này giết người chu tâm lời nói, Diệp Lâm càng là sắc mặt âm trầm xuống. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, lôi rơi. Theo Diệp Lâm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đảo ngược, đỉnh đầu thương khung mây đen dày đặc, từng đạo thô to như thùng nước lôi đình ở trong đó tùy ý lưu chuyển. Chương 3239, con đường vô địch mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta làm một quyền phá đi. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết. Khi nghe đến cái tên này phía sau Diệp Lâm kinh ngạc vô cùng. Liền Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết đều có thể bắt trước được đến, đây là ăn chắc chính mình a. Chỉ có bề ngoài. Lý Tiêu Dao nhàn nhạt phun ra bốn chữ, cái này Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết càng là chỉ có bề ngoài. Diệp Lâm Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết càng là có khả năng bay hơi ra thiên kiếp uy lực, có khả năng mô phỏng thiên kiếp chi uy, mà người này Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết vẻn vẹn cũng chỉ là gọi đến mấy đạo lôi điện mà thôi. Căn bản không có một tơ một hào thiên kiếp chi uy. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự nhiên một quyền phá đi. Lý Tiêu Dao nói xong, vẫn là như vậy thường thường không có gì lạ một quyền vung ra, trong chốc lát, không khí bốn phía đều bị Lý Tiêu Dao một quyền đánh nổ. Trên bầu trời càng là truyền ra một trận nổ vang. Phía trên tầng mây càng là trong lúc nhất thời trực tiếp bị đánh tan, mới vừa rồi còn thật vất vả tụ tập lôi đình tại cái này một khắc bị trực tiếp một quyền đánh tan. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Diệp Lâm càng là chấn động vô cùng, chính mình lúc trước thế nhưng là dùng một kiếm này chém Lục Thương, thế nhưng hiện đang vì cái gì người này một quyền liền đánh tan kiếm quyết của mình. Chính mình lúc nào thay đổi đến như thế yếu? Ngươi lăn tới đây cho ta. Lục Thương càng là hét lớn một tiếng, tiếng giống to này rơi xuống, chấn Diệp Lâm thân thể run lên, sau đó chỉ thấy Lý Tiêu Dao đi thẳng tới trước người hắn, thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Hư không chi tỏa. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, bốn phía hư không ầm vang vỡ vụn hư không bên trong dọc theo mấy đầu sợi xích màu đen trực tiếp đem Lý Tiêu Dao vây khốn. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tiêu Dao liền bị trói thành một cái bánh chưng. Trói lại ta lại như thế nào? Cho ta phá. Lý Tiêu Dao thân thể kịch liệt giãy giụa, thế nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, xiềng xích này vẫn như cũ có khả năng gắt gao đem hắn khóa lại. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao bị nhốt rồi, Diệp Lâm khóa chặt lông mày cái này mới có chút giãn ra, vây khốn liền tốt, vây khốn liền tốt. Mặc dù không biết thân thể của mình phát sinh cái gì vấn đề, thế nhưng hiện tại đang theo tốt phương hướng phát triển. Tối thiểu nhất đem ra hỏa này vây khốn. Bị vây Lý Tiêu Dao vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể thoát khốn, đều không thể đánh nát cái này xiềng xích màu đen. Nát, nát a. Vô luận Lý Tiêu Dao làm sao giãy giụa, xiềng xích này liền giống như roi trong xương đồng dạng quấn chặt lại hắn, để hắn một thân khí lực đều không chỗ dùng. Loại này cảm giác, thực sự là rất khó chịu, rất khó chịu. Đây là khí vận bí pháp, lấy thiêu đốt khí vận làm mục đích thi triển thuật pháp, người tự nhiên giãy giụa không ra, đừng uổng phí sức lực. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao bị chính mình hư không chi tỏa quấn quanh không cách nào thoát khỏi, Diệp Lâm cái này mới lại lần nữa nhặt lên sức mạnh thản nhiên nói. Giờ khắc này, vô địch cao ngạo hắn phảng phất lại trở về. Khí vận bí pháp, Diệp Lâm đạo hữu, không phải ta không hiểu chuyện, cũng không phải ta không quen biết sự tình, khí vận chính là thuần khiết chí cương chí dương, có thể ngươi cái này khí vận bí pháp. Đứng tại Diệp Lâm cách đó không xa Lý Hiểu Thần đầy mặt khó xử lên tiếng nói. Không phải hắn không hiểu chuyện, cũng không phải hắn chưa từng va chạm xã hội. Thế nhưng tại hắn lý giải bên trong, khí vận bí pháp không phải là chí cương chí dương vô cùng thuần chính sao? Vì cái gì Diệp Lâm khí vận bí pháp ngược lại là loại này nhan sắc đâu? Chỉ thấy quấn quanh lấy Lý Tiêu Dao xiềng xích màu sắc là đen tuyền, mà còn mặt ngoài còn tản ra màu tím tà khí, này làm sao nhìn đều không giống như là khí vận a. Bọn họ đều là người mang đại khí vận người, ngày bình thường khí vận không hiện, tu vi không tới, căn bản không nhìn thấy khí vận trong mắt bọn hắn là hư vô phiếu miểu. Chương 3240, con đường vô địch ngươi hiểu khí vận vẫn là ta hiểu khí vận. Thế nhưng hiện tại đại thế giáng lâm, khí vận hiện ra, khí vận nhan sắc hắn nhớ rõ ràng chính là màu vàng, thuần khiết, chí cương chí dương khí tức, thế nhưng cái này Diệp Lâm khí vận làm sao trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một tia tà khí đâu? Chẳng lẽ khí vận thiêu đốt liền biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ hắn thật không hiểu khí vận, nhà vô địch này thủ đoạn thật sự chính là thiên biến vạn hóa? Hẳn là hắn chưa từng va chạm xã hội đi. Lúc trước không hiểu, hiện tại ngược lại là hiểu một chút. Nghe đến Lý Hiểu Thần lời nói, Diệp Lâm càng là trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói là ngươi hiểu khí vận vẫn là ta hiểu khí vận. Khí vận cái đồ chơi này, thế gian không có bất kỳ cái gì sinh linh so vô địch người càng hiểu. Bởi vì vô địch người, đùa bỡn khí vận, khống chế khí vận, vận dụng khí vận. Bị Diệp Lâm trừng mắt liếc, Lý Hiểu Thần giờ phút này cho dù lại thế nào hoài nghi cũng chỉ là đem hoài nghi đặt ở đáy lòng. Có lẽ là chính mình không hiểu chuyện đi. Mà bọn họ không biết là, bị Diệp Lâm trấn áp, Lý Tiêu Dao hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ thẫm. Nơi xa Diệp Lâm càng là ngay lập tức phát hiện không thích hợp. Liền ta khí vận bí pháp đều có thể điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai ở trong tối tính toán ta. Diệp Lâm càng là sợ hãi thán phục không thôi. Cái này ám toán mình người liền chính mình khí vận bí pháp đều có thể điều tra ra được, xác thực có chút tài năng. Cái này cũng cho hắn biết ám toán mình tất nhiên không phải người bình thường, thấp nhất cũng phải là kim tiên đại năng. Có kim tiên đại năng nhúng tay, có kim tiên đại năng cũng muốn tại cái này đại thế bên trong kiếm một chén canh. Tính danh, Lý Phong. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên, Ngụy. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa. Cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, trước khi đến Bắc Châu thời điểm đi qua hư không chi hải, tại hư không chi hải tẩy lễ nhục thân, cuối cùng đại đạo viên mãn, một bước trở thành chân chính Thái Ất Huyền Tiên đại tu. Thái Ất Huyền Tiên Ngụy nắm giữ Thái Ất Huyền Tiên lực lượng, nhưng không có Thái Ất Huyền Tiên chi uy. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Âm u, sâu trong nội tâm âm u ngay tại dần dần sống lại, âm u sống lại sẽ cái này trấn áp tự thân thần trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Nhìn xong Lý Tiêu giao bảng, Diệp Lâm càng là lông mày nhíu lại, sâu trong nội tâm âm u, điểm này hắn tự nhiên biết. Hiện tại Lý Tiêu giao chỉ là tâm tư đơn thuần dưới trạng thái Lý Tiêu giao, tâm tư trắng như một tấm giấy trắng, cái kia chịu đủ tra tấn nhân cách càng là bị nguyên thần trấn áp. Mà bây giờ, cái kia sâu trong nội tâm tội ác nhân cách đang thức tỉnh, nhân cách kia mới thật sự là Lý Tiêu giao, chỉ có hắn mới có thể phát huy ra Lý Tiêu giao thực lực chân chính. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không muốn để hắn sống lại, dù sao ai cũng không biết chân chính Lý Tiêu giao rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền Diệp Lâm cũng không biết. Bất quá Lý Tiêu giao sau lưng hạ cổ người có thể làm cho Lý Tiêu giao đến giết chính mình, vậy liền đại biểu cho cái kia dưới trạng thái Lý Tiêu giao so Lục Thương chỉ mạnh không yếu. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Lâm càng là bước ra một bước đi tới Lý Tiêu giao bên cạnh. Tiêu giao, tỉnh lại. Diệp Lâm đem để tay tại Lý Tiêu giao đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ thẫm, Lý Tiêu giao lạ thường yên tĩnh lại. Ta vừa rồi làm sao vậy? Nhìn xem bên cạnh Diệp Lâm, Lý Tiêu giao nghi hoặc không thôi. Mình rốt cuộc là thế nào? Làm sao thường xuyên mất đi ký ức đâu? Không có việc gì, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Diệp Lâm cười nói xong, lập tức hai tay đồng thời làm kiếm chỉ, một đạo khí vận lực lượng tại trên ngón tay lưu chuyển, theo Diệp Lâm một chỉ điểm ra. Lý Tiêu giao trên thân xiềng xích màu đen nứt thành từng khúc. Cái này khí vận bí pháp trung quy là giả dối, cùng mình thật so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống, giao cho ta. Diệp Lâm cười nói xong, Lý Tiêu giao thì nghi ngờ sờ lên đầu gật gật đầu quay người rời đi. Hắn còn đang suy nghĩ chính mình vừa rồi đến cùng là thế nào. Dám can đảm giả mạo ta. Xem ra vẫn là có chút tài năng. Diệp Lâm gặp Diệp Lâm dễ dàng như thế liền phá chính mình khí vận bí pháp, vì vậy nheo mắt lại thản nhiên nói. Dám giả mạo chính mình, xem ra vẫn là có chút tài năng. Để ngươi trang thời gian dài như vậy, ta đều không nhìn nổi. Hư không chi tỏa, đến. Diệp Lâm càng là hét lớn một tiếng, trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân không gian ẩm vang vỡ vụn. Tại cái kia vỡ vụn không gian bên trong càng là truyền đến một cỗ hạo nhiên chính khí. Sau một khắc, vô số đạo màu vàng xiềng xích từ vỡ vụn không gian bên trong thoát ra, đột nhiên đem trước mắt Diệp Lâm trói thành một cái bánh trưng, toàn tỉnh trên dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt cùng một cái miệng. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi có thể tránh thoát nó, ta liền thả ngươi một mạng. Diệp Lâm nói xong cứ như vậy chắp tay yên tĩnh đứng tại gia hỏa này trước người. Ngươi quả thật cuồng vọng. Diệp Lâm giận dữ hét, sau đó nội tâm câu thông thiên địa khí vận. Hư không chi tỏa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, không gian bốn phía bên trong càng là xuất hiện mấy chục đạo màu tím đen xiềng xích đột nhiên phóng tới trên người hắn màu vàng xiềng xích. Hắn quá rõ ràng khí vận bí pháp thiêu đốt khí vận, chỉ cần khí vận không đốt hết chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là lấy khí vận bí pháp đối phó khí vận. Hắn liền ngay lập tức triệu hoán chính mình hư không chi tỏa, mưu đồ đánh nát vây khốn mình hư không chi tỏa. Dù sao cái này tên giả mạo sử dụng khí vận bí pháp chắc hẳn cũng là giả, cùng mình căn bản là không có cách so. Chỉ cần mình hư không chi tỏa mới ra, cái này tên giả mạo khí vận bí pháp không được tại trong khoảnh khắc liền phá nát. Chương 3241, con đường vô địch vận mệnh duy nhất. Oanh! Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, xiềng xích màu đen không chút do dự vò tới cái kia kim sắc xiềng xích, nhưng mà sau một khắc, xiềng xích màu đen vậy mà đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà trên người hắn màu vàng xiềng xích càng là bộc phát ra vạn trượng kim quang, trấn áp lực lượng càng thêm rõ ràng. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Diệp Lâm thần sắc điên cuồng giận dữ hết, giờ khắc này hắn càng là kém chút đạo tâm hỏng mất. Đây chính là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí vận bí pháp a, đây cũng là hắn lớn nhất sức mạnh a. Thế nhưng vì cái gì? Vì cái gì chính mình khí vận bí pháp không địch lại một cái chỉ là tên giả mạo? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Mà không chỉ hắn như vậy, đứng ở xung quanh hắn chư vị thiên kiêu đều nhộn nhịp dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Hiện tại kết quả đã rất rõ ràng, một cái tản ra tà khí xiềng xích cùng một cái tản ra hạo nhiên chính khí xiềng xích, đồ đần đều có thể nhìn ra ai là thật. Huống chi, cái kia màu tím đen xiềng xích tại màu vàng xiềng xích trước mặt càng là không chịu nổi một kích. Người này rõ ràng là tên giả mạo, còn như vậy chính nghĩa, mẹ nó giả cho ai nhìn a? Không có khả năng, không có khả năng, không phải như vậy, ngươi là giả dối, ngươi tuyệt đối là giả dối, đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Lâm tựa như không kiểm soát đồng dạng điên cuồng hét lớn, nhưng mà, giờ khắc này rốt cuộc không người tin tưởng hắn. Tất cả mọi người dùng một loại đùa cợt ánh mắt nhìn giống như giòi bọ đồng dạng phun trào hắn. Cơ hội cho ngươi, đáng tiếc ngươi không còn dùng được. Nhìn xem ra hỏa này Diệp Lâm càng là cười lạnh nói, cơ hội đều cho ngươi, thế nhưng ngươi không còn dùng được, cái kia thì không thể trách ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra. Chỉ cần giết người này, chính mình vận mệnh liền có thể hoàn chỉnh. Chân chính hoàn chỉnh, khóa. Theo Diệp Lâm một cái chữ rơi xuống, Diệp Lâm quanh thân màu vàng xiềng xích càng là tại cái này một khắc kịch liệt co vào, mà toàn thân của hắn càng là phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Xương càng là không ngừng phát ra trận trận giòn vang, tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụn đồng dạng. Không có khả năng, không có khả năng, ta tuyệt đối không phải tên giả mạo. Không có khả năng. Diệp Lâm kịch liệt giãy giụa nói. Mà hắn lời nói cũng là thật, vận mệnh tuyến sẽ không làm giả, hắn cũng là Diệp Lâm, thế nhưng sai liền sai tại, hắn quá yếu. Hắn nếu là mạnh, mạnh đến có khả năng chém giết Diệp Lâm, vậy hắn chính là Diệp Lâm, chân chính Diệp Lâm. Tất cả đều bắt nguồn từ thực lực không đủ. Khóa. Nhìn thấy chính mình một hơi 50 vạn tiêu hao đều không đánh chết người này, Diệp Lâm liền tăng lớn cường độ. Cũng không biết người này người sau lưng đến cùng làm sao làm ra người này, sinh mệnh lực vậy mà vô cùng ương ngạnh. Giờ khắc này, hư không chi tỏa càng là một hơi tiêu hao 100 vạn khí vận giá trị, chỉ là tại trong khoảnh khắc, người này liền biến thành phế tích, liền nguyên thần đều bị cùng nhau dội tắt. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, tự thân trong đầu càng là tại cái này một khắc vô cùng thanh minh. Giờ khắc này, Diệp Lâm cảm giác chính mình hai mắt bên trong thiên địa đều không giống. Cái này, đây là vận mệnh hoàn chỉnh cảm giác sao? Diệp Lâm cúi đầu bất khả tư nghị nắm lại bàn tay, lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy tự thân không cách nào chân chính dung nhập cái này thế giới, liền giống như biển cả bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng. Phiêu phù tại biển cả mặt biển, lại không cách nào dung nhập biển cả. Nhưng mà giờ khắc này, hắn cảm giác được vô cùng phong phú. Tự thân càng là triệt để dung nhập trong đó. Giờ phút này, vận mệnh của hắn từ hắn làm chủ. Mà tại Diệp Lâm trước mắt, một sợi hắc khí xuất hiện tại trước mắt hắn, lập tức tiêu tán không thấy. Chương 3242, con đường vô địch quyết chiến 1. Phế vật A, thật là phế vật, ngươi làm sao sẽ như vậy ngu ngốc? Vì sao lại như vậy ngu ngốc? Bên trong đại điện, lão giả nhìn trước mắt màn sáng. Màn sáng bên trong chính biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ kiệt tác bị Diệp Lâm chém rụng một màn. Hắn càng là tức giận dựng râu trừng mặt, toàn bộ đại điện bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm kim tiên chi uy, cái này để đại điện bên ngoài trấn thủ tu sĩ một trận run rẩy. Sắc mặt càng là hoảng sợ vô cùng, kim tiên chi nộ, đây chính là xảy ra đại sự a. Ta nhìn tính vạn tính cũng không có tính tới ngươi cũng dám đi làm mặt tìm Diệp Lâm rằng co, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt. Lão giả sờ lấy râu đầy mặt phẫn nộ, ngũ quan đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo cùng một chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật vất vả làm ra kiệt tác vậy mà như thế ngu xuẩn, vậy mà ở trước mặt đi tìm Diệp Lâm rằng co. Ngươi có phải hay không Diệp Lâm ta còn không biết sao? Ngươi có mạnh hay không ta còn không biết sao? Diệp Lâm tu luyện vô địch pháp đó là chính thống vô địch pháp, người vô địch pháp nắm giữ lão phu một tia kim tiên chi uy. Đối phó mặt khác chân tiên tu sĩ cái kia có thể so với nghiền ép, thế nhưng tại Diệp Lâm trước mặt những này đều không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là hắn phẫn nộ nguyên nhân căn bản, thực sự là quá ngu xuẩn, lại đồ ăn lại thích chơi. Lần này tốt, chính mình hao phí đại lượng tài nguyên, hao phí đại lượng đại giới, đồ vật không có, triệt để không có. Tính cả chính mình 3.000 áo trắng chân tiên đỉnh phong thiên kiêu sợ rằng cũng phải cùng nhau cắm đến trong đó. Nghĩ đến đây hắn liền càng tức giận hơn. Thật là phế vật. Đóng lại sơn môn. Phẫn nộ biến mất về sau, lão giả cái này mới thở dài nói, tất nhiên đã kết thúc, vậy liền kết thúc đi. Hiện tại trung tâm vực đã bị cái kia mấy lão già nhìn kỹ, chính mình cũng không có cách nào tiếp tục nhúng tay, cũng không có tư cách tiếp tục nhúng tay. Từ đó, tốt nhất đường chính là, rốt cuộc không nên nhúng tay. Giờ khắc này, lão giả tựa hồ già tốt mấy chục vạn tuổi đồng dạng. Trung tâm vực, tại mười mấy vạn chỉ dưới ánh mắt, Diệp Lâm tự tay chém giết cái kia cái gọi là tên giả mạo. Chém xong sau, Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng nơi xa đầy trời tu sĩ. Thế nào, hiện tại tin sao? Diệp Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, Lý Hiểu Thần càng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.